Lao thôn trưởng bất đắc dĩ nói, có người truyền thuyết, hắn vẫn ở lại ma ngũ giới, có người thì nói, hắn đi cái khác ma giới lớn như vậy, có cửu giới, cũng không ai biết hắn đi nơi nào. Chương 2453, có duyên phận tạm biệt. Lê Võ thở dài nói, nguyên lai vô giới đại sư là cái rồng thần thấy đầu không thấy đuôi cao nhân à. Lao thôn trưởng nói, vô giới đại sư là người tốt, nếu không phải hắn, chúng ta có thể sớm đã chết ở chiến loạn bên trong, coi như không chết chỉ sợ cũng bị thái cổ ma đế cách chức làm nô lệ. Lê Võ hỏi, các ngươi tại sao phải tìm vô giới đại sư đâu? Lam Linh Nhi nhíu lại đôi mi thanh tú, bất đắc dĩ nói, chúng ta muốn tìm hắn, nghe nói hắn sở trường không gian ma pháp, muốn cho hắn trợ giúp chúng ta trở lại về nhân giới. Lao thôn trưởng mỉm cười nói, không cần lo lắng, hết thảy tùy duyên, nếu có duyên, các ngươi nhất định sẽ gặp mặt. Mặc dù chúng ta muốn để lại các ngươi lưu lại ở chúng ta cái thôn nhỏ này, nhưng là các ngươi tuyệt không phải vật trong ao, hy vọng các ngươi có thể tìm được vô giới đại sư, trở lại về nhân giới. Cảm ơn thôn trưởng ông cụ. Vậy chúng ta đi trở về, nếu như Diệp đại ca trở lại, không tìm được chúng ta, hắn sẽ lo lắng. Mang chút thịt khô đi, chúng ta phơi một ít thịt heo rừng liền, đặc biệt ngon. Các ngươi mang một ít làm lương khô cũng tốt. Chúng ta còn có một chút lá trà, là chính chúng ta trà vườn sản xuất, cho các ngươi mang một ít trở về uống. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi liền ăn mang cầm, cảm giác liền về nhà mẹ như nhau, xách hết mấy túi vải, quay trở về bờ biển. Lúc này, xa xa ma thủy ngục bầu trời bay lên hoa tuyết, lưu loát, đem ma thủy ngục tường đồng vách sắt nhuộm thành liền màu trắng. Liên thổi tới gió biển cũng mang tới một loại hàn khí thấu xương. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lo lắng Lao Tỷ và Diệp Phong bọn họ, nhưng là các nàng chỉ có thể xa xa nhìn cùng, cầu nguyện Diệp Đại Ca và Lao Tỷ, sớm một chút tìm được người, có thể yên ổn trở về. Ma Thủy Ngục. Ba ly tướng quân xuyên thấu qua nặng nghề hàng rào sắt, cười lạnh nhìn bên trong ngục giam Diệp Phong bọn họ biến mất ở trong tầm mắt. Ba ly tướng quân mặt coi thường đối với ba thủy tướng quân nói, ngươi mở lúc nào khải ma nước đại trận. Thật chẳng lẽ để cho hắn ở ngươi ngục bên trong sông ngang đánh thẳng, sau đó chạy mất. Ba thủy tướng quân một mặt không quan tâm thần sắc, ta cái này ma thủy ngục thọc sâu mười mấy dặm, chỉ có cái này một cái lối ra, bọn họ không chạy thoát được. Đây chính là Diệp Phong, không thể nhỏ coi, cái này thì xem một bình trà ngon, phải từ từ chịu đựng, lò lửa không thể quá nhanh, nếu không thì có tổn trà thơm. Ba ly tướng quân giơ lên lửa cháy mạnh đao, giấy lên hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, tựa như địa ngục lửa cháy mạnh, đem ngăn ở trên lối đi hàn băng dung rõ ràng, thậm chí đem hàng rào sắt cũng dung biết. Bất quá mỗi đi một đoạn đường sẽ xuất hiện một khối lớn vừa dày vừa nặng xem nham thạch vậy của băng, dùng ngọn lửa đốt dung cục băng cần một chút thời gian, mà Diệp Phong bọn họ mượn dùng cái này chút thời gian, đã tới ngục giam chỗ sâu nhất. Diệp Phong cũng không có từ trong ngọc giản tìm được vô giới đại sư tin tức, nhưng là Diệp Phong cũng không tin mai ngọc giản này, vô giới đại sư rất có thể sẽ thay hình đổi dạng, giả trang làm một người bình thường. Ở ngọc giản trong danh sách, ở ma thủy ngục bên trong, tống giam vượt qua 3.000 năm tù phạm chỉ có 7 người. 7 người này là Đại La Kim Tiên, nếu như có người là vô giới đại sư, 7 người này hiểm nghi lớn nhất. Những người này là trọng phạm, đã từng chém giết vô số người ma tộc, là từ thứ nhất ma giới trộm tới Đại La Kim Tiên, cân nhắc bọn họ đối với nghiên cứu tiên pháp có tác dụng, cũng chưa có xử tử bọn họ, mà là nhốt ở trong ma thủy ngục. Những thứ này Đại La Kim Tiên là vĩnh viễn không thể ra ngục, cửa ải này chính là mấy ngàn năm. Diệp Phong mang Chu Bình, hướng ngục giam chỗ sâu nhất đi tới, dọc đường giáp bạc chiến sĩ. Không người nào dám ngăn trở, bọn họ biết Diệp Phong thực lực là bọn họ không cách nào ngăn cản. Xuyên qua một nơi vòng rào, đi tới một tòa cửa sắt to đóng kín trước, cửa sắt lớn lại dày vừa nặng, chốt cửa trên hiện đầy bụi bặm, nhìn giống như là Trần Phong rất lâu. Phía sau chính là trọng phạm khu. Cửa sắt lớn trên có một cái lớn khóa sắt, khóa lại chạm trổ ma phù, liền trên cửa vậy chạm trổ các loại các dạng ma phù, hiện lên một loại ánh sáng đen. Diệp Phong còn cảm thấy chung quanh mãnh liệt ma nguyên, đây là một tòa phong bế ma phù trận. Chỉ có mở ra thanh kia lớn khóa sắt mới có thể mở cửa sắt ra, nếu là xông vào, sẽ kích hoạt chung quanh ma phụ trận. Ngươi có chìa khóa không? Chu Binh lộ ra phối hợp mỉm cười, dương lên trong tay một cái chìa khóa. Dĩ nhiên, đây là cuối cùng một cái chìa khóa. Chu Binh dùng chìa khóa mở ra cửa sắt lớn két một tiếng, vang lên một tiếng cổ lao than thở, chậm rãi mở ra. Phía sau truyền đến tiếng gió gào thét, một cổ cường đại ma nguyên, đối diện nhào tới. Cửa sắt lớn bên trong không giống trước mặt ngục giam, là từng phòng huyền sắt đúc thành túi, phía sau cửa sắt chính là một ngọn núi, phong cảnh thanh tú, rừng cây rậm rạp, xa xa sóng biển cuồn cuộn, vô đáng ngầm, nâng lên phiến phiến đợt sóng. Diệp Phong và Giang Y Tuyết còn lấy là ra ngục giam, lên đến đảo. Nơi này là cái gì? Khó khăn nói ra ngục giam. Cân nhắc đến nơi này đang nhốt là Đại La Kim Tiên, chúng ta thiết trí ảo cảnh, vẫn còn cho bọn họ để lại một ít linh thạch, để cho bọn họ chưa đến nỗi linh khí khô kiệt. Bọn họ không cần ăn uống, chỉ lấy linh khí làm thức ăn. Có thể đem ảo cảnh tắt sao, chúng ta chẳng muốn thấy được những thứ này ảo cảnh. Lần này ảo cảnh là ma giới trận pháp một phần chia, thì không cách nào đóng kín. Diệp Phong cười nhạt, mới vừa rồi không có mở trước cửa, hắn đã dùng chi mệnh mắt thần thấy được chỗ tòa này ma phủ trận trận tim chỗ, biết trong đó có huyễn tương ma phủ, còn thiết trí cấm chế, đè nén tiên linh. Thoạt nhìn là đi ở trên đường núi, thật ra thì vẫn là đi ở phong bế trong lối đi, chung quanh là đen thui tường đồng vách sắt, chỉ bất quá vì để cho Đại La Kim Tiên cửa quên mất bị giam ở ma thủy ngục, thiết trí cái loại này hảo cảnh. Ở loại hoàn cảnh này trên, sẽ cho người quên chỗ ở mình nơi nào. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm, kim quang trước mắt, đem trong cửa mặt một bên vách tường, cắt một cái đạo rất sâu vết cắt. Một đạo cuồng gió thổi qua, ma nguyên chợt tiết. Đừng xem cái này một tầm thường vết kiếm, giống như là qua loa làm, nhưng đem bên trong ma phủ trận huyễn tương trận phá. Đỉnh núi, sóng biển cùng cảnh tượng đều biến mất hết, lộ ra ma thủy ngục chân thật hình dáng tới. Cái đầu tiên tù cưng chịu bên trong quan là một cái hai tay mang xích sắt Đại La Kim Tiên, trong cơ thể hắn tiên hồn đã lãng phí chỉ còn lại gần một nửa. Nguyên Anh bị hủy, đầu bù xù mặt dơ bẩn, cặp mắt vô thần. Hắn là cùng Thiên Cầm lão nhân, Thiên Khí Tử bọn họ đồng bối Đại La Kim Tiên, tên là Trời Ngọc Chân Nhân. Nghe tiếng bước chân, Thiên Ngọc Chân Nhân ngẩng đầu lên, lộ ra kinh ngạc thần sắc, lại có thể có người tới, hắn đã không nhớ rõ lần trước là lúc nào có người tới. Hơn nữa càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, chung quanh hình ảnh biến hóa, huyễn tương biến mất, lộ ra đen thui tường đồng vách sắt đi ra. Hắn lúc này mới nhớ tới, mình bị ở một cái không gặp mặt trời trong ngục giam. Phòng giam vang lên tiếng xích sắt, còn có đập hàng rào sắt thanh âm. Bị nhốt ở chỗ này Đại La Kim Tiên, thấy được ngục giam tường đồng vách sắt sau đó, bắt đầu gõ vòng rào, bọn họ đã quên mất nói chuyện, chỉ có thể dùng cơ giới động tác biểu thị trong lòng tức giận cùng bất mãn. Diệp Phong kinh lôi kiếm phá vỡ ngục giam hắc ám, đem Đại La Kim Tiên cửa xích sắt và túi cũng cho chặt đứt, căn bản cũng không cần chu binh mở khóa. Chương 2454, cứu tù phạm. Bảy tên Đại La Kim Tiên tất cả đều được thả ra. Bọn họ kinh ngạc nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, kích động, cùng bi thương. Ngươi là ai? Tại sao phải cứu chúng ta? Ngươi là loài người. Ngươi là Đại La Kim Tiên. Nhìn những thứ này không có thon gầy mặt, không có sáng bóng ánh mắt, Diệp Phong cũng không trả lời vấn đề của bọn họ, mà là nhàn nhạt nói, các ngươi biết ai là Kháng Khít Đại Sư sao? Bảy người trố mắt nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu, bị nhốt mấy ngàn năm, đừng nói vô giới đại sư, bọn họ cũng mau đem mình tên chữ quên mất. Thiên Ngọc Tử cảm thấy Giang Y Tuyết trong cơ thể có một cổ tiên linh khí, cầm trong tay Hàn Băng Cung có chút quen thuộc. Vị cô nương này, ngươi cầm trong tay chẳng lẽ là Hàn Băng Ngọc Nữ Hàn Băng Cung? Một cái có ba con mắt Đại La Kim Tiên vui vẻ nói, ngươi chẳng lẽ là Ngọc Nữ sư muội học trò? Đại La Kim Tiên đã chiếm lĩnh ma giới liền sao? Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, ta không phải Hàn Băng Ngọc Nữ học trò, Đại La Kim Tiên cũng không có chiếm lĩnh ma giới, chúng ta chỉ là đến tìm vô giới đại sư. Xa xa truyền đến huyên náo tiếng bước chân, còn có mãnh liệt ma nguyên, truy binh đã đuổi tới. Một cái gầy nhom, nhưng là thân hình cao lớn Đại La Kim Tiên ôm quyền nói, cảm ơn các ngươi cứu chúng ta ra, nhưng là chúng ta hiện tại vô tiên linh, sợ rằng sẽ ảnh hưởng các ngươi, ma tộc nhân đã đến gần, các ngươi đi nhanh đi. Diệp Phong cười nói, chúng ta nếu cứu các ngươi, cũng sẽ không để cho các ngươi bị thương nữa hại. Một đạo đường dây nóng giống như một lọn tóc, nhọn sắc bén, im hơi lặng tiếng hướng Diệp Phong ngực đâm tới. Diệp Phong kinh lôi kiếm giơ tay lên vừa đỡ, đem vậy tia đường dây nóng chém thành hai đoạn. Ba ly tướng quân xem một tòa núi nhỏ như nhau, vọt tới, trong tay chín lỗ đại đao hiện lên hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, làm cho cả ma thủy ngục nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Giang Y Tuyết kinh ngạc, mình ở trong lối đi bày ra tất cả cục băng, đều bị ba ly tướng quân đốt dung. Diệp Phong kinh lôi kiếm rời tay ra, kim quang xem như tia chớp, đánh vào ba ly tướng quân trên đại đao, chấn động được tia lửa vang khắp nơi, mặc dù không có đem đại đao chấn vỡ, nhưng đem ba ly tướng quân chấn động được thụt lùi, đụng vào ngục giam vòng rào trên. Diệp Phong kinh lôi kiếm ở giữa không trung bỏ ra liền màu vàng chói lọi, ngay tức thì chia làm hai chuôi, bốn chuôi, tám chuôi, hóa thành trên trăm con trường kiếm màu vàng, đón gió bay lượn, hướng ba ly tướng quân đánh tới. Ba ly tướng quân trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ, cắn răng một cái, lòng bàn tay phun ra một đạo chói mắt ngọn lửa, hóa thành một cái dương nanh múa vướt hỏa long, gầm thét hướng Diệp Phong phong tới. Hỏa long chỗ đi qua, hàng rào sắt đều bị đốt thành màu đỏ, ngục giam nhiệt độ không ngừng lên cao, mới vừa rồi còn âm lãnh như trời đông giá rét, trong chớp mắt xem giữa hè như nhau nóng bức. Diệp Phong kinh lôi kiếm nối đuôi lên, vậy hóa thành một cái kim long, cùng hỏa long quấn quanh chung một chỗ, đánh được đốm lửa nhỏ tung tóe. Diệp Phong trường kiếm màu vàng hóa thành kim long, không ngừng tung lên từng đạo tia chớp, đánh vào hỏa long trên, đánh được hỏa long không ngừng né tránh, tiêu căng đổi được không có mở mới như vậy phách lối. Đại La Kim Tiên cửa nhìn thấy Ba Ly tướng quân huyện hóa ra tới hỏa long, biết Ba Ly tướng quân ít nhất là cấp 8 ma tôn, coi như là kiểm chế thời kỳ cường thịnh, vậy chỉ sợ không phải cái này mà tướng đối thủ. Gặp Diệp Phong như thế trẻ tuổi, ngây thơ chưa tiêu, sợ rằng Diệp Phong sẽ gặp thảm đối phương độc thủ. Không nghĩ tới Diệp Phong nhưng thi triển một đạo tiên khí phi kiếm, cùng Ba Ly tướng quân đánh cái khó bỏ khó phân, cái này làm cho 7 tên bị nhốt mấy ngàn năm Đại La Kim Tiên đặc biệt kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này thiếu niên phi kiếm lớn mạnh như vậy, có thể cùng một cái cấp 8 ma tôn đánh nhau, không rơi hạ phòng, còn sẽ phân kiếm. Bọn họ vậy một phiến tĩnh mịch trong mắt, chiếu ánh lửa, lần nữa giấy lên kích động mà vẻ hưng phấn, có một chút sức sống. Bọn họ thật thà trên mặt co quắp, ở dưới ánh lửa, âm thầm đỏ lên, kích động, thậm chí rơi nước mắt. Đó là kích động, đối với hy vọng tới, khủng hoảng mà lo lắng nước mắt. Thêm dầu, chàng trai, giết hắn, ngươi có thể được. Giết hắn, để cho người ma tộc đi chết. Đông nhiên, gió lạnh thổi qua, một phiến cánh hoa muối, lóe lên ánh sáng đen, trong đó ma phù thoáng hiện, giống như năm màu rực rỡ con bướm, từ những cái kia vòng rào trô bay tới. Những hoa này muối kẹp sức lực gió, nhìn như mềm mại nhưng bên bờ sắc bén, xem dao nhọn như nhau, đem một ít vòng rào cũng cắt đứt, vô địch, không có gì có thể cản chúng tiến về trước. Có cánh hoa đụng phải huyền hàng rào sắt, thậm chí đụng ra tia lửa. Nhìn những cái kia lóe lên ma phù cánh hoa, Thiên Ngọc Tử bọn họ lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ở đã từng là tiên ma trong đại chiến, bọn họ gặp qua ba thủy tướng quân thủ đoạn, ở nơi này gầy yếu cánh hoa hạ, bọn họ được vết thương, thậm chí bị bắt. Cánh hoa bên trong ẩn chứa sóng gió kinh hoàng vậy ma nguyên, để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, chỉ cần bị chém trúng một phiến, không chỉ là bị thương, những cái kia ma nguyên sẽ dưới vào kinh mạch bên trong, tổn thương nặng tiên linh. Bọn họ đã từng sâu sắc kỳ hại. Bọn họ giống như là nhìn thấy mấy ngàn năm trước, vậy chiến đấu khốc liệt, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Đại La Kim Tiên, cổ võ giả cùng người ma tộc không ngừng từ trước mắt ngã xuống, từng đạo tiên khí, ma khí, lóe lên ánh sáng bất đồng, kẹp cuồng loạn sức lực gió, đụng vào nhau, chặt đứt đỉnh núi, cắt đứt con sông. Nhưng là Giang Ý Tuyết nhưng một mặt không quan tâm, nàng cười lạnh nói, ngươi lại tới, cho ta trở về. Nàng vậy nhỏ hết sức mà trắng như tuyết cổ tay trắng lay động, một đạo kim quang loẹ loẹ linh khí thuẫn lăng không mà hiện, chắn 7 tên Đại La Kim Tiên trước người. Cánh hoa đụng vào linh khí trên lá chắn, nổi lên từng tiếng phá sập tiếng, kinh khí tràn ra, lại bị đụng trở về, nhưng là chúng cũng không có đánh mất, mà là ở giữa không trung thêm toàn, không ngừng đụng linh khí thuẫn. Cánh hoa đủ mọi màu sắc, nhìn như đặc biệt ưu mỹ, giống như thiên nữ tán hoa vậy, hoa rụng rực rỡ, nhưng là ở trên trời Ngọc Tử bọn họ trong mắt nhưng không có một chút ưu mỹ có thể nói, đó là tử vong màu sắc. Mặc dù bị nhốt mấy ngàn năm, bọn họ còn có một đường sinh cơ, suy nghĩ có một ngày có thể rời đi ngục giam, thậm chí có thể trở lại tiên giới. Đây là bọn họ mơ ước. Cho nên bọn họ kiên trì còn sống. Coi như Nguyên Anh bị hủy, tiên hồn tổn thương nặng, chỉ cần có thể hấp thu một chút linh khí, có thể sống được, bọn họ liền kiên trì. Vậy tươi đẹp xinh đẹp cánh hoa hóa thành phiến cánh hoa mưa vậy, đem Diệp Phong bọn họ tất cả đều bao phủ, không ngừng đánh vào, nhưng không cách nào phá hủy Giang Y Tuyết linh khí thuẫn phòng ngự. Nhưng là linh khí thuẫn áp lực càng ngày càng lớn, chỉ phong thủ, không tấn công, là rất khó cùng ba thủy tướng quân như vậy ma tôn đối kháng. Giang Y Tuyết trong cơ thể hàn băng khí nhanh chóng lưu chuyển, ở trong lòng bàn tay không ngừng ngưng kết, hóa thành băng xương, phun ra, cùng những hoa kia muối đụng vào nhau, đem hoa muối băng thành cục băng, rơi xuống đất. Một phiến phiến hoa tuyết, xoay tròn, thông thả lên cao, không chỉ có để cho hừng hực thiêu đốt ngọn lửa làm trở tối, cũng để cho cánh hoa mưa làm chung kết. Giang Y Tuyết từ tu luyện hàn băng quyết sau đó, vậy hàn băng khí một ngày mạnh hơn một ngày. Băng xương cùng cánh hoa không ngừng đụng vào nhau, chia 5 xẻ 7, khí lưu loạn bay. Chương 2455, Ma Thủy Ngục cuộc chiến. Ba Ly tướng quân trong cơ thể ma nguyên hóa thành một con rồng lửa, còn không phải là ngọn lửa thông thường, mà là thiên hạ nhiệt độ cao nhất, năng lượng nhất đủ cách viêm, so địa hỏa nham thạch nóng chảy đều phải nóng bỏng. Ngọn lửa trôi đi qua, tựa như núi lửa bộc phát, lửa sông phần thiên, hừng hực thiêu đốt màu tím cách viêm, đem hàng rào sắt cũng đốt đứt. Nhưng là Diệp Phong nhưng thần sắc cũng dung, liền chân mày cũng không có nếp nhăn một tí, hắn bản thân cũng không sợ lửa. Đã từng nhận hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh tiêu hủy, lột xác, chút ít cách viêm, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành uy hiếp. Kinh lôi kiếm hóa thành trăm ngàn bóng sáng, đem vậy hừng hực thiêu đốt cách viêm, chém được tan cảnh. Ba Ly tướng quân hỏa long cùng hỏa kiếm, không có thương tổn được Diệp Phong, ngược lại để cho một ít giáp bạc chiến sĩ bị liên lụy. Nóng bỏng đốm lửa nhỏ khắp nơi bay xuống, giáp bạc chiến sĩ khôi giáp mặc dù vững chắc, nhưng phòng không được cách viêm, gặp phải đốm lửa nhỏ nhanh chóng đốt thủng lửa động, hơn nữa khôi giáp đạo nóng. Một nơi lửa cháy toàn thân nóng bỏng. không thiếu giáp bạc chiến sĩ bị lửa đốt tổn thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Ba Ly thầm kinh hãi, Diệp Phong không hổ là thái cổ thần tộc truyền nhân, cả người lộ ra thái cổ thần nguyên tựa như sóng gió kinh hoàng, xem từng đạo núi to đè nén tới đây, đè được hắn có chút không thở được. Càng không có nghĩ tới vậy đầy trời kiếm ảnh, lại có thể để cho mình Hỏa Long Ma Nguyên bị tổn thương nghiêm trọng. Diệp Phong không chỉ có muốn cùng Ba Ly tỉ thí, có một phần chia sự chú ý đặt ở Ba Thủy Giám Ngục trưởng trên mình. Giang Y Tuyết mặc dù sơ khuy hàn băng điện đường, trong cơ thể hàn băng khí uy lực tăng cường, nhưng là vẫn ở địa tiên cảnh, còn không phải là Ba Thủy tướng quân đối thủ. Gặp Giang Y Tuyết phát ra băng tuyết lại có thể đóng băng, đánh rơi cánh hoa, hắn có chút ngoài ý muốn. Giang Y Tuyết ma lực trở nên mạnh mẽ. Hắn tức ngạc nhiên mừng rỡ lại hoài nghi. Giang Y Tuyết hóa ra băng tuyết, giết chết giáp bạc chiến sĩ, hắn có thể tin tưởng, nhưng là để cho nàng ngưng tụ ra hàn băng khí có thể tiếp Ba Thủy Giám Ngục trưởng các loại hoa lưu vân tay, cái này không quá có thể. Giám Ngục trưởng Ba Thủy nhưng mà ở đại lãnh chúa dưới quyền hạng thứ 8 ma tướng, tu vi đạt tới thứ 8 cấp ma nguyên. Coi như lại thực lực kém đi nữa, cũng phải so thứ 9 ma tướng Ba Lạc tướng quân mạnh. Hắn dùng chi mệnh mắt thần xem xét bốn phía, rất nhanh phát hiện cái bên trong nguyên do. Nguyên lai Nam Cung Dương đang lặng lẽ kết dấu tay, từng đạo cường đại ma lực cùng Giang Y Tuyết phát ra hàn băng khí dung hợp lẫn nhau, đem nàng rơi xuống băng tuyết uy lực tăng cường trăm lần, khó trách có thể tiếp các loại hoa lưu vân tay. Những cái kia hoa rụng rực rỡ cánh hoa, tung bay rơi xuống, ở giữa không trung, tiêu mềm cánh hoa bề ngoài từ từ ngưng kết ra băng sương, băng thành cục băng, đánh mất trên đất. Ba Thủy Giám Ngục trưởng một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới trước mặt cái này liền đại La Kim Tiên thực lực cũng không có cô gái, thi triển ma pháp lại có thể phá liền hắn các loại hoa lưu vân tay. Tốt ma pháp cường đại năng lượng, con bé này không đơn giản à. Đang hắn âm thầm kinh ngạc thời điểm, Giang Y Tuyết đỉnh đầu nổi lên một đạo ma phù, sắc bén bắn ra bốn phía, tựa như một vòng ngân nguyệt, toát ra mơ hồ ánh sáng. Ở Nam Cung Dương ma lực ra chi xuống, Giang Y Tuyết hàn băng khí lại có thể hình thành một đạo bạc bánh xe ma tương, toàn thân hàn băng khí cũng như sóng trào, xông ra lòng bàn tay, ngưng kết ra trăm ngàn đạo hàn băng hoàn. Mỗi một chôi hàn băng nhận sắc bén trong suốt, giống như thủy tinh vậy lóe sáng lóa mắt, nơi tay tim chậm rãi ngưng kết. Một đạo gió lớn chợt nổi lên, vậy đầy tay hàn băng nhận, lớn cũng như cánh tay dài ngắn, tựa như băng súng vậy nặng nề mạnh mẽ, nhỏ thì như băng truy vậy linh xảo sắc bén, cùng nhau hướng Ba Thủy khu trưởng và Ba Ly tướng quân cuồng dũng tới. Trong ngục giam ánh sáng chợt tránh sáng lên, nguyên lai là bị vậy ánh trăng vậy băng nhận phản bắn ra ánh sáng chiếu sáng. Lũ hàn mang phá vỡ không gian, tựa như sao rơi vậy, thế không thể đỡ. Ba Thủy Giám Ngục trưởng một mặt hồ nghi, hai tay ở giữa không trung kéo một cái, một đạo mềm mại nhiều màu cánh hoa xuất hiện nơi tay tim, đỏ chanh vàng lục lam trắng tím, mang tiến gần sắc thái, hồn nhiên sẵn có như sau cơn mưa cầu vồng. Vậy cầu vồng bên trong ẩn hiện ra vô số ma phù, quái lạ, cùng dấu tay kết hợp với nhau, thất thải hà quang tựa như suối phun như nhau phun phát ra ngoài, kết thành một đạo bảy màu ma phù thuẫn, chặn lại đầy trời băng nhận. Ba Ly tướng quân trong mắt lóe lên kinh ngạc thần sắc. Không nghĩ tới mình cũng ở đây sắc bén băng nhận tập kích bên trong, hắn đối phó Diệp Phong đã cảm giác rất cố hết sức, lúc này lại nghe gặp từng cơn khí lạnh, kẹp tiếng xé gió tới, hai mặt thụ địch. Đỉnh đầu hắn chợt dâng lên một đạo hỏa long, dương nanh múa vớt, gầm thét liều lĩnh, chặn lại đánh tới băng nhận. Lóe sáng băng nhận đánh vào Ba Ly tướng quân hóa đi ra ngoài hỏa long trên mình, nhất thời bốc hơi, bốc lên từng cơn hơi nước, trong chốc lát trong ma thủy ngục, thật hơi nước như đảo, lượn lờ bay lên, giống như là sân nạ phòng tắm vậy. Ba Thủy Giám Ngục trưởng và Ba Ly tướng quân đang cố gắng chiến đấu, trong chốc lát cùng Diệp Phong và Giang Y Tuyết không phân được thắng bại. Diệp Phong gặp Giang Y Tuyết có Nam Cung Dương ma lực trợ giúp, trong chốc lát có thể cùng Ba Thủy Giám Ngục trưởng đánh bên tám lạng, người nửa cân, hắn vậy yên lòng, đem tinh lực thả tại đối phó Ba Ly tướng quân trên mình. Ba Ly tướng quân là lửa cháy bừng bừng ma tông trưởng lão, cấp 8 ma tôn cảnh cao thủ, cầm cửu khổng hỏa diễm đao là một chuôi ma giới nổi tiếng ma khí, đem toàn thân ma nguyên tất cả đều thả ra ngoài, để cho Diệp Phong trong chốc lát cầm hắn vậy không có biện pháp. Nhưng là 20 chiêu sau đó, Diệp Phong vậy thăm dò vị này lửa cháy bừng bừng ma tông trưởng lão lộ số, sau lưng một đạo kim quang nhàn nhạt dâng lên, thần long toa ẩn ở sau lưng, chứa thế chờ phân phó, phảng phất là bò cạp đuôi sau kim, ma thần con thứ ba tay vậy. Thần long toa một khi thi xuất giống như một quả cao tốc máy khoan điện, trong đó thái cổ thần nguyên, chuyên phá ma nguyên phòng ngự, liền thái cổ ma đế đều ở đây hắn hạ thần hồn câu diệt. Ma hồn không sợ lửa cháy bừng bừng xét đánh, nhưng ở hắn hạ chia 5 xẻ 7. Hơn nữa thần long toa vừa ra, trong đó thái cổ thần nguyên cùng chủ nhân thái cổ thần nguyên quan hệ vui vẻ, không chỉ có uy lực tăng lên gấp bội, còn sẽ đoạt thiên địa tạo hóa công, ở chu vi 100 mét ra, ngưng tụ vậy không có gì sánh kịp sát ý. Thần long toa ra, thần ma toàn diện. Người ma tộc ý niệm lực mạnh mẽ, giác quan thứ 6 bén nhạy, thần long toa vừa ra, ba ly tướng quân liền tim thăng điểm báo, một đạo thần khí hơi thở, loại khí tức này ưu việt tại ma tộc tồn tại, ưu việt tại thiên địa nhật nguyệt quy luật, bảo tương trang nghiêm, ngưng trọng, vi diệu. Bất an của hắn cảm trong lòng từ từ khuyết trướng lớn, cảm giác trước mặt Diệp Phong thân thể cao lớn rất nhiều, khí thế cùng khí thế vậy bỗng nhiên bành trướng, tăng cường rất nhiều. Phảng phất là một đạo mãnh liệt mênh mông núi lửa, trong chớp mắt thì hoàn toàn phun phát ra ngoài. Làm thần long toa lóe lên kim quang, ngay tức thì tới lúc đó, ba ly tướng quân tim làm trầm xuống, cho dù có điểm báo, cảm thấy vậy một cổ thần khí hơi thở, nhưng cũng không cách nào né tránh thần long toa một kích như lôi đỉnh. Liên voi, biết rõ mình trước mắt là một cái vực sâu vạn trượng, nhảy xuống mình sẽ tan xương nát thịt, vẫn nghĩa vô phản cố, không chút do dự nhảy xuống. Với anh, trên bầu trời giống như là vang lên một tiếng sấm, so kinh lôi kiếm đưa tới tiếng sấm, muốn vang trăm lần, tiếng sấm kia lại là từ linh hồn chỗ sâu vang lên, chấn động được ma hồn sợ hãi, ma hạch run rẩy. Thần long toa vừa ra, toàn bộ bầu trời làm tối sầm lại, tất cả khí thế làm đình trệ, vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, cũng làm ảm đạm thất sắc. Chương 2456, chiếm lĩnh ma thủy ngục. Thần long toa kim quang, mặc dù không lóe sáng, nhưng đoạt lấy hết thể ánh sáng, lấn át đầy trời kinh lôi kiếm quang, thắng được hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, để cho cả thế giới làm run rẩy. Liên ba thủy giám ngục trưởng đều cảm giác được thần long toa vậy sấm sét một kích đáng sợ, hắn trong mắt lóe lên một chút vẻ kinh sợ, cả người hướng cách xa ba ly tướng quân phương hướng di động. Xì, thần long toa nhanh chóng chui qua ba ly tướng quân ngực, ở trên ngực khoan cái lô lớn, từ sau lưng lại chui ra, nhấc lên đẩy trời mưa máu. Bởi vì ở thần long toa đánh chết lúc đó, ba ly tướng quân ở giác quan thứ 6 dưới sự giúp đỡ, bên nửa mình dưới, thân thể chết đi 3 phần, ma hạch cũng không có bị xuyên thủng, cũng không có bị lập tức giết chết. Ngực bị thương nặng, máu loang phun ra, máu thịt mơ hồ, không phải thông thường tổn thương, để cho hắn người ma tộc cường hãn lực tự lành, vậy không thể ra sức, không cách nào khôi phục hắn thương thế. Hơn nữa thần long toa ở giữa thái cổ thần nguyên, giống như không ngừng ăn mòn hắn kinh mạch, hướng ma hạch ăn mòn đi qua. Diệp Phong cười lạnh, trong tay thần long toa toát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, một đạo thần phù ở thần long toa bên trong lần hiện. Ở thái cổ thần nguyên cấp tốc vận chuyển hạ, huyết mạch hắn hoàn toàn kích thích ra, thân hình đổi được cao lớn, giống như một tôn thần thái sáng láng, uy phong lẫm lâm thiên thần. Ơ, còn chưa có chết, bất quá ngươi tự nhận còn có thể chịu được ta thứ hai đánh. Ba ly tướng quân trong ánh mắt thoáng qua chết thần sắc, Diệp Phong ở hắn trong mắt không còn là một cái nho nhã yếu đuối loài người, mà là biến thành một tên hung thần ác sát vậy ác ma. Hắn lúc này mới rõ ràng lửa cháy bừng bừng ma tông trưởng lão tại sao sẽ chết ở Diệp Phong trong tay, ở thần long toa cùng thái cổ thần nguyên dưới sự công kích, thần ma toàn hắn diệt, hắn không tin, muốn đích mắt xem một chút, mắt gặp là thật, nhưng là hắn không tin trả giá giá phải trả. Thần long toa lần nữa rời tay ra, ba ly tướng quân đem hết toàn lực, hai tay cuồng vũ, toàn thân lửa cháy bừng bừng ma nguyên tràn vào cựu khổng hỏa diễm đao bên trong. Cựu khổng hỏa diễm đao ngọn lửa lớn được có thể che khuất bầu trời, tựa như chín đạo hỏa long từ đao trong lỗ chui ra, gào thét, rêu rao, tựa như phải đem hết thể cũng chiếm đoạt. Nhưng là hết thể các thứ này, ở thái cổ thần tộc chế tạo thần khí trước mặt, ở Diệp Phong trước mặt, giống như một cái đứa nhỏ ở kinh sợ lúc hù ở tay múa chân, không có gì uy hiếp, không có lực sát thương. Diệp Phong ánh mắt bình thản như nước. Thần long toa ngay tức thì mà qua, đầy trời băng tuyết làm dừng lại, liền thời gian tựa hồ cũng ở nó kích xạ một khắc ngừng. Lần này không có bất kỳ tiếng thở, xuyên qua hừng hực thiêu đốt hỏa long, xuyên qua ba ly tướng quân tự nhận là khí thế cường đại cửu long lửa thuẫn, bắn thủng ba ly tướng quân ma hoạch. Một món ma nguyên hòa lẫn máu tươi ở giữa không trung buộc vòng quanh một đạo huyết tuyến, tựa như một màn máu nhuộm hát mực họa, vẽ ra chết bức họa xinh đẹp. Ba thủy giám ngục trưởng tự nhận tu vi kinh trời, cấp 8 ma tôn, trông coi ma thủy ngục mấy ngàn năm, không biết nhiều ít đại la kim tiên ở thủ hạ hắn tiên hồn bể tan cảnh. Hắn xem thường đại la kim tiên, càng xem thường loài người, nhưng là làm thấy được Diệp Phong thần long toa, không có một chút chậm chạp xuyên qua ba ly tướng quân ma hoạch, tiêu diệt ba ly tướng quân lúc đó, hắn từ đáy lòng dâng lên một cổ khí lạnh. Đối với ba thủy giám ngục trưởng mà nói, ba ly tướng quân có chút ghét, có chút thủy hỏa bất dung. Ba ly tướng quân là theo hắn cùng cấp ma tôn cao thủ, còn tổng hội châm chọc hắn các loại hoa lưu tay, tổng cười nhạo tuyệt học của hắn quá nữ nhân vị, cái này làm cho hắn rất tức giận lửa. Thỏ chết cáo buồn, thấy được ba ly tướng quân ngực bể nát một cái lỗ thủng to, ma hạch nát hết, không cách nào lại phục hồi lúc đó, hắn tựa như nhìn thấy mình chết vào hình dáng. Hắn hai tay một chụp, trong tay mười mấy cái đóa hoa đồng thời đánh nát, mấy trăm phiến đủ mọi màu sắc, lộng lẫy cánh hoa trong suốt, hướng giữa không trung bay đi, cũng như thiên nữ tán hoa, mùi thơm xông vào mũi, đi đôi với trong suốt hoa tuyết, dương dương sái sái rơi xuống, tựa như một đạo xuân cùng đông kết hợp với nhau phong cảnh tuyến. Tại tất cả cánh hoa bay lên giữa không trung lúc đó, nhưng không ai thưởng thức cái này các loại hoa bay xuống cảnh tượng, sáng tạo chủ nhân nó, ba thủy giám ngục trưởng hối hả lui về phía sau, mau được xem một đạo tàn ảnh. Hắn vốn định hối hả chạy trốn, lại không nghĩ rằng sau lưng sẽ xuất hiện chặn một cái tường băng. Đó là Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương cùng nhau dùng hàn băng khí bày ra cục băng, cao cỡ một người, mấy mét dày, giống như chặn một cái bền chắc tường băng ngăn ở trên lối đi. Mặc dù giám ngục trưởng ba thủy nhìn thấy sau lưng tường băng, cũng không có dừng bước lại, cái này so với sau lưng uy lực kia động trời thần long toa so với, căn bản không coi vào đâu. Hắn cắn răng, không có bất kỳ ngừng mục đích ý, toàn lực đụng vào. Với anh, lớn như vậy khối tường băng lại có thể bị đụng được nghiền. Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương đã sớm lo lắng hắn sẽ chạy mất, tạm thời bày ra tường băng, không có bền chắc như vậy. Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương cũng không có trông cậy vào tường băng này có thể ngăn cản bà Thủy, chỉ muốn hù hắn một tí, để cho hắn ngừng một ngừng, không nghĩ tới, hắn không hề nghĩ ngợi, liền đụng vào. Ba Thủy giám ngục trưởng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi đỏ thấm vẩy vào thiển tuyết trên, giống như một đóa trong suốt tươi đẹp máu mai, xúc mục kinh tâm. Lại có thể để cho một cái cấp 8 ma tôn đụng hộp máu, có thể gặp một cái đụng này lực kinh khủng dương nào. Phá vỡ tường băng giám ngục trưởng điên cuồng trốn ra ma thủy ngục, mau được giống như một đạo tàn ảnh, những cái kia giáp bạc chiến sĩ đi theo chạy ra ngoài. Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương và Diệp Phong chố mắt nhìn nhau, giám ngục trưởng ba thủy ngày thường nhìn như có chút nương, nhưng không nghĩ đến chạy trốn quyết tâm mạnh như vậy mãnh liệt, có thể so với tính cách cương liệt ma tộc đại hán. Liên liên bị trừ làm con tin chu binh vậy sợ hết hồn, giám ngục trưởng chạy được thật mau. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, tên này chạy được thật mau, chúng ta vậy đi nhanh đi, sớm một chút rời cái này địa phương rách. Giang Y Tuyết liếc một cái âm u kinh khủng ma thủy ngục chỗ sâu, bên trong còn có rất nhiều tù phạm, chúng ta cầm bọn họ cũng thả ra đi. Diệp Phong vốn là chẳng muốn nhiều chuyện, hắn chỉ là muốn tìm vô giới đại sư, bất quá nếu giám ngục trưởng chạy, canh phòng chạy theo, cái này nơi ma thủy ngục cũng chỉ không người trông coi. Đem chu binh giao cho Nam Cung Dương, Nam Cung tiên sinh cầm ma thủy ngục bên trong tất cả tù phạm cũng thả đi. Chu binh một mặt không biết làm sao, bị Nam Cung Dương áp giải, đi về phía ma thủy ngục chỗ sâu. Diệp Phong nhìn vậy bảy tên đại la kim tiên, vận lên chi mệnh mắt thần, bảy người này đều là lúc đầu bản tướng, cũng không có thi triển huyết tương, bọn họ cũng cùng trong ngọc giản phạm nhân tin tức hoàn toàn phù hợp. Diệp Phong hỏi nói, các ngươi thật không có nghe qua vô giới đại sư. Giang Y Tuyết cắt đứt Diệp Phong, cầm một ít nước cho bọn họ uống, thương hại nói, bọn họ thật giống như mấy ngàn năm chưa uống qua nước, mau thành người làm, để cho bọn họ uống nước, khôi phục chút khí lực đi. Bảy người lấy được rồi Giang Y Tuyết cho bình nước, miệng to uống nước. Cái này mấy ngàn năm bọn họ cũng chưa từng ăn qua đồ, chưa uống qua nước, chỉ bằng trong cơ thể tiên linh và một chút linh thạch sinh tồn. Được nước dễ chịu, bọn họ linh thức vậy khôi phục một ít, ánh mắt cũng nhiều phân tâm hái. Khi nghe Diệp Phong nhắc tới vô giới đại sư thời điểm, đại đa số người vẫn lắc đầu một cái. Thiên Ngọc Tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chờ một chút, vô giới đại sư, ta nhớ ra rồi, ta nghe qua danh tự này. Chương 2457, Ngục Giam Người Kiến Tạo. Diệp Phong vui vẻ nói, à. Ngươi biết vô giới đại sư ở nơi nào? Ta không biết hắn ở nơi nào, ta chỉ biết là chỗ tòa này mà thủy ngục chính là hắn xây dựng. Diệp Phong hoài nghi cái này Thiên Ngọc Tử có phải hay không đóng mấy ngàn năm, hồ đồ. Diệp Phong không tin hỏi ngươi làm sao biết. Ngươi sẽ không lầm đi. Thiên Ngọc Tử than nhẹ một tiếng, ta là bị nhốt ở chỗ này sớm nhất Đại La Kim Tiên, ta nghe qua có người nói tới chuyện này. Nói là cái này ngục giam là một cái vô giới đại sư xây dựng, trong đó có một cái thế giới nhỏ. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể dùng ý niệm xuyên thấu qua ta linh thức, thấy ta trí nhớ. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Thiên Ngọc Tử ấn đường, ý niệm chui vào Thiên Ngọc Tử trí nhớ trong đó, thật đúng là như trời Ngọc Tử mà nói, cái này nơi ngục giam là vô giới đại sư trợ giúp xây dựng. Hơn nữa Thiên Ngọc Tử vẫn là Thiên Cầm lão nhân sư đệ, là nhóm đầu tiên công hạ ma nhất giới Đại La Kim Tiên, cũng là sớm nhất bị bắt làm tù binh Đại La Kim Tiên một trong. Diệp Phong và Giang Y Tuyết kinh ngạc trố mắt nhìn nhau. Chỉ lấy là vô giới đại sư là nơi này phạm nhân, không nghĩ tới hắn sẽ là ma thủy ngục người kiến tạo. Diệp Phong điều tra Thiên Ngọc Tử trí nhớ sau đó, có thể khẳng định, cái này bảy tên đại la kim tiên đều không phải là vô giới đại sư, nhưng là hắn cũng chưa hoàn toàn mất đi đầu mối, bởi vì ở nơi này trong ngục giam, có một cái thế giới nhỏ, có lẽ, cái đó vô giới đại sư liền núp ở nơi đó. Diệp Phong đối với Giang Y Tuyết nói, cầm cái này bảy cái đại la kim tiên mang về phi thuyền, ta phải ở chỗ này lại tìm kiếm một lần. Giang Y Tuyết có chút lo lắng nói, giám ngục trưởng có thể hay không để cho viện binh tới đây, ngươi vẫn là sớm một chút rời đi. Trên cái đảo này còn có một cái thế giới nhỏ, ta muốn tìm kiếm hạ, ngươi yên tâm đi, cái đó ném cánh hoa người không phải đối thủ của ta, nhiều hơn nữa giáp bạc chiến sĩ ta cũng không sợ. Giang Y Tuyết không thể làm gì khác hơn là trước mang 7 tên Đại La Kim Tiên rời đi, mà Diệp Phong thì quay trở về ngục giam, hướng tận cùng bên trong đi tới. Hắn chi mệnh mắt thần có thể biết rõ hết thảy màn hình biến hóa, có thể phát hiện ẩn nút thế giới nhỏ. Đây cũng là Hàn Băng Ma Vu để cho hắn tới đây cái thứ 5 ma giới tìm Vô Giới Đại Sư nguyên nhân. Hàn Băng Ma Vu biết Vô Giới Đại Sư khẳng định giấu ở một cái trong tiểu thế giới, nàng cùng Đại Lãnh Chúa ý niệm có thể tìm tòi lần ma giới 9 đại tinh cầu, nhưng không cách nào đi sâu vào thế giới nhỏ. Những thứ này không cùng chất lượng không gian, chúng tới giữa có cường đại phong ấn lực lượng, cái loại này lực lượng ngăn cản ý niệm lực đi sâu vào, nhưng là Diệp Phong lại có thể đi sâu vào thái cổ ma vực, còn có thể từ trong đi ra. Hiển nhiên có độc đáo phân biệt không cùng không gian vị diện năng lực. Có rất nhiều tù phạm bị thả ra, bọn họ xông ra ma thủy ngục, những thứ này người khí tức trên người, đều là thông thường người ma tộc, cổ võ giả, không có Vô Giới Đại Sư như vậy năng lượng. Diệp Phong đi thẳng đến ngục giam tận cùng bên trong, rốt cuộc cảm giác một chút năng lượng chập chờn. Ở khu B, người ma tộc ngục giam khu, một tòa không trong ngục giam, có một đạo ẩn nút cửa không gian. Ánh mắt là không nhìn ra biến hóa. Chỉ có chi mệnh mắt thần mới có thể thấy được vách tường kia trên, có không gian năng lượng ma pháp chập chờn. Vách tường kia trên có ma phủ dấu vết. Từ ở thái cổ ma vực bên trong, do thái hoàng dưới vào liền vô số ngôn ngữ kiến thức, Diệp Phong đối với ma phủ cũng có nơi biết rõ, có thể phân biệt ra ma phủ nghĩa sâu xa. Diệp Phong ngưng mắt nhìn vậy bức tường, cảm giác trong đó ma phủ năng lượng, đó là một loại cùng đồng xanh phiếu tương tự ma phủ năng lượng, ma phủ thứ tự sắp xếp cũng không phức tạp, không đạt tới đồng xanh phiếu một nửa phức tạp. Bởi vì nó không phải một cái truyền tống trận, chỉ là một cửa không gian. Dùng một điếu thuốc công phu, Diệp Phong phân biệt ra trong đó ma phù thứ tự, ngón tay nhẹ nhàng đưa vào trên vách tường ma phù trận. Một loại cảm giác từ bên hai, thỉnh thoảng ở đầu ngón tay thoáng qua tí ti dòng điện. Diệp Phong đem ma phù lần nữa thứ tự sắp xếp, giống như thua đúng rồi mật mã, một đạo ánh sáng thoáng qua, trên vách tường mở một cái lỗ thủng to. Xuyên thấu qua vách tường, có thể thấy được tình cảnh bên trong. Bên trong là một tòa mờ ảo đỉnh núi. Kỳ phong dị đá, thương tùng thúy bách, rừng trúc thấp thoáng, còn có linh tuyển thác nước, mấy tia mây màu, sương mù lợn lờ, giống như một phiến tiên cảnh. Trước mặt cách đó không xa, thềm đá cuối, tọa lạc mấy gian tinh xảo lâm bỏ, hoàn toàn là trúc mộc chế, hàng rào tiểu viện, mấy mẫu vườn rau, phồn thịnh hướng vinh. Đây cũng không phải là huyễn tương, mà là một cái chân thật thế giới nhỏ, Diệp Phong có thể cảm giác được gió lạnh đập vào mặt. Đây chính là Vô Giới Đại Sư xây dựng thế giới nhỏ, thật là có mấy phen ý cảnh. Nếu có thể ở trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt, thật đúng là thích ý. Ai vậy sẽ không nghĩ tới ở nơi này tòa ma thủy ngục sắt thép trong rừng cây, có như vậy một tòa thế giới nhỏ, cái này Vô Giới Đại Sư thật sẽ ẩn nút. Diệp Phong bước vào trong vách tường, dưới chân đá xanh trải đường, ven đường cỏ xanh nhân nhân, hoa dại san sát, thải điệp bay lượn, cùng bên ngoài thế giới chân thật không có gì khác biệt. Đối diện một hồi gió lạnh thổi qua, tí ti hơi nước trôi nổi đến trên mặt, xa xa một tòa ngân liên vậy thác nước, treo ở kỳ phong dị đá tới giữa. Vang như sấm minh, thẳng sông về một tòa đầm sâu. Đầm nước kia trên nổi lơ lửng mấy tia thanh liên, theo sóng dạo rực. Hướng đỉnh núi hạ nhìn ra xa, xa xa một đám mây biển, tựa như đưa thân vào cô đảo bên trong. Nhìn vậy mấy gian lộn xộn thích thu ở giữa rừng phong nhỏ, Diệp Phong cao giọng nói, kháng khít đại sư ở hay không. Hắn thanh âm ở đỉnh núi gian vọng về kích động, cũng không có người đáp lại. Diệp Phong đi tới phòng nhỏ trước, theo thứ tự đẩy cửa vào, bên trong bàn ghế giường nhục đầy đủ hết, liền chén đũa đều có. Có người cư trú dấu hiệu, nhưng không có một bóng người. Chủ nhân giống như là không có ở nhà. Diệp Phong trong phòng ngoài nhà tìm một lần, vậy không có tìm được một bóng người. Lại phát hiện sau nhà có một khu rừng trúc, từ trong truyền đến chim tức chiêm chiếc tiếng, chăm chim trối lên uyển chuyển êm tai. Dọc theo trúc trong rừng đường mòn đi có một dặm đường, ngẩng đầu có một tòa càng hiểm yếu, nổi lên đỉnh núi, phải đi đỉnh ngọn núi kia, được đi qua một sợi dây xích dẫn dắt cầu treo, dưới cầu mây mù lở lở, không biết bao sâu. Đương nhiên Diệp Phong trong lòng động một cái, phát bây giờ đối với mặt trên ngọn núi, truyền đến một hồi thơm dịu, như vậy mùi thơm thấm vào lòng người, ưu nhiên thuần hậu, không phải hoa thơm, là thuốc thơm. Diệp Phong dưới chân kiếm quang chớp động, bay đến đối diện ngọn núi kia đỉnh, không khỏi được âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên lai núi này đỉnh là một mảnh ruộng thuốc, trong đó trồng trọt nhiều loại dược thảo, hương thơm xông vào mũi, đều là luyện đan dược tài tốt. Đặc biệt là trung gian một món hoa bảy màu, hoa kia đóa lại có thể có bảy màu, mỗi một cánh hoa trong suốt như mỹ ngọc. Lóe lên vầng sáng, đó cũng không phải là phổ thông hoa cỏ, mà là bảy màu tiên thảo. Cái loại này bảy màu tiên thảo ở trường sinh giới Diệp Phong có gặp qua, nhưng là cũng không có mở hoa, chỉ có bảy chồng cỏ lá, nhưng là dược liệu cũng đã sắp chết thịt người xương trắng. Cái này nở hoa bảy màu tiên thảo, không chỉ có thể sống thịt người chết xương trắng, sợ rằng có thể bị hủy đi tiên nhân Nguyên Anh cũng có thể khôi phục. Diệp Phong không khỏi được mừng thầm, mới từ ma thủy ngục cứu ra 7 tên đại la kim tiên, bọn họ chịu đủ ma ngục hành hạ, nếu như có thể dùng cái này 7 màu tiên thảo cứu chữa, còn có phục hồi hy vọng. Ngay tại Diệp Phong dự định hái cái này đóa 7 màu tiên thảo thời điểm, đỉnh đầu sức lực gió vang lên, một đạo to lớn bóng mờ bao phủ xuống. Chương 2458, Kim Sĩ Đại Bằng Chim. Cảm giác đỉnh đầu một hồi sức lực gió tập thể, nếu như cũng như, cắt bay đá chạy. Linh khí thuẫn tự nhiên hiện lên tại đỉnh đầu, chặn lại vậy một phiến gió lớn. Với anh, một đạo to lớn lực lượng từ linh khí trên lá chắn vọt tới, cơ hồ đem Diệp Phong đẻ phải hơn ngồi dưới đất. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi được cả kinh. Chợt xem vẫn là lấy là một phiến khổng lồ mây đen che khuất bầu trời, nhìn chăm chăm nhìn một cái, lại là một cái chim khổng lồ, mở rộng hai cánh treo ở đỉnh đầu. Vậy chỉ chim khổng lồ so bị rực điểu còn lớn hơn lần trước lần, hai cánh có chừng 100 mét dư nhiều, nhìn như xem chim ưng, một đôi màu xanh biếc con ngựa như thủy tinh vậy loe sáng, một đôi móng chim cũng như màu vàng móc câu, sắc bén nhọn, thiếu chút nữa đem linh khí thuẫn xé. Nó một đôi vũ rực lại là màu vàng kim, màu vàng lông vũ bảo tường trang nghiêm, kim quang lập lòe, tựa như một phiến kim vân. Nó nhất kích không được, múa hai cánh, lần nữa lăng không nhất kích, màu vàng kia hai cánh tựa như mở lên nhật nguyệt, tung động thiên địa, để cho đỉnh núi cũng lảo đảo muốn rơi xuống, có thể gặp nó hai cánh lực lượng bao lớn. Diệp Phong ngược lại hút miệng lạnh, cái này hung thú cũng không phải là ưng, mà là một cái kim sĩ đại bằng chim, từ cái đầu kia cùng khí lực trên xem, ít nhất là cấp 7 trở lên hung thú. Vậy đối với kim vũ bay rực, chiếu lấp lánh, một cặp mắt đồng vậy câu hồn nhiếp phách vậy. Nó lăng không nhất kích, để cho Diệp Phong cảm giác là chân trời một đạo kim vân chiếu nghiêng xuống, hai móng so với sắt câu còn muốn sắc bén, bắt được linh khí thuẫn bóng sáng lóe lên, kim quang bể tan cảnh, vậy nhọn lại có thể đưa vào quang thuẫn bên trong. Chỉ bằng linh khí thuẫn là không ngăn được cái này kim sĩ đại bằng, Diệp Phong trong cơ thể thái cổ thần nguyên cuồng trào ra, nhất thức thái hoàng tứ kích sóng trào, tung lên tầng 7 sóng trào, mới đưa kim sĩ đại bằng nhất kích hóa giải. Nhất thức sóng trào, sức lực gió tràn ra, thái cổ thần nguyên cũng như quần quận sóng biển, đem kim sĩ đại bằng đánh bay, mấy phiến màu vàng lông vũ lăng không bay lượn, hạ xuống khe núi, chiếu lấp lánh, giống như hoàng kim vậy. Kim sĩ đại bằng chim liên tiếp 3 lần đánh, đều bị Diệp Phong lấy thái hoàng tứ kích đánh bay, nó cảm giác được thái hoàng tứ kích uy lực mạnh mẽ, không mình có thể địch, treo ngừng giữa không trung, khí được miệng phun tiếng người, tiểu tặc, trộm thuốc kẻ gian. Diệp Phong thầm kinh hãi, xem ra cái này kim sĩ đại bằng là trông chừng linh dược hung thú, một mực chú canh giữ ở chỗ này. Kim sĩ đại bằng là viễn cổ sinh vật, do hung thú côn đổi thành tới, quá trình này ít nhất phải chừng mấy chục ngàn năm, 10.000 năm do côn kéo kén, 10.000 năm phá kẻ lớn ra, lớn lên như vậy hùng tráng kim sĩ đại bằng cũng muốn vào năm. Nói cách khác, cái này kim sĩ đại bằng ở chỗ này ít nhất phải 30.000 năm. Nhỏ trong thế giới 7 màu tiên thảo, có người di chuyển dấu vết, trồng ở ruộng thuốc tới giữa, từ hạt giống nảy mầm, muốn vào năm, đến lớn lên 7 màu lá cỏ muốn vào năm, đợi đến hoa nở 7 màu, cũng muốn vào năm. Cùng cái này côn bằng như nhau lớn tuổi, giống nhau số tuổi. Ai sẽ ở đây thế giới nhỏ bên trong loại một bụi 7 màu tiên thảo? Cái này thế giới nhỏ thật là vô giới đại sư sáng chế. Vẫn là đã sớm tồn tại. Diệp Phong không có ở đây suy nghĩ cái này thế giới nhỏ từ vì sao tới, người nào mà xây, cái này một ruộng thuốc thuốc hay, đến cái này 7 lá tiên thảo có giá trị nhất, cho nên Diệp Phong cái khác dược thảo cũng không có lấy, liền hái được bụi cây này 30.000 tuổi 7 lá. Diệp Phong một quyền đánh bay kim sĩ đại bằng, cười nhạt cái này tiên thảo là vật vô chủ, thiên địa đáo vật, có đức người cư trì, ngươi không muốn ở chỗ này quấy nhiễu ta hái thuốc, cho ta tránh xa một chút. Kim sĩ đại bằng thốt nhiên giận dữ, ở trên trời một cái xoay mình, rơi xuống đám mây, hóa thân người lớn, đứng ở Diệp Phong bên người. Một cổ cường đại yêu thú hơi thở, tựa như cuồng phong, đem Diệp Phong mái tóc dài lay động. Diệp Phong âm thầm kinh tâm, lại có thể hóa thành hình người. Há chẳng phải là đạt tới cấp 9 trở lên yêu thú. Yêu thú thực lực, không chỉ có bởi vì tự thân yêu nguyên cấp bậc bất đồng có khác biệt, căn cứ huyết mạch không cùng, thực lực cũng có khác biệt. Xem cái loại này kim sĩ đại bằng tới từ thượng cổ yêu thú, coi như cùng là yêu thú cấp 9, thực lực vậy so sư vương, gấu vương chúng mạnh hơn gấp mấy lần. Diệp Phong ở gặp qua cường đại nhất yêu vương, là trường sinh giới liệt hỏa cự tê cấp 9 yêu vương, nó vậy một đôi yêu dị hai con người, vẫn gìn giữ ở Diệp Phong trong trí nhớ. Nhưng là làm cái này kim sĩ đại bằng hóa thành hình người đáp xuống trước mặt, Diệp Phong cảm giác được vậy cuồng loạn như đào yêu nguyên, cùng mình ở như nhau tới giữa. Ngươi là kim sĩ đại bằng. Không sai, ngươi là loài người. Không, loài người cũng không cách nào chịu đựng ta huy áp, bên trong cơ thể ngươi có một loại đặc biệt lực lượng khác. Kim sĩ đại bằng nghĩ tới điều gì bừng tỉnh hiểu ra, bên trong cơ thể ngươi có thái cổ thần tộc huyết mạch, ngươi là thái cổ thần tộc người. Ta là một nửa người nửa thần. Ngươi làm sao tiến vào nơi này? Trong vô tình xông vào. Nếu ngươi là vô tình xông vào, vậy sẽ phải tuân quy củ, không muốn lấy là thực lực cường đại liền có thể là tùy ý là, nơi này linh dược là bổn tôn phụ trách trông chừng. Ngươi tại sao có thể tùy tiện hái? Những dược thảo này là ngươi trồng. Không phải, là chủ nhân nơi loại. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, như vậy một cái cường đại thái cổ hung thú, lại có chủ nhân nó không phải đại la kim tiên, cũng sẽ là một giới ma tôn, nhưng là từ núi này xuyên, thác nước, nước chảy, tinh bỏ tới xem, người này càng giống như là một vị tánh tình đạm bạc đại la kim tiên, mà không phải là người ma tộc. Bụi cây này dược thảo nếu như không kịp thời hái, 3 ngày sau liền sẽ tàn lụi, mất đi dược liệu, không bằng để cho ta luyện thành đan dược, vĩnh bảo phương hoa há chẳng phải là tốt hơn. Cưỡng từ đoạt lý, bỏ mặc nó là hay không tàn lụi, ngươi bất kinh chủ nhân đồng ý, tự tiện hái chính là trộm. Cần gì phải nói được như vậy khó nghe, chẳng lẽ ngươi tình nguyện xem nó khô héo, cũng không bằng lúc hái, há chẳng phải là phí của trời. Cái này ta không xen vào. Vậy ngươi cái gì cũng không để ý. Nơi này không hoan nghênh ngươi, rời đi nơi này. Gặp Diệp Phong mạnh hơn được hái 7 lá tiên thảo, kim sĩ đại bằng khí được sắc mặt đỏ bừng, lòng bàn tay thoáng qua một đạo hồng quang, trong đó lại có thể tràn đầy phù văn. Diệp Phong rõ ràng, đây là yêu tộc công pháp hiển lộ. Kim sĩ đại bằng mặc dù cũng là cấp 9 yêu vương, so sư vương bọn họ rõ ràng thông minh rất nhiều, còn có thể tu hành yêu tộc phù văn, cũng không chỉ có dựa vào yêu tộc người nguyên thủy lực lượng, răng nhọn móng nhọn. Đây là một có trí khôn hung thú. Diệp Phong vậy cảm thấy đối thủ mạnh mẽ. Kim sĩ đại bằng hai tay giơ qua đỉnh đầu, lòng bàn tay nắm một cái màu vàng vũ linh, kim quang rực rỡ, một bên sắc bén nhọn, một bên to trạng phong phú, tựa như một cái kim đao. Màu vàng vũ linh xem một chuôi màu vàng cuồng đao, nhô lên cuồng loạn yêu nguyên, tựa như cắt ra nhật nguyệt, chém về phía Diệp Phong. Cái này màu vàng vũ linh có thể không bình thường, đó là kim sĩ đại bằng trên người thứ nhất cây lông vũ, cứng rắn mạnh mẽ, còn hiện lên một loại kim quang nhàn nhạt. Thật là mạnh bảo khí. Kinh lôi kiếm trên không chém ra, hiện lên 3 màu lưu quang, cùng màu vàng vũ linh kịch liệt chém chung một chỗ. Đừng xem cũng chỉ là một cái lông vũ, nhưng ẩn chứa không có gì sánh kịp yêu nguyên. Cùng loạn yêu nguyên, bể tan cảnh kim quang, phảng phất là một vòng mặt trời gay gắt muốn nổ tung lên, cơ hồ để cho Diệp Phong ngủ. Diệp Phong hung hãn nắm kinh lôi kiếm thiếu chút nữa bị cuồng loạn yêu nguyên chấn động bay, một kích này chấn động được cổ tay hắn tê dại, gan bàn tay phát đau. Cấp 9 thái cổ yêu vương, thật tốt mạnh. Chương 2459, tổn thương nặng. Kim sĩ đại bằng cái này chém một cái thế, có thể so với cấp 8 ma tôn, liền đại la kim tiên đều không cách nào chịu đựng. Diệp Phong đem toàn thân thái cổ thần nguyên xây. Kim sĩ đại bằng xanh biếc như ngọc hai con ngươi, lộ ra thần sắc khinh miệt. Ngươi cái này cái bán thần cũng không quá như vậy. Diệp Phong cười nhạt, ngươi không muốn ngông cuồng, ta là xem ngươi tu hành không dễ, để cho ngươi 2 điểm, mấy chục ngàn năm qua mới tới như vậy cảnh giới, sợ tổn thương ngươi, ngươi biết xấu hổ tự sát. Kim sĩ đại bằng thốt nhiên giận dữ, người vô sỉ loại, trộm thuốc tiểu tặc, còn dám mạnh miệng, để cho ngươi biết bản yêu vương lợi hại. Với anh, màu vàng kia vũ linh kẹp vạn đạo lưu kim, giống như là nện xuống liền một vòng kim này, khí thế bằng bạc, cuồn nguyên cuồn phún. Đem Diệp Phong cơ hồ bao vây lại. Diệp Phong không chút kinh hoàng, trong tay kinh lôi kiếm phát ra long ngâm vậy chiến minh, ngay tức thì chia làm trên 100 con phi kiếm, mỗi một chỉ cũng tràn đầy 3 màu lưu quang, đi đôi với gió lớn và tia chớp. Yêu vương cái này cây màu vàng vũ linh uy lực không thua gì bất kỳ một kiện ma khí tiên binh, màu vàng lưu vân lại là tiềm lực vô cùng, xuyên thấu Diệp Phong thần nguyên phong vệ, cầm Diệp Phong màu đen áo ra đánh cho thành tàn tạ không chịu nổi. Bất quá Diệp Phong bên trong còn có một kiện trong suốt mắt thường khó gặp vùng địa cực băng tàm y lìa. Vùng địa cực băng tàm đó là tiên giới loài, tiên gia trí bảo, chính là ở tiên giới 33 thiên bên trong, cũng là một kiện trí bảo. Nó là ở thất giới cuộc chiến lúc lưu lạc đến nhân giới, ở nam cực vạn năm sông băng trung sinh tích trữ. Lấy loài người cổ võ giả năng lực căn bản không cách nào tinh luyện thành tơ, bệnh quần áo may sẵn. Mà Diệp Phong cơ duyên thâm hậu, đạt được thiên tài địa bảo, mới có thể đem dệt thành một kiện thiên tàm chiến y lìa. Bữa trước tầm chiến y kìa, mắt thường là không nhìn thấy, cực mỏng như tơ, lực phòng ngự cũng không so mạnh mẽ. Lần đầu tiên cùng thái cổ yêu thú, vẫn là kim sĩ đại bằng, Diệp Phong cũng không biết màu vàng kia vũ linh yêu nguyên kinh trời, pháp lực vô cùng, mới bị vậy vạn đạo kim quang đánh trúng. Vậy vạn đạo kim quang mặc dù mặc phá thần nguyên phòng vệ nhưng đánh không mặc Diệp Phong thiên tầm chiến y kìa. Cứ việc vậy mãnh liệt kim quang như rung động vậy trào lên, sắc bén mạnh mẽ, Diệp Phong áo da đen tấn công tiếng vang, đổi được mình đầy thương tích. Nhưng bình yên vô sự, một mặt vững chắc, bình tĩnh. Ở Diệp Phong gặp kim sĩ đại bằng màu vàng kia vũ linh tập kích thời điểm, Diệp Phong kinh lôi kiếm vậy cường thế phản kích. Mặc dù là ở thế giới nhỏ, bầu trời nhưng không biết lúc nào ngưng tụ một phiến mây đen, trong đó âm phong gào thét, tối om om một phiến, điện thiểm lôi minh. Từng đạo tia chớp, phảng phất là kiếm quang, ở kinh lôi kiếm dẫn dắt hạ, từ giữa không trung hối hạ rơi xuống, phá vỡ không gian, giống như là vạn đạo sao rơi, hướng yêu vương đỉnh đầu đánh. Mà vậy mấy trăm con phi kiếm kiếm quang, xốc xếp gào thét, nếu như cùng chói mắt tia chớp, trắng xóa một phiến, cùng bầu trời tia chớp trộn trùng, đem kim si đại bằng trùng trùng bao vây. Trong nháy mắt, không biết là kiếm quang chói mắt, vẫn là tia chớp, cơ hồ phối hợp hợp thành một phiến, nếu như sụp đổ biển đê, vạn khoảnh mênh mông ngay tức thì tới. Cùng loạn khí lưu ở đỉnh núi chạy như bay, từng đạo điện quang đánh vào trên tảng đá, đánh được nham thạch khắp nơi đều là nám đen dấu vết, phân nhỏ tiểu nhân là vết kiếm, to lớn hiện lên khét trạng hình dáng lõm động đó là tia chớp dấu vết. Đầy trời kiếm mưa, nếu như kiếm long lăng không, đem toàn bộ đỉnh núi cũng lột một mảng lớn. Vô số bể tan cành nham thạch lăn xuống khe núi, phát ra ùng ùng tiếng vang, cùng giữa không trung tiếng sấm tương phụ họa. Bởi vì tu hành hơn 10.000 năm, nó cả người lông vũ bách luyện thành thép, coi như tiên binh ma khí cũng khó mà vết thương, cho nên hắn rất tự tin bằng vào yêu nguyên phòng ngự là có thể cùng Diệp Phong chống lại. Vậy ngập trời kiếm thế xem cùng phong bạo vũ như nhau vào tới, đột phá phòng ngự yêu nguyên, chém vào trên người của nó. Nó vậy không biết là kiếm thế vẫn là tia chớp, cũng cảm giác một hồi đột nhiên xuất hiện, mãnh liệt mênh mông áp lực, xuyên thấu phòng ngự. Kim sĩ đại bằng không khỏi đắc ý đổi, không nghĩ tới Diệp Phong kiếm thế sẽ bén nhọn như vậy, vượt qua tưởng tượng. Những cái kia nặng nghề kiếm thức cùng tia chớp, cùng phong bạo vũ như nhau tấn công tới, đem trên người nó lông vũ chém bể. Không trung không ngừng bay lên màu vàng cùng màu trắng lông vũ. Vậy mỗi một cây lông vũ đều là kẹp năng lượng bằng bạc, đó là thái cổ kim sĩ đại bằng lông vũ, một cây lông vũ so thép còn bền hơn cứng rắn. Lại bị Diệp Phong cuồng loạn kiếm thế cho chém xuống. Màu vàng kim tựa như vạn đạo lưu kim, màu trắng cũng như ngàn dặm tuyết rơi. Đối với kim sĩ đại bằng mà nói, thông thường lực lượng là không đả thương được nó, nhưng là chỉ cần bị thương, đó chính là vô cùng nghiêm trọng thương thế, sẽ đau được không cách nào nhịn được. Lông vũ bị chém, thương tích đầy mình, mỗi một khối trên da, đều cảm giác có trên trăm đạo kiếm tổn thương, màu xanh biết thú huyết thẳng phun ra ngoài, nó ngay tức thì thành một cái người máu. Vậy mấy trăm con phi kiếm, dây đặc kiếm thế, tựa như bể nát hư không, xuyên thấu thời không, đem nó nhìn mình chân quý lông vũ chém được tan cảnh, đau đớn tựa như kim như nhau xuyên thấu qua máu thịt, chui vào xương thủy. Hắn hai tay đều lộ ra âm u xương trắng, máu thịt mơ hồ. Hắn cố nén đau đớn, ngươi đây là cái gì kiếm? Diệp Phong cười nhạt, kinh lôi kiếm. Kim sĩ đại bằng đằng đằng lui mấy chục bước, cơ hồ muốn từ vách núi trên té xuống, mới thoát ra khỏi Diệp Phong kiếm thế ra, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Không tin mình sẽ thua ở một cái dưới người bán thần người. Mặc dù gặp phải tổn thương nặng, kim sĩ đại bằng lại có cường đại yêu nguyên, có kinh người lực tự lành, hắn hai tay chỗ hư hại đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cầm máu, tự khỏi bệnh. Diệp Phong không để ý tới hắn, không người đem vậy bảy lá tiên thảo kể cả đất bùn cũng lấy đến thuốc của mình vương kiêng bên trong. Ở nhẫn dược vương bên trong Diệp Phong cũng có một khối ruộng thuốc, trồng trọt từ trường sinh giới lấy tới linh dược, cũng là một phiến phồn thịnh hướng vinh cảnh tượng. Ngươi không phải ta đối thủ. Nếu như ngươi chủ nhân tới, còn thiếu không nhiều. Ta chủ nhân đã có hơn 1.000 năm không có phát hiện thân. Diệp Phong thu kiếm, nhàn nhạt nhìn kim sĩ đại bằng, mặc dù nó rất hung ác, nhưng là không giống đang nói dối. Ngươi chủ nhân là vô giới đại sư. Không sai, ngươi biết hắn. Hắn là người ma tộc. Ta không biết, nếu như là, hắn cũng không phải là một thông thường người ma tộc. Diệp Phong vốn cho là cái này vô giới đại sư chỉ là một nhàn vân giã hạc người ma tộc. Không nghĩ tới còn nuôi một cái viễn cổ kim sĩ đại bằng, xây dựng cái này ma thủy ngục, cái này làm cho Diệp Phong đối với hắn thân phận càng hiếu kỳ hơn. Nếu nơi này không tìm được vô giới đại sư, Diệp Phong ôm quyền nói, xin lỗi, sau này gặp lại. Diệp Phong xoay người rời đi. Sau lưng thác nước truyền tới ùng ùng tiếng vang, một ít nước mát tơ từ đàng xa trôi tới. Làm Diệp Phong từ thế giới nhỏ lúc đi ra, ma thủy ngục đã đại loạn, khắp nơi đều là đánh đập phạm nhân, những phạm nhân này người người cũng tu vi cao mạnh. Cùng giáp bạc chiến sĩ đánh được không thể tách rời ra. Thời điểm bắt đầu, giáp bạc chiến sĩ canh phòng chiếm thượng phòng, bởi vì bọn họ có ma tinh thương, trang bị hoàn hảo, so tay không phạm nhân có ưu thế. Nhưng là sau đó, các phạm nhân cướp được vũ khí, từ từ chế trụ giáp bạc chiến sĩ, các phạm nhân chiếm thượng phòng, không có giám ngục trưởng và chu binh lãnh đạo giáp bạc chiến sĩ, chính là một đoàn rời rạc, lần lượt tháo chạy. Chương 2460, tiếp tục tìm. Nam Cung Dương và Giang Y Tuyết dẫn 7 tên đại la kim tiên đang cùng Diệp Phong. Ngươi đi đâu vậy? Ta còn lấy vì ngươi về trước phi thuyền. Giang Y Tuyết thấy được Diệp Phong quần áo mình đầy thương tích, ngạc nhiên đến, ngươi quần áo thế nào, làm sao cũng phá. Với ai đánh nhau? Mới vừa rồi gặp một cái người kỳ quái, theo hắn đánh một trận. Nam Cung Dương kinh ngạc nói, có thể cầm ngươi quần áo đánh vỡ người, khẳng định không đơn giản, ngươi gặp giám ngục trưởng. Ở Ma Thủy Ngục cũng chỉ có giám ngục trưởng mới có thể có năng lực như vậy. Diệp Phong mỉm cười lắc đầu một cái, là một cái yêu thú, vẫn là một cái thái cổ kim sĩ đại bằng. Hắn là không giới lớn thú cưng. Giang Y Tuyết đối với kim sĩ đại bằng không có gì khái niệm, có thể cầm Diệp Phong quần áo đánh được mình đầy thương tích, chỉ cảm thấy được thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nam Cung Dương lại biết kim sĩ đại bằng là cái gì, hắn kinh ngạc nói, ta ở thất giới đại chiến lúc đó, gặp qua một cái kim sĩ đại bằng, khi đó vẫn còn ở ma cửu giới, khi đó, hắn đã hóa thành hình người, ngươi gặp phải hắn. Ma giới không có như vậy nhiều kim sĩ đại bằng đi, hẳn liền vậy một cái. Ta nhớ, hắn thật giống như theo một cái người ma tộc chung một chỗ, ta chỉ là cảm thấy một cái yêu thú, có thể hóa thành hình người, cảm giác thật là tò mò, liền hơn nhìn hai lần, đi qua nhiều năm như vậy, ta quên bọn họ là ai. Diệp Phong vui vẻ nói, ngươi thật tốt hồi tưởng hạ, bên người hắn người đó chính là vô giới đại sư. Chúng ta về trước trên bờ đi, trước cầm bọn họ đưa lên phi thuyền, mang bọn họ ở ma ngũ giới có thể không an toàn. Diệp Phong vận lên phi kiếm, một đạo kim quang sáng lên, đem Diệp Phong và 7 tên đại la kim tiên nâng lên, hướng bên bờ bay đi. Thấy được phi kiếm có 3 màu lưu quang, chói mắt sáng chói, Thiên Ngọc Tử lộ ra thần sắc hâm mộ, ngươi trôi này phi kiếm, theo ta nguyên lai luyện trôi này rất giống, ta cũng là tăng thêm phong đồng, ngọn lửa kim, lôi tinh thạch, có thể hừng hực thiêu đốt đứng lên. Một cái trong đó đại la kim tiên mỉm cười nói, nơi này nhất định là có tiên tinh, ta cảm thấy tiên tinh năng lượng. Không sai, nơi này tăng thêm tiên tinh, chờ các ngươi thương thế khôi phục, các ngươi cũng có thể tiếp tục lại luyện một ít phi kiếm. Thiên Ngọc Tử lộ ra khổ sở thần sắc, tiểu huynh đệ, chúng ta mặc dù còn sống, nhưng là tiên hồn được tàn phá, chúng ta tiên anh đã chết, tối đa coi như là cổ võ hoàng cấp cảnh giới, không biết một năm kia còn có thể lại vào tiên cảnh à. 7 tên chịu đủ tàn phá đại la kim tiên, cũng một mặt bất đắc dĩ thần sắc. Diệp Phong mỉm cười nói, ta nơi này có một bụi 7 màu tiên thảo, có thể làm cho các vị tiên anh sống lại, nhanh chóng lần nữa tiến vào địa tiên cảnh, lại nhiều hơn tu luyện, vẫn là có hy vọng khôi phục. Thiên Ngọc Tử bọn họ lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, kinh ngạc vui mừng thần sắc, tiểu huynh đệ, đây chính là thật. Dĩ nhiên, các ngươi không tin ta sao? Diệp Phong đem bụi cây kia từ thế giới nhỏ ruộng thuốc lấy được 7 màu tiên thảo lấy ra, một món thanh thơm thấm vào lòng người, vậy 7 tên tiên anh bị hủy đại la kim tiên không khỏi được ánh mắt sáng lên. Thật là tiên giới 7 màu tiên thảo. Đây là chỉ có 33 thiên trở lên mới có 7 màu tiên thảo, chúng ta nơi đó vô cực trời còn chưa có như vậy tiên thảo. Nếu có thể dùng như vậy tiên thảo, tiên anh là được sống lại, không tới mấy năm, là có thể khôi phục như cũ đại la kim tiên cảnh giới à. Cảm ơn tiểu huynh đệ ân cứu mạng à. 7 người bỗng nhiên cùng nhau hướng Diệp Phong quỳ xuống, cảm ơn tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Diệp Phong mỉm cười nói, các ngươi mau dậy đi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, các ngươi về trước phi thuyền, chúng ta còn muốn đi cái khác ma ngục tìm người. Diệp đại ca, lão tỷ, các ngươi trở về. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhanh chóng chạy tới, các nàng từ Lê Gia thôn sau khi ra, liền một mực chờ ở chỗ này, thấy được bầu trời thoáng qua kiếm quang chói mắt, vậy cường đại tiên linh hơi thở chuyển tới cũng biết Diệp Phong và lão tỷ trở về. Giang Vũ Hân nhìn gầy được xem cây trúc 7 tên đại la kim tiên, bọn họ là người nào? Bọn họ là bị ma thủy ngục giam lại đại la kim tiên, bị nhốt mấy ngàn năm, ta muốn cứu bọn họ đi ra. Vậy tìm được vô giới đại sư liền sao? Không có. Ha ha, nói cho các ngươi một cái tin tốt, chúng ta biết vô giới đại sư một ít tin tức. Diệp Phong hiếu kỳ nói, à, các ngươi biết. Mau nói cho ta đi. Các ngươi theo ta tới. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đem Lê Gia thôn thế giới nhỏ nói cho Diệp Phong, cái đó thế giới nhỏ là vô giới đại sư xây tạo. Diệp Phong thư thái, cái này vô giới đại sư khẳng định ngay tại thứ 5 ma giới, nhưng là hắn rốt cuộc hình dạng thế nào, chúng ta ai cũng không gặp qua. Tìm một cái không biết tướng mạo người, thật là khó khăn. Khó khăn đi nữa chúng ta cũng phải tìm à, hắn nhưng mà chúng ta trở về nhà mấu chốt. Chẳng lẽ không tìm được hắn, chúng ta liền không trở về được. Cái này ta cũng không biết, không quá ta khẳng định, hắn đối với xây thế giới nhỏ rất có kỹ xảo, chắc đúng chúng ta vượt qua không gian vị diện có trợ giúp. Chúng ta tiếp tục tìm đi. Bên dưới đi cái nào mà ngục tìm. Đi cách Viêm ngục xem. Diệp Phong đem 7 tên đại la kim tiên an bài ở trên phi thuyền, để cho Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trợ giúp chăm sóc, mình và Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương đi phía nam cách Viêm ngục. Chân trời truyền đến ùng ùng phi thuyền tiếng, từ trung ương quân doanh mở phi thuyền mang tới viện binh, tiếp viện ma thủy ngục, tiếng súng, tiếng rít, phi thuyền động cơ tiếng, ở trên trời ma trên đỉnh núi cũng có thể nghe gặp. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ cách Viêm ngục. Diệp Phong nói, ta đói bụng rồi, chúng ta trước ăn một chút gì. Giang Vũ Hân đưa tới một túi thức ăn, đó là từ Lê Gia Thôn cầm tới thức ăn, một ít dã thu thịt khô, bánh màn thầu các loại thức ăn. Diệp Phong và Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương một mực ở Ma Thủy Ngục tìm người, đã sớm đói được trước tim rán sau lưng, gió cuốn mây tan vậy, đem từ Lê Gia Thôn mang tới thức ăn ăn sạch sẽ. Những thức ăn này mùi vị không tệ, các vị đại tiên cửa các ngươi muốn ăn điểm sao? Bảy vị đại La Kim Tiên mỉm cười lắc đầu một cái, chúng ta lấy linh khí làm thức ăn, thiên ma này đỉnh, mặc dù là ma giới, nhưng là linh khí còn rất dư thừa, chúng ta chỉ cần hơn hút chút linh khí là có thể khôi phục chút khí lực. Các vị an tâm một chút chờ nóng, chờ ta tìm được người rồi, trở về liền cho các ngươi luyện đan, mang các ngươi hồi ma cửu giới, đi gặp Thiên Cầm lão tiên, hắn thấy các ngươi khẳng định sẽ thật cao hứng. Thấy được càng nhiều hơn hy vọng, Thiên Ngọc Tử bọn họ vô cùng hưng phấn, chúng ta ban đầu từ tiên giới tới ma giới đánh thiên hạ, liền ôm phải chết lòng tin, hiện tại không có chết, còn sống đã rất thỏa mãn. Đúng vậy, không nghĩ tới thời gian thật mau, cũng năm đã qua hơn ngàn năm. Chúng ta đều là bối phận chữ Thiên Đại La Kim Tiên, đều là sư huynh đệ, Thiên Cầm lão nhân kia còn sống, hắn thấy ta, còn muốn kêu ta một tiếng sư huynh đây. Ăn uống no nê, Diệp Phong và Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương dùng phi kiếm, hướng nam bên phi hành, xuyên qua một phiến đất liền. Nam Cung Dương nhắc nhở, đến phía trước, chúng ta phải cẩn thận một chút, nơi đó thứ năm ma giới trung ương quân doanh. Chương 2461, một tòa trại lính. Xuyên qua thiên ma đỉnh thung lũng, là vừa nhìn vô tận núi rừng, nơi này đã từng là cổ chiến trường. Sivu dân tộc nhân theo thái cổ ma đế quân đội buộc phát qua một trận đại chiến. Toàn bộ thứ năm ma giới đã từng là lê tộc thiên hạ, Sivu là thứ năm ma giới lãnh chúa. Nhưng là sau khi chiến bại, lê tộc người chia năm xẻ bảy, chết trận, chạy trốn, Sivu dẫn một nhóm người đi nhân giới. Cái này phiến mênh mông núi rừng, ghi chép mấy ngàn năm trước cuộc chiến tranh kia, từng cơn núi gió, tự thuật ngày hôm qua câu chuyện. Dâm dạp núi rừng, một cái chỉnh tề quan đạo, đưa về phía phương xa. Một chiếc trang giáp ma tinh xe bay nhanh ở trên đường núi, đó là trung ương quân doanh chiến xa, nhưng phát hiện có một cây đại thụ bị gãy hoành trên đường, chặn lại đường đi. Ma tinh xe không được không dừng lại, hai cái thân thể cường tráng ma tộc chiến sĩ xuống xe, hùng hùng hổ hổ, tại sao có thể có một cây đoạn cây, thiếu chút nữa đụng vào. Đừng oán trách, chúng ta đi cầm nó rời đi. Hai người ma tộc chiến sĩ chuẩn bị đem vậy cây đoạn cây rời đi, đồng nhiên, từ ven đường trong bụi cỏ, chui ra ngoài ba người. Chính là Diệp Phong, Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương. Diệp Phong khoát tay, một đạo kim quang thoáng qua, kinh lôi kiếm trôi đem hai người ma tộc chiến sĩ đánh bất tỉnh dưới đất. Cây đại thụ kia ở Diệp Phong ý niệm lực hạ, giống như có người rời mang vậy, bay bổng lên, rơi vào cây trong rừng. Diệp Phong mỉm cười nói, cái này cánh rừng lớn rộng vô cùng hào phóng, từ trên bản đồ xem, từ nơi này đến phía nam cách Viêm Ngục ít nhất phải hơn 100 km, ở giữa sẽ đi ngang qua trại lính, dùng phi kiếm sẽ bứt dây động rừng, dùng chân đi quá mệt mỏi, không bằng mở ma tinh xe. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, ta đang cảm giác hơi mệt đâu, có thể lái được xe quá tốt. Nam Cung Dương nói, vậy chúng ta ai lái xe đâu? Giang Y Tuyết và Diệp Phong chỉ Nam Cung Dương, hai miệng đồng thanh nói, đương nhiên là ngươi. Nam Cung Dương không biết làm sao, ta nhưng mà đường đường đất nước tự do đại pháp sư, kiêm thủ tướng đại thần, lại có thể lâm vào là một người tài xế. Diệp Phong trêu nói, hai chúng ta nhưng mà quốc vương và hoàng hậu, ngươi cái này thủ tướng đại thần liền làm một lần tài xế đi. Diệp Phong ngửi không khí, hướng Nam Cung Dương nói, ngươi có cảm giác hay không đến một cổ dư thừa linh khí. Nam Cung Dương nói, ta ở chỗ này dừng lại một thời gian, có như vậy cảm giác, cái này thứ năm ma giới linh khí không thua gì thứ tám ma giới ma võ giới, ở chỗ này tu luyện là cái lựa chọn rất tốt. Xuyên thấu qua lưa thưa bóng cây, có thể thấy được trong rừng rậm có trại lính phương tiện, Giang Y Tuyết tò mò hỏi, tại sao phải ở chỗ này xây một tòa trại lính? Lo lắng ma ngục người càng ngục. Nam Cung Dương nói, đúng vậy, không quá ta ở chỗ này thời điểm, nghe qua một cái truyền thuyết, nói ở chỗ này xây trại lính cũng không phải là vì phòng ngừa bốn đại ma ngục phạm nhân chạy trốn, mà là vì xây một khu nhà năm sao ma trận, trấn áp nơi này một cái thần linh. Cái đó thần linh quá mức mạnh mẽ, vạn nhất chạy đến, sẽ để cho ma giới vạn kiếp bất phục. À, còn có như vậy truyền thuyết. Diệp Phong hội toàn bộ tin tức bản đồ kinh ngạc nói, truyền thuyết này thật là có điểm xem chuyện như vậy, bốn chỗ ngục giam kể cả trung ương quân doanh chính là một cái ngôi sao năm cánh, các ngươi ma vu không phải am hiểu nhất dùng cái loại này ma trận. Không sai, từ toàn bộ tin tức trên bản đồ xem là xem có chuyện như vậy, nhưng là liền kết bốn lớn ngục giam và trung ương quân doanh, diện tích muốn hơn 1.000 km. Xây như vậy một cái ngôi sao năm cánh ma trận, vậy muốn bấy nhiêu vật chất vật liệu, ai sẽ xây như vậy một cái đại trận đâu? Thật ra thì xây như vậy một cái trận, lợi dụng tự nhiên vị trí địa lý, chỉ cần cùng bầu trời tinh thần tương liên, giống như chúng ta quê quán kinh thường nói phong thủy, mượn dùng lực lượng của tinh thần liền có thể liền đứng lên, không cần quá nhiều xây trận vật liệu. Nam Cung Dương một mặt bừng tỉnh thân sắc, phong thủy, mấy ngàn năm trước nghe nói qua, vậy là loài người một cái đông phương cổ quốc am hiểu trận pháp, ta cũng là nghe một ít đại la kim tiên nói qua. Diệp Phong cười nói, đó không phải là trận pháp, nhưng là một loại triết lý và văn hóa, trong đó bao hàm trận pháp cùng rất nhiều cùng tinh tương quan đồ. Phía trước có chướng ngại vật trên đường. Diệp Phong ý niệm phát hiện ở trước mặt cách đó không xa, có một tòa chướng ngại vật trên đường thẻ miệng, có bốn tên giáp bạc chiến sĩ đang ngồi ở ven đường nghỉ ngơi. Điều này quan đạo, liên thông trung ương quân doanh cùng ba đại ngục giam, bởi vì ma thủy ngục ở trên biển, cho nên điều này quan đạo liên thông trung ương quân doanh những thứ khác ba cái ngục giam. Ở trên tinh cầu này không có nguyên thủy ở dân, lúc đầu si vưu tộc nhân đã sớm sa sút, cho nên tới hướng xe cộ đều là xe quân đội. Thấy được một chiếc trang giáp ma tinh lái xe tới, ma tộc chiến sĩ nhận ra là quân doanh mình bên trong xe, giữ chịu ví dụ đưa tay chào hỏi, huynh đệ, đi nơi nào à? Dừng xe kiểm tra. Nam Cung Dương ngừng xe lại, không nói gì, chỉ là thông qua cửa kính xe hướng cái này mấy tên ma tộc chiến sĩ cười một tiếng. Gặp Nam Cung Dương rất lạ mặt, ma tộc chiến sĩ liền nghi ngờ hỏi, ngươi là ai hả, cầm chứng kiện lấy ra, các ngươi còn đi nơi nào? Diệp Phong đưa tay ra, một đạo huyễn tương ở các binh lính trong đầu thoáng qua, bọn họ cảm giác cũng nhìn rồi Nam Cung Dương trong tay chứng kiện vật liệu, rất tin không nghi ngờ. Nam Cung Dương mỉm cười nói, ta là áp tải phạm nhân, ta muốn áp giải cái này hai cái phạm nhân đi cách viêm ngục. Nơi này chứng kiện vật liệu. Các binh lính liếc chỗ ngồi phía sau Diệp Phong Giang Y Tuyết, còn cố ý quan tâm hỏi, cái này hai nhân loại không đưa đi làm nô lệ, phải đưa đến cách viêm trong ngục giam. Nam Cung Dương mỉm cười nói, người không thể xem bề ngoài, ngươi chớ nhìn bọn họ văn chất lịch sự hình dáng, bọn họ nhưng mà đại la kim tiên, thực lực cường đại. Ma tộc binh lính kinh ngạc nói, vậy nhất định nếu coi trọng, không nên tùy tiện buông hắn ra cửa còng tay. Bọn họ buông ra chướng ngại vật trên đường, Nam Cung Dương lái xe thuận lợi thông qua kiểm tra. Tiếp tục lái xe lái về phía trước. Ở hai bên đường đi, có thể thấy được rất nhiều ma tộc chiến sĩ, bọn họ thành đoàn kết đội đang thao luyện, xuyên thấu qua lưa thưa bóng cây, có thể thấy được cây cối phía sau trại lính. Những ma tộc này chiến sĩ chỉ thấy được một chiếc quân dụng ma tinh lái xe qua, cũng không biết trong xe ngồi là ai. Nam Cung Dương mở hơn một tiếng, mới thông qua cả tòa trại lính, có thể gặp đây là một tòa khổng lồ trại lính. Khá tốt, những người này lấy là chúng ta là ngục giam người, không có hoài nghi chúng ta. Diệp Phong đông nhiên trong lòng căng thẳng, có lẽ, bọn họ là cố ý thả chúng ta đi qua. Tại sao? Bởi vì bọn họ biết những chiến sĩ này không ngăn được chúng ta. Nam Cung Dương cười nói, những người này không như vậy thông minh đi. Ở trên quan đạo đứng một cái người ma tộc, toàn thân khôi giáp màu đen, trong tay nắm một chuôi đen thui thép chiến kích, uy phong lấm lấm, giống như một ngọn núi như nhau, sừng sững ở phía trước phương. Nam Cung Dương dừng xe lại, bất đắc dĩ nói, không sai, bọn họ sớm liền phát hiện chúng ta. Chỉ bất quá không có ở trong quân doanh động thủ. Bọn họ khi đó còn không có bố trí xong cạm bẫy, hiện ở cái bẫy này mới vừa bố trí xong. Diệp Phong về phía sau nhìn một cái. Ở ma tinh xe phía sau, ngoài 500 thước, từ trong rừng cây đi ra một cái người ma tộc, người mặc màu bạc khôi giáp, trong tay nắm màu bạc chiến kích, ngăn chặn Diệp Phong đường lui của bọn họ. Chương 2462, đen trắng hai đêm. Diệp Phong thiếu chút nữa lấy là phía sau mặc màu bạc khôi giáp tướng quân là một cái giáp bạc chiến sĩ. Nhưng là đối phương hơi híp cặp mắt, mánh vừa mở mắt, cặp mắt thả ra một loại mánh liệt ánh sáng đen, ma nguyên ngút trời, Diệp Phong rõ ràng, người này tuyệt không phải thông thường giáp bạc chiến sĩ, mà là một cái theo trước mặt hắc khôi giáp tướng quân, cấp bậc bằng nhau người. Bọn họ là người nào, thật là mạnh ma nguyên à, cái này thứ năm ma giới trại lính cao thủ như mây à. Không chỉ có cái này tối sầm một trắng hai cái tướng quân, còn có mấy cái khí tức cường đại ngay tại hai bên vỉa hè trong rừng cây, như ẩn như hiện. Nam Cung Dương nhận được cái này hai cái ma tộc tướng quân. Bọn họ là đen trắng hai đêm, một mực thứ năm ma giới người quân đội, hơn nữa 5.000 năm trước, thời kỳ viễn cổ ngay tại ma tộc trong quân đội nhậm chức, nghe nói là thái cổ ma đế bộ hạ. Giang Y Tuyết kinh ngạc nói, đó không phải là lão quái vật. Diệp Phong ý niệm lực hướng bốn phía kéo dài, cảm thấy mấy cổ khí tức cường đại liền mai phục ở vùng lân cận trong núi rừng. Hắn bất đắc dĩ nói, đích xác là lão quái vật, hơn nữa còn không ít đây. Nam Cung Dương giới thiệu. Bọn họ trong quân đội địa vị, so cửu tướng quân và ba ly tướng quân cao hơn một đoạn lớn đi ra. Nhưng là không có ở đây 10 đại tướng quân đề cử nhóm. Đối với bọn họ mà nói, bất kỳ hạng cũng không có ý nghĩa, bọn họ là thời kỳ viễn cổ cao thủ. Diệp Phong thư thái, nguyên lai là thái cổ ma đế thời kỳ tướng quân, khó trách nhìn qua, khí thế giống như một tòa thật cao ma sơn, gió thổi mưa rơi, chút nào không nhúc nhích đong đưa. Diệp Phong ba người không thể làm gì khác hơn là xuống xe. Nam Cung Dương mỉm cười nói, Hắc tướng quân, vẫn khỏe chứ? Hắc tướng quân lạnh nhạt nói, Nam Cung huynh, thật lâu không gặp. Ta muốn đặt hai cái phạm nhân đi cách Viêm Ngục, xin cho cái thuận lợi. Hắc tướng quân nói ngay vào điểm chính, không cần sắp xếp, các ngươi chính là phạm nhân, nghe nói các ngươi giết ba ly tướng quân. Nam Cung Dương nhàn nhạt cười nói, xem ra Hắc tướng quân cái gì cũng biết, không sai, là chúng ta giết ba ly tướng quân. Vậy ngươi cho rằng ta sẽ thả các ngươi đi qua sao? Cái này, Hắc tướng quân thái độ đặc biệt rõ ràng. Diệp Phong mỉm cười đi tới phía trước, ngươi kêu Hắc tướng quân. Ngươi kêu Diệp Phong. Gặp đối phương liền tên mình đều biết, trận chiến này nhất định là không thể tránh khỏi. Ta là Diệp Phong, Hắc tướng quân nhìn như khí độ bất phàm, so ba ly tướng quân, cửu tướng quân hạng cao hơn một ít chứ. Hắc tướng quân mặt coi thường, chúng ta mới khinh thường cái gì hạng, cửu tướng quân, ba ly tướng quân chẳng qua là mới lên tướng quân, chúng ta những cụ già này không có ở đây hạng bên trong. Diệp Phong cảm thấy Hắc tướng quân thấm ra một cổ cường đại ma nguyên, thậm chí cảm thấy một loại tương tự với băng trưởng lão như vậy cổ xưa ma tông cao thủ khí độ. Tất cả đi ra đi, nếu mọi người cũng trong lòng hiểu rõ, không bằng nói trắng ra, các ngươi không ngăn được ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Loài người đế vương, Diệp Phong, rốt cuộc gặp mặt. Nghe nói ngươi tổn thương quá nhiều ma tông tông chủ, là cái nhân tài, đáng tiếc đến chúng ta thứ năm ma giới, ngươi chính là cây cỏ, ngươi không trở về được. Từ bên cạnh trong rừng cây, lại đi ra ba cái bóng đen, giống như ba tòa núi cao. Bên trái ven đường đứng hai người, một người người ma tộc cũng không có mặc khôi giáp, người mặc trường bào màu tím, cầm trong tay một cái búa sắt, vậy búa sắt lóe lên ánh sáng, cùng Diệp Phong vậy cái ma tinh phi truy rất giống, nhưng là trong đó cũng không có bất kỳ ngôi sao ký hiệu. Một người khác người ma tộc không cầm bất kỳ vũ khí, hai tay không, một mặt thần sắc nhẹ nhõm, lạnh lùng nhìn Diệp Phong, nhìn dáng dấp không giống như là tới đánh nhau, mà là tới xem cuộc chiến. Bên phải trong rừng núi, đi ra là một người ma tộc người phụ nữ, tướng mạo tương đối còn có sắc đẹp, một mặt thần sắc khinh miệt. Năm cái người đem Diệp Phong ba người bao vây lại. Diệp Phong cười, không muốn đến chúng ta như thế được hoan nghênh à, các vị đường hẻm chào đón, ta Diệp Phong ngại quá à. Gặp lại đi ra ba tên ma tộc cao thủ, Nam Cung Dương sắc mặt ngưng trọng, cho Diệp Phong giới thiệu, bên trái cái đó cầm truy, kêu là Phi. Bên cạnh hắn là Vương Trung, là ma ý tông cao thủ. Người phụ nữ kia, kêu ma điệp, là ma ảnh môn. Ma tộc người phụ nữ ma điệp cười nhạt, nguyên lai là Nam Cung đại ca, ta là ai? Dám xông chúng ta thứ năm ma giới, nghe nói ngươi làm đất nước tự do đại thần, thăng quan phát tài à, chúc mừng. Biết đối phương là châm chọc mình, Nam Cung Dương nhưng làm bộ như nghe không hiểu, cảm ơn ma điệp muội tử, nếu không theo ca cùng nhau hưởng phúc, bằng ca thế lực, nhất định để cho ngươi làm cái quan. Không cần ở chỗ này ăn gió ngủ sương, bảo đảm vinh hoa phú quý, hưởng vô tận. Cầm truy Lạc Phi hừ một cái, Nam Cung Dương, một mình ngươi người ma tộc, lại có thể nghe loài người mệnh lệnh, giúp loài người làm việc. Thật là cầm chúng ta người ma tộc mặt đều mất hết, ta khuyên ngươi đầu hàng đi. Xem ở chúng ta quen biết phần tử trên, ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Vương Trung không nói gì, mà là lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi giết ta ma ý tông tông chủ Vương Đại Ý, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ta một mực tìm cơ hội giết ngươi, đang giàu không tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng đưa tới cửa, ngày hôm nay các ngươi bà cái cũng chết chắc. Đồng nhiên, một cổ khí tức lạnh lẽo tấn công tới, im hơi lặng tiếng, không màu không vị. Không có bất kỳ triệu chứng nào, không có bất kỳ động tác, Diệp Phong cũng cảm giác bốn phương tám hướng đỉnh núi hướng trên người mình đè xuống. Thật là mạnh ý niệm, đây là Vương Trung ý niệm công kích, so với kia cái Vương Đại Ý chỉ mạnh không kém. Diệp Phong ý niệm lực đúc thành liền một đạo cửa sắt, chắn trước mặt mình, chặn lại vậy cổ sóng gió kinh hoàng vậy đánh vào, nhưng là hắn thân thể, nhìn như giống như bị cuồng gió lay động như nhau, về phía sau không ngừng di động. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, ý thức biển, ý niệm lực xem biển giận như nhau cuồng trào ra. Đối chọi tương đối gay gắt, công tới. Với anh, từng trận nổ đùng tiếng vang lên, Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương lộ ra kinh ngạc thần sắc, bọn họ chỉ nghe cái loại này nổ đùng tiếng, nhưng không biết là từ nơi nào truyền tới, nghe càng giống như là từ chung quanh trong hư không. Cái loại này đụng không có bất kỳ triệu chứng nào, nhưng là hai loại lực lượng đụng nhấc lên sóng năng lượng, hướng bốn phương tám hướng vào tới, lay động ven đường nhánh cây. Giống như đất bằng phẳng bên trong bỗng nhiên nổi lên cấp 10 gió lớn gào thét, kinh khí tràn ra. Cắt bay đá chạy, thổi được người cũng không mở mắt ra được, bên cây mấy bụi 5-6 cái người hợp vây cây lớn, lại có thể phát ra tiếng tiếng giòn vang, lại có thể phần bố cao eo gãy. Cổ xưa vòng tuổi bị lực lượng vô danh cắt thành hai đoạn, xông lên giữa không trung, lại đang hai cổ cường đại ý niệm lực vặn cổ hạ, ầm ầm mà bể. Mới vừa rồi còn là mười mấy mét cao đại thụ che trời, đột nhiên gãy nào vỡ vụn, bể thành phiến phiến vụn cây, theo gió phiêu tán. Làm Vương Trung cùng Diệp Phong cũng thu hồi ý niệm sau đó, chung quanh trong 100 mét tất cả đều là thật dày một tầng gỗ vụn tiết, còn có gãy nào thân cây, hai người cường đại ý niệm lực, để cho tất cả người làm lộ vẻ xúc động. Vương Trung lộ ra kinh ngạc thần sắc, ở Ma Ý Tông, một mực tu hành ý niệm lực, bọn họ Ma Ý Tông ý niệm lực tu vi có thể kêu mưa gọi gió, giết người tại vô hình, ở toàn bộ ma giới cũng không gì sánh kịp, không nghĩ tới lại có thể theo một người đánh thành ngang tay. Chương 2463, Vây Công. Nhìn như hai người đánh thành ngang tay, ai cũng không có bị thương, Vương Trung nhưng cảm giác trên mặt một hồi nóng hừng hực, hắn là Ma Ý Tông còn sót trưởng lão, danh tiếng bên ngoài, không nghĩ tới đánh lén một người, còn không có thương tổn được người ta, để cho do mặt mũi hắn làm khó dễ. Xem cuộc chiến đen trắng hai đêm, ma điệp bọn họ vậy thầm giật mình, không nghĩ tới Diệp Phong ý niệm lực sẽ mạnh như thế. Bọn họ đã sớm thương lượng xong chiến thuật, để cho Vương Trung trước dùng ý niệm lực đối phó Diệp Phong, bọn họ lại từ bên cạnh cùng nhau vây công. Bất quá Vương Trung có chút kiêu ngạo, tự tin dùng ý niệm lực đánh lén, có thể một lần hành động đánh cho bị thương Diệp Phong, không nghĩ tới lại không có dùng. Diệp Phong cười lạnh nói, vị này huynh đệ, ngươi ý niệm lực là rất mạnh, không hổ là Ma Ý Tông cao thủ, bất quá các ngươi cái loại này đánh lén thủ đoạn quá vô sỉ. Tới mà không đi cũng không lễ phép, ngươi vậy nếm thử ta ý niệm lực đi. Thằng nhóc, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi lại bị nhất kích thử một chút. Vương Trung hướng đồng bạn chung quanh làm cái ánh mắt. Lại một cổ hào hùng ý niệm lực cuồng trào ra. Diệp Phong đem ý niệm buộc thành một cây kim, vậy tia ý niệm kim ở Diệp Phong ý niệm lực hạ không ngừng nén, chui luyện, sau đó chợt đón vậy cổ hào hùng lực lượng vào tới. Đen trắng hai đêm, Ma Điệp, Lạc Phi đều thấy được Vương Trung ánh mắt, ý kia phải, mọi người cùng nhau tiến lên. Đen trắng hai đêm ngầm hiểu, nhưng là bọn họ trường thương cũng không đánh ra, mà là an tĩnh chờ đợi, đối phó một cái bán thần hậu bối, còn muốn 5 người cùng nhau vây công, cái này truyền đi thật mất thể diện. Lạc Phi cùng Ma Điệp vậy đang do dự, vậy đang đợi. Vương Trung bỗng nhiên cảm giác có một cổ cường đại lực lượng, chọc thủng ý niệm của mình lực, im hơi lặng tiếng vọt tới mình trước ngực. Hắn cả kinh thất sắc, đây là Diệp Phong ý niệm lực, mặc dù đặc biệt tinh tế, nhưng là trong đó lực lượng nhưng theo ý niệm của mình lực chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí càng cường đại hơn. Hắn không dám đón đỡ, nhanh chóng lắp mình. Xì, hắn bả vai bỗng nhiên nhiều một lỗ máu, không có dấu hiệu nào, giống như mình hư mất như nhau. Một đồng máu tươi dương lên giữa không trung, Vương Trung sắc mặt thẳng trắng. Đó là Diệp Phong ý niệm kim công kích đưa đến kết quả. Với anh, Diệp Phong quần áo không gió tự động, hắn vậy mạnh mẽ thân thể đón đỡ Vương Trung một kích này, trong cơ thể thái cổ thần nguyên tựa như kinh thiên sóng lớn, ở trong người cấp tốc xoay tròn, hình thành phòng ngự, hơn nữa vùng địa cực băng tàm ý vậy nổi lên tác dụng, chặn lại Vương Trung ý niệm công kích. Diệp Phong ý niệm kim, sau một kích, tổn thương Vương Trung, nhưng là vậy tia ý niệm kim cũng không tiêu tán. Mà là lần nữa hướng Vương Trung cổ họng đâm tới. Vương Trung mặt cũng tăng thành màu gan heo, hắn đem toàn thân ý niệm hóa thành một cái bàn tay, chụp tới vậy cái ý niệm kim, ánh mắt hiện đầy tia máu, thế phải đem Diệp Phong cái này tia ý niệm kim bắt. Diệp Phong ý niệm không chỉ là thái cổ thần tộc huyết mạch cường đại ý niệm, càng nhiều là thần ý tâm kinh cường đại hắn ý niệm, vậy chi mệnh mắt thần, chính là ý niệm mắt, có thể thấy rõ hết thảy, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Hắn thần ý tâm kinh đã tu đến địa ý cảnh dung một cảnh, có thể đem cường đại thái cổ thần nguyên đổi thành để ý niệm lực, đem hết thể dung hợp, đem thái cổ thần nguyên dung nhập vào vạn vật bên trong. Diệp Phong khỏe miệng hiện lên vẻ khinh thường cười nhạt, vậy tia ý niệm kim, giống như một chuôi chiếu lấp lánh, thao túng tự nhiên tiên kiếm, vòng vo một cái ưu mỹ độ cong, xuyên qua lăng không chộp tới bàn tay. Mặc dù không có máu tươi, không có thống khổ, không có thân thể làm việc, nhưng là ý niệm kim bị thương nặng Vương Trung ý niệm. Vương Trung mặt liền biến sắc, trong lòng cuồng loạn, trên mặt hắn thoáng qua một chút thống khổ thần sắc. Đó là ý niệm bị tổn thương biểu hiện, hắn ánh mắt đông nhiên đổi được ngây dại ra. Hắn nhìn thấy vậy tia ý niệm kim, lăng không lên, cực nhanh mà quỷ dị, nhanh chóng xuyên qua đầu góc hắn. Với anh, tựa như một đạo kinh thiên cự lôi ở vang lên bên hai, Vương Trung đầu không tự chủ được đung đưa, nhìn như giống như đang khiêu vũ, hủ ở tay múa chân vậy. Ma Điệp nào biết Vương Trung đã bị Diệp Phong tổn thương nặng, gặp hắn hủ ở tay múa chân lộn xộn, kinh ngạc nói, Vương Trung đại ca, ngươi không theo Diệp Phong chiến đấu, ngươi khiêu vũ làm gì? Chẳng lẽ đây là ngươi ý niệm thần công tư thế? Diệp Phong cười nói, vị này huynh đệ, xem ra thích khiêu vũ, không bằng đi tìm cái có âm nhạc địa phương thật tốt nhảy một trận, đánh nhau không bằng khiêu vũ, giết người không bằng khiêu vũ à? Lạc Phi sắc mặt tâm trầm, nhìn thấu đầu mối, không muốn đóng kịch, ngươi ý niệm lực lại có thể như thế mạnh, cầm Ma Ý Tông cao thủ cũng đánh cho tàn phế, xem ra truyền thuyết là thật. Ma Điệp lúc này mới phát hiện Vương Trung cặp mắt vô thần, hù ở tay múa chân nhưng thật ra là không khống chế được mình biểu hiện. Nàng thốt nhiên giận dữ, Diệp Phong ngươi thật là âm hiểm, lại có thể âm thầm tổn thương Vương đại ca, ngươi đi chết đi. Ma điệp hai tay kết một dấu tay, há miệng phun ra một hơi ánh sáng đen, vậy đạo đạo ô quang, tựa như vô số con bướm đầy trời bay lượn, hướng Diệp Phong vọt tới. Cùng lúc đó, Lạc Phi nâng tay lên bên trong lớn búa sắt hung hãn hướng Diệp Phong đập tới. Hắc Bạch tướng quân cũng đều nâng tay lên bên trong chiến kích, tung lên cuồng loạn sức lực gió, hướng Diệp Phong đâm tới. Bọn họ đều sợ Diệp Phong tới cái ý niệm công kích, cầm mình biến thành vương trung như vậy, giống như ước hẹn như vậy, cùng nhau công kích Diệp Phong, không dám có bất kỳ buông lỏng. Gặp bốn người cùng nhau công kích Diệp Phong, Giang Y Tuyết lòng bàn tay sắc bén chợt nổi lên, một cái hàn băng trường kiếm, dịch thấu trong suốt chợt nên hướng trước mặt Hắc tướng quân. Giang Y Tuyết hàn băng kiếm thoáng qua trong suốt ánh sáng trắng, chặn lại Hắc tướng quân cũng như Hắc Long giống vậy chiến kích, cũng cảm giác một cổ cường đại lực lượng ở quanh thân nổ lên. Hắc tướng quân chiến kích giống như một con dao long, cùng loạn mà hung mãnh, lăng không tới, tung lên vây quanh ánh sáng đen, hướng Giang Y Tuyết vọt tới. Năm trong đám người, Hắc Bạch tướng quân lý lịch già nhất, thực lực vậy mạnh nhất, đều là cấp 8 ma tướng. Giang Y Tuyết thực lực so Hắc tướng quân kém quá nhiều, hàn băng trường kiếm bị chiến kích nhất kích, lập tức vỡ vụn, thấy được đầy trời ánh sáng đen hướng mình vọt tới, nàng thiếu chút nữa thì muốn sụp đổ. Giang Y Tuyết lấy vì mình sẽ bị cái này cuồng loạn lực lượng cho ép thành mảnh vỡ, cổ tay trái linh khí thuẫn tự động hóa thành một đạo quang thuẫn đem nàng trùng trùng bọc, hơn nữa một đạo kim quang đảo mắt tới, mấy trăm chuôi kinh lôi kiếm tung lên kim quang loẹ loẹ màn kiếm, chặn lại trận kia trận bạo đánh. Từng tiếng kim thiết giao minh tiếng ở Giang Y Tuyết chung quanh vang lên, nhưng không có thương tổn được nàng chút nào. Giang Y Tuyết lúc này mới hiểu không có thể khoảng cách gần cùng Hắc tướng quân chiến đấu, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, tay nàng lòng nguội lạnh băng cung thoáng hiện, toàn thân hàn băng khí mãnh liệt ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hàn băng tiễn. Từng cơn dây cung tranh mình, hai mươi mấy đạo hàn băng tiễn, trong suốt loé sáng, sắc bén uy mãnh, kẹp đầy trời băng tuyết hướng Hắc tướng quân vọt tới. Hắc tướng quân có hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này gầy yếu cô gái, nhiều nhất là địa tiên cảnh, liền đại La Kim tiên cũng không gọi được cô gái, có thể bắn ra như uy lực này mạnh mẽ hàn băng tiễn. Hắn không thể không múa chiến kích múa ra một đạo màn sáng đánh nát bắn tới hàn băng tiễn. Giang Y Tuyết mặc dù không phải là Hắc tướng quân đối thủ, nhưng là nàng dùng hàn băng tiễn quấy nhiều hắn chiến ý, vậy coi là thay Diệp Phong phân giải một phần áp lực, cho Diệp Phong mau sớm giải quyết Ma Điệp và Lạc Phi cung cấp thuận lợi. Chương 2477, thần phụ thuật. Gặp bốn người cùng nhau vây công Diệp Phong, Nam Cung Dương cười lạnh nói, các vị đều là tông sư một phái, vây công một cái người tuổi trẻ, vậy quá vô sỉ đi. Hắn nói đưa tới một phiến yên lặng, Hắc Bạch tướng quân sắc mặt lại là có chút quấn bách, thành tựu thái cổ nhân vật tông sư cấp, vây công một cái nhân tộc thanh niên, càng hạ xuống thân phận. Nhưng là đối phương nhưng mà mới quật khởi loài người đế vương, chiến bại qua rất nhiều ma tộc tông sư, bọn họ lấy được tiêu diệt làm, không hữu hiệu phương pháp gì, chỉ có một mục đích, chính là ngày hôm nay phải đem Diệp Phong tiêu diệt, không thể để cho hắn có một chút đào xuất sinh thiên cơ hội. Vương Trung vừa lên tới liền bị Diệp Phong chỉnh thành ngu si, có thể gặp Diệp Phong thực lực sâu không lường được, càng sâu hơn bọn họ tín nhiệm. Hắc tướng quân chiến kích khều một cái, lại một vòng ánh sáng đen mãnh liệt dâng trào, hướng Giang Y Tuyết vọt tới. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng khều một cái, kinh lôi kiếm ba màu lưu quang luận vũ, làm thành một đạo quang bánh xe, xem mặt trời mới lên, chiếu rọi bầu trời, chiếu sáng thiên địa. Hắc tướng quân chiến kích lên ánh sáng đen đều bị kinh lôi kiếm chém loạn, từng trận chớp sáng ở giữa không trung vỡ ra, sóng năng lượng hướng bốn phương tám hướng cùng trào, đem chu vi 20m ở bên trong cây lớn tất cả đều chặn ngang gãy. Hắc tướng quân sắc mặt đổi được căm trầm, cảm thấy kinh lôi kiếm trên vậy khí tức cường đại, chớp mắt lại mười mấy con hàn băng tiện ban tới, hắn không được dùng chiến kích phong sát. Đối mặt bốn tên ma tộc cao thủ vây công, Diệp Phong thời điểm bắt đầu liền thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, toàn thân thái cổ thần nguyên tựa như vỡ đê lũ lụt ở trong người tràn lan đánh thẳng vào thần cách, đem tu vi từ thực thắng cảnh lập tức tăng lên tới hư dương cảnh, thực lực ngay tức thì tăng lên gấp mấy chục lần. Liền hắn biết Giang Y Tuyết điệu tiên cảnh thực lực dễ dàng nhất bị công kích, vậy nguy hiểm nhất, cho nên hắn thời gian đầu tiên thi triển ra kinh lôi kiếm, thay Giang Y Tuyết tăng cường phòng ngự, chặn lại Hắc tướng quân ác liệt nhất kích. Hắc tướng quân vốn cho là mình một kích là có thể đem trong ba người yếu nhất cô gái giết chết, không nghĩ tới ngược lại bị kinh lôi kiếm ngăn trở, nhìn ba màu lưu quang bay lượn, tựa như lưu ly bảo khí vậy phi kiếm, Hắc tướng quân sắc mặt đổi được căm trầm. Càng làm cho hắn tức giận phải, Giang Y Tuyết còn không ngừng bắn ra hàn băng tiễn quấy nhiều hắn. Giang Y Tuyết tu hành hàn băng quyết sau đó, toàn thân hàn băng khí càng ngày càng hùng hậu, trọng yếu nhất chính là nàng chiến ý vượt qua đại La Kim Tiên cấp bậc. Mặc dù nàng tu vi không đạt tới đại La Kim Tiên, nhưng là đối mặt một người cấp 8 ma tôn, nàng lại có thể một chút cũng không sợ hãi, có thể bắn ra hàn băng tiễn, chính là một loại cường đại biểu hiện. Nàng bắn ra hàn băng tiễn mặc dù không gây thương tổn được Hắc tướng quân, nhưng cũng để cho nó không thể coi thường, nếu không một khi trúng tên, hàn băng khí sẽ đem hắn đông thành nước đá, để cho hắn động tác chậm chạp. Giang Y Tuyết biết rõ Hắc tướng quân là một người cấp 8 ma tôn, nhưng một chút cũng không sợ, thi triển toàn lực theo hắn chu toàn, vì để cho Diệp Phong từ bị vây công hoàn cảnh xấu bên trong tránh thoát được. Ma Điệp cùng Lạc Phi thi triển toàn lực, muốn phải nhanh một chút giết Diệp Phong. Đón gió bay múa mấy trăm đạo điệp hình dao ánh sáng cộng thêm Lạc Phi lớn búa sắt, đem Diệp Phong vây ở trong. Diệp Phong tinh lực đặt ở Giang Y Tuyết trên mình, lóe lên ba màu lưu quang kinh lôi kiếm lăng không bay ra, thay Giang Y Tuyết tiếp nhận Hắc tướng quân màu đen chiến kích. Rõ ràng chết đến ập lên đầu, còn không cầm chúng ta làm chuyện xảy ra, định trước ngươi phải đi chết. Gặp Diệp Phong không đem mấy trăm đạo điệp hình dao ánh sáng và lớn búa sắt coi ra gì, Ma Điệp cùng Lạc Phi khí được sắc mặt tái xanh. Bọn họ tức giận đồng thời cũng có chút kích động, bọn họ ma khi đã đem Diệp Phong bao phủ, thì phải đem hắn vặn cổ. Nhưng là để cho bọn họ kinh ngạc chính là, Diệp Phong một chút cũng không kinh hoàng, từ hắn cổ tay trái phun ra một đạo ánh sáng, giống như là nóng bỏng mặt trời, kim quang rực rỡ, tràn đầy qua toàn thân, tạo thành lóe lên quang thuẫn. Điệp hình dao ánh sáng chém ở Diệp Phong bên người quang nhận kia trên, giống như mưa đánh bích hà, tung lên từng đạo vầng sáng, nhưng không trôi qua, không gây thương tổn được hắn chút nào. Lạc Phi lớn búa sắt ma khí mãnh liệt, là một trôi cường đại ma khí, mặc dù không bằng ma tinh phi truy, nhưng cũng là để cho Đại La Kim Tiên cũng sợ hãi ma khí. Hắn cảm giác Diệp Phong bên người giống như hiện đầy sợi bông, hắn búa sắt đánh liền đánh vào sợi bông trên, một chút cũng không dùng sức. Diệp Phong tiện tay vung ra một quyền, đá ra một chân. Một quyền kia nhìn như đơn giản, gợn sóng không sợ hãi, ung dung không vội vã, nhưng là Thái Hoàng nơi từ Thái cổ truyền lưu đến nay tuyệt học, Thái Hoàng tứ kích thức thứ nhất sóng trào. Một quyền kia cũng như thần linh trợ giúp, quyền ảnh bên trong hiện lên vô số thần kỳ phù văn, đó là Thái cổ thần tộc trên 1 triệu trong thời kỳ, từ trong vũ trụ tu tập thần phù năng lượng. Cũng là Diệp Phong gần đây từ đại diễn thiên thần quyết bên trong lĩnh ngộ được. Hắn muốn phá hỏng Ma Điệp, Lạc Phi bao vây thế, càng phải đi trợ giúp Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết cũng không phải là Hắc tướng quân đối thủ, hắn quan tâm Giang Y Tuyết an nguy, vượt qua mình. Đây là hắn lần đầu tiên đem đại diễn thiên thần quyết ở giữa phù văn ứng dụng đến quyền pháp bên trong. Để cho hắn vui mừng chính là, hắn một quyền này vượt qua hắn cao nhất thi triển 12 tầng sóng trào cực hạn, lại có thể đạt tới tầng 18 sóng trào, hoàn toàn vượt qua hắn cực hạn. Một thức này sóng trào giống như chân trời biển khơi thủy triều lên xuống, chậm rãi tới, xem đứng lên không có nguy hiểm gì, tựa như ở chân trời, đặc biệt xa xôi, nhưng là ngay tức thì, liền vượt qua không gian, bay qua thời gian, đến trước mặt. Một quyền này sóng trào, Diệp Phong ở phù văn gia trì xuống, sáng tạo ra tầng 18 sóng trào, đây là hắn từ học biết Thái Hoàng tứ kích sau đó, lần đầu tiên đánh ra như thế nhiều tầng thứ lưu trào. Một quyền này ẩn chứa Thái cổ thần nguyên, hóa thành màu vàng kim rung động hướng Ma Điệp manh xuống tới. Ở sóng lớn ngút trời bên trong, cả thế giới tựa hồ cũng ở sụp đổ, thiên địa thất thủ, tinh thần rơi xuống. Vậy đầy trời điệp hình dao ánh sáng giống như bọt khí như nhau, ở cường đại Thái cổ thần nguyên dưới sự xung kích, phát ra từng cơn nặng nề âm bạo thanh, tất cả đều bể nát, không thấy bóng dáng. Ma Điệp là ma ảnh môn cao thủ, địa vị đứng sau Thiểm Ảnh đại sư, biết rõ Thái cổ thần nguyên lợi hại, bị cuồng loạn thủy triều lên xuống sở kinh kinh hãi, nhanh chóng lui về phía sau. Nàng đem ma ảnh môn thân pháp dùng đến tận cùng, nhanh như tránh ảnh, nhưng là vậy kình khí liên miên không ngừng, cuối cùng, nàng bị thứ 18 đạo dư âm, đánh trúng bên trái chủ vai, toàn bộ xương vai nhất thời bể thành mấy đoạn, truyền đến thẻ sát tiếng, đau được nàng chán rỉ ra mồ hôi lạnh, mặt đầy vẻ thống khổ. Ma Điệp không nghĩ tới mình tuyệt kỹ Ma Điệp quang phát nhận, ở Diệp Phong trước mặt giống như gầy yếu bạc khí, liền một quyền liền vỡ vụn, khó trách sư huynh Thiểm Ảnh đại sư sẽ thua ở Diệp Phong trong tay, phi ảnh ma tôn sẽ đoạn đi hai chân. Diệp Phong đá ra một chân, mặc dù là dùng chân, nhưng cũng là Thái Hoàng tứ kích ở giữa nhất thức, thức thứ hai sóng lớn. Một đạo cường đại thần phù ở giữa không trung thoáng qua, giống như sáng sớm mỗi một tia ánh mặt trời, đơn giản, mới lạ, mạnh mẽ. Vậy một chân ẩn chứa cường đại Thái cổ thần nguyên, cũng như một đạo kinh thiên sóng lớn, kẹp vạn quân thủy triều năng lượng, đá vào ô quang kia lóe lên lớn búa sắt trên. Lạc Phi lớn búa sắt thiếu chút nữa bị đá bay, nếu như không phải là Lạc Phi dùng cả hai tay, hung hãn bắt được chùy chôi. Cái này chùy liền bị đá bay. Nhưng là Lạc Phi nhưng cảm giác chùy trên truyền đến một cổ lực lượng kinh thiên động địa, chấn động được hắn cổ tay trái phát ra thẻ sắt tiếng vang. Chương 2478, Nguyệt Luân Trảm. Vì không để cho búa sắt bị đá bay, Lạc Phi dùng sức cầm búa sắt, không nghĩ tới cổ tay trái gãy xương liền mấy đoạn. Hắn đau được miệng cũng sai lệch. Lạc Phi thầm kinh hãi, hắn nhưng mà một mực lấy lực lượng nổi danh, không nghĩ tới Diệp Phong một cước lực, thế như sóng lớn, thật là không cách nào ngăn cản. Chán hắn rỉ ra một chút mồ hôi lạnh, cái này người thanh niên quả nhiên có chút con đường, có thể ở ma giới xưng đế, cũng không phải là lãng đắc hư danh, ngày hôm nay nhất định phải giết hắn, loài người này quá đáng sợ. Diệp Phong cảm giác mình thái cổ thần nguyên lại có tăng trưởng, ở đại diễn thiên thần quyết dưới, hắn thái cổ thần nguyên mỗi ngày đều sẽ tăng trưởng, trừ thần nguyên tăng trưởng, thái hoàng truyền cho đại diễn thiên thần quyết bên trong, còn có rất nhiều thần phụ thuật. Cái loại này thần phụ thuật tương tự với bí thuật chiến, là thái cổ thần tộc trên 1 triệu năm từ năng lượng vũ trụ bên trong đạt được một loại bí pháp, tập hợp thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, tích chứa ở trong huyết mạch, so tiên phủ, ma phủ càng thêm tuyệt diệu, có thể để cho mỗi một loại kỹ thuật đánh nhau uy lực thành hơn 100.000 lần gia tăng, có thần kỳ hơn nghĩa sâu xa. Chính là ở thần phù gia chi xuống, hắn một quyền một cước liền đánh bại hai người cấp 7 ma tôn. Đánh lui ma điệp cùng Lạc Phi hợp kích, Diệp Phong giống như một đạo ảo ảnh xông về Hắc tướng quân. Ở nơi này 4 tên ma tộc cao thủ bên trong, đen trắng hai đúng là cấp 8 ma tôn, là cao cấp cao thủ, Giang Y Tuyết chỉ có thể tạm thời quấy nhiều Hắc tướng quân, nàng cũng không phải là Hắc tướng quân đối thủ. Diệp Phong một cái nhảy đã đến Hắc tướng quân trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái, mấy trăm chuôi kinh lôi kiếm ở trên trời hóa thành chói mắt kiếm long, gào thét hướng Hắc tướng quân phong tới. Gặp Diệp Phong vọt tới, Hắc tướng quân sắc mặt âm trầm, một cổ ma khí từ thân thể trong lỗ chân lông phun ra, đúng cái thiên địa, toàn bộ bầu trời cũng làm tối sầm lại. Mới vừa rồi còn mặt trời trên không, trong chớp mắt giống như lâm vào bóng tối vực sâu. Trong tay hắn màu đen chiến kích nhanh chóng ở giữa không trung lại tìm một cái đường vòng cung, giống như là đâm rách hư không, vậy chiến kích vạch ra quỹ tích càng giống như là một vòng loan nguyệt. Nam Cung Dương thầm nói, chú ý, đó là loan nguyệt chi sát. Một đạo chợt lôi từ chân trời vang lên, ở Hắc tướng quân sau lưng, giống như là dâng lên một vòng loan nguyệt, tản ra nồng đậm ánh sáng đen, sau đó kẹp khổng lồ bóng mờ, hướng Diệp Phong đập tới. Một loại có như núi lở đất mòn khí thế, một vòng loan nguyệt toát ra chói mắt ánh sáng đen, đập vào Diệp Phong kiếm long bên trên. Với anh, kiếm long lập tức bị đập được chia 5 x 7, bốn phía tán sao, Diệp Phong vậy cảm thấy một loại to lớn lực phản chấn. Vậy một vòng loan nguyệt đập vỡ mấy trăm chuôi kinh lôi kiếm sau đó, tiếp tục hướng Diệp Phong và Giang Y Tuyết đập tới. Loại cảm giác đó giống như là thiên địa rạn nứt, một đạo ô quang tử trong đêm tối phun ra. Diệp Phong kiếm chỉ hướng trời, bị nổ nát kinh lôi kiếm lần nữa ngưng tụ, cũng từ bầu trời dẫn xuống mấy chục đạo to lớn tia chớp. Ung ung, chói mắt tia chớp cắt thiên địa, tựa như từng đạo điện xà đem bầu trời cắt thành vô số mảnh vỡ, cũng đem Hắc tướng quân như bánh xe loan nguyệt cắt nhỏ. Vô số lưu quang bay lượn, không biết là tia chớp vỡ vụn vẫn là Hắc tướng quân loan nguyệt mảnh vỡ. Gió lớn gào thét, cắt bay đá chạy, đem Diệp Phong trước mặt sạn khởi liền một mảng lớn đất bùn, để lại một đạo mấy mét sâu rãnh, ở đó rãnh bên trong nổi lên từng cơn tiêu trước khói đen, đất bùn cũng bị lôi điện nướng khét. Hắc tướng quân mặt hiện lên vẻ kinh sợ, mình tuyệt sát loan nguyệt chi sát, ở thái cổ ma đế thời gian, nhiều lần ám sát đại la kim tiên, lần nào cũng đúng, nổi tiếng tại ma giới, rất ít có đại la kim tiên có thể phá rõ ràng, không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị một cái dưới người bán thần thanh niên phá. Hắn cười lạnh một tiếng, chiến kích liên tục khơi mào, từng đạo ma phủ từ bầu trời thoáng hiện, từ bốn phương tám hướng thoáng qua vô số ánh sao, lần nữa dâng lên một vòng loan nguyệt. Bất quá cái này bánh xe loan nguyệt bắt đầu biến hóa, tháng có âm tình tròn khuyết, cái này bánh xe loan nguyệt dần dần đổi được tránh sáng lên, đổi được rồi rào đứng lên, càng ngày càng đầy đạn, giống như một cái vòng tròn lớn bàn thăng ở giữa không trung. Nguyệt luân chảm. Đây là so loan nguyệt chi sát còn muốn cuồng bạo, uy lực còn mạnh hơn nguyệt luân chảm. Hắc tướng quân đã từng là thái cổ ma đế dưới quyền một viên mãnh tướng, từ thời kỳ thái cổ liền chiến vô bất thắng, sau đó một mực chú đóng ở thứ 5 ma giới, cũng không có tham gia thứ nhất ma giới tiên ma đại chiến, nếu không thứ nhất ma giới chiến thế sẽ không một mực nghiêng về đại la kim tiến cửa. Hắn bị người quên lãng ở tinh cầu này, dần dần bị người quên lãng, nhưng là ngày hôm nay hắn cái này vầng trăng sáng lại thăng lên. Hắn chấp chiến kích tay có chút run rẩy, tựa hồ không chịu nổi một tua này to lớn nguyệt luân. Sau lưng hắn gió lớn gào thét, ma khí mãnh liệt, hai bên đỉnh núi đều run rẩy, không ngừng có đá lớn lưu lạc. Vâng. Vậy nguyệt luân giống như là từ dưới cửu thiên chiếu nghiêng xuống, kẹp như bài sơn đảo hải năng lượng. Diệp Phong cắn răng, tay trong lòng nhiều một đạo ánh sáng, thần long toa lấy ở lòng bàn tay. Toàn thân thái cổ thần nguyên tràn vào trong đó, vậy thần long toa kim quang bùng cháy mạnh, trong chớp mắt, từ kim quang kia bên trong chui ra một cái kim quang loẹ loẹ kim long, kẹp ánh sáng vô tận. Bầu trời tia chớp từ mái vòm chém thẳng vào xuống, giống như là có dù sao cũng đạo tia chớp, vặn chung một chỗ. Núi xa xa đỉnh đột nhiên sụp đổ, núi đá bò lổn nổn, cây cối gãy nào. Vậy chỉ kim long toàn thân lóe lên thần phù, thánh khiết mà trang nghiêm, để cho người không thể nhìn thẳng. Đó là đại diễn thiên thần quyết thần phù tràn vào thần long toa. Cùng thần long toa chung thần phù hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Vậy chỉ kim long nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, ngạo thế thương khung, kim trảo như câu, long tình như điện, đỉnh đầu một đôi tựa như lợi kiếm vậy sừng rồng, toàn thân màu vàng kim miếng vậy tựa như vầng sáng vậy, từng tầng một rậm rạp chẳng chịt. to lớn miếng vảy tựa như thừa tái vạn thiên lực lượng, để cho thiên địa là run rẩy. Kim Long ngang đạo phát ra một tiếng long ngâm, lại có thể lấn át đầy trời sấm, để cho thiên địa rung động. Thứ năm ma giới vạn dặm trong rừng núi nhóm thú không khỏi làm kinh hãi, chúng đổ xuống đất, thành kính màng bái, hướng cái này cái thiên địa gian cường đại nhất loài, Kim Long màng bái. Với anh, loang loáng Kim Long ngăn lại đuôi, liền tung ngã trên trăm dặm rừng rậm, dương nhanh múa vuốt hướng hắc tướng quân ném xuống như bánh xe ngân nguyệt phong tới. Với anh, cùng loạn kinh khí hướng bốn phương tám hướng phong tới, chiếc kia ma tinh xe trực tiếp bị tung đến giữa không trung, to lớn sóng trùng kích đem mặt đất cắt kim loại và chia năm xẻ bảy, từng đạo rãnh. Xem bờ ruộng dọc ngang như nhau để ngang trên vùng đất. Như bánh xe ngân nguyệt bị đánh nát, thần long toa hóa thành kim quang, toát ra vạn trượng kim quang, nện cao đầu, lần nữa phát ra một tiếng long ngâm, tựa như ở tuyên cáo nó thắng lợi. Thần long toa từ giữa không trung trở về Diệp Phong lòng bàn tay. Diệp Phong cảm thấy thần long toa nóng bỏng như lửa, cái này thần khí ở rót vào thần phù sau đó, lại có thể biến ảo thành kim long, để cho hắn rất ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình mặc dù có thần long toa, đại diễn thiên thần quyết, nhưng mới phát hiện nó trong 1% chức năng, cái loại này đại diện thiên thần quyết trung thần phụ thuật, có thể đoạt thiên địa tạo hóa, tập hợp vũ trụ trời trăng sao nghĩa sâu xa, so tiên phủ, ma phủ uy lực càng cường đại hơn, giống như một tòa sách núi thức hải, chờ đợi hắn đi khai thác. Lạc Phi cùng Ma Điệp ở bên cạnh, nhìn thần long toa huyễn hóa ra tới Kim Long, cũng như một vòng đồ sộ ngày tổn thương nặng hắc tướng quân, hù được bọn họ đều không dám ra tay, hai người trố mắt nhìn nhau. Chương 2479, vạn mục hướng lên trời. Lạc Phi cổ tay gãy xương đang tu bổ bên trong, nhưng là không ngừng có nóng bỏng thái cổ thần nguyên, hướng hắn kinh mạch toàn thân xâm nhập, hắn không thể không dùng toàn thân ma nguyên tới luyện hóa. Cho nên tại gãy xương tự khỏi bệnh đổi được chậm chạp. Hắn lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, đó chính là thần long toa. Ma Điệp bả vai vậy đang khôi phục, cùng Lạc Phi có cảm giác giống nhau, đang toàn lực dùng ma nguyên luyện hóa tổn thương còn sót lại thái cổ thần nguyên. Nàng hoảng sợ nói, đúng vậy, sư huynh nói cho ta, để cho ta chú ý thần long toa. Nói đó là để cho thái cổ ma đế cũng hồn phi phách tán thần khí, ta không coi ra gì, nguyên lai uy lực như vậy dọa người. Xa xa bạch tướng quân vậy lộ ra vẻ kinh sợ, cái này thái cổ thần khí thần long toa uy lực xác thực không bình thường, hơn nữa Diệp Phong lại có thể thao túng như vậy thần khí, càng làm cho người ngạc nhiên. Theo thần long toa trở về Diệp Phong lòng bàn tay, hắc tướng quân thế công bị làm tăng dã, hết thể gió êm sóng lặng, nhưng là trước mặt bọn họ mặt đất nhưng đổi được mình đầy thương tích. Hơn nữa hắc tướng quân sắc mặt cũng thay đổi được phát trắng. Hắc tướng quân trên mình vậy chạm trổ ma phù khôi giáp, từ bên trong tháp đát, nhiều một cái kim mắt vậy lỗ nhỏ. Sau đó nhanh chóng, từ cái đó lỗ nhỏ đưa ra vô số mạng nhện vậy tế văn hướng toàn thân vọt tới. Theo một tiếng sét, hắc tướng quân vậy kiện từ thái cổ ma đế thời đại sẽ mặc trước khôi giáp, hiện đầy vết rách, từ trên mình rớt xuống, hóa thành ánh sáng đen mảnh vỡ. Xì, hắc tướng quân phun một cái máu, toàn thân bập bập, vang lên mấy trăm tiếng xương gãy lìa tiếng vang. Thần Long Toa không chỉ có phá hủy Nguyệt Luân, vậy bị thương nặng hắc tướng quân. Hắc tướng quân sắc mặt như uống rượu vậy đỏ bừng, không nghĩ tới mình cái này lớn mạnh như vậy chiến giáp sẽ ở thần Long Toa hạ nghiền, cái này so với đánh tàn phế hắn còn thống khổ hơn. Làm sao có thể, thằng nhóc này lại có thể thật có thần Long Toa. Hắc tướng quân biết Diệp Phong có thần Long Toa, nhưng là loại cường đại này thần khí, cũng không phải là ai cũng có thể cưỡi, lấy là Diệp Phong trẻ tuổi sẽ không thi triển. Diệp Phong đông nhiên, vậy phun ra một búng máu. Sắc mặt hơi trắng. Cái loại này thần phù thuật quá mức mạnh mẽ, nhưng cũng phải tiêu hao nhiều thái cổ thần nguyên, hắn đại diện thiên thần quyết sử dụng được còn không phải là thuần thục, nặng hơn hắc tướng quân sau đó, mình vậy được một chút cắn trả. Bạch tướng quân đông nhiên động, hắn biết lúc này là đối phó Diệp Phong tốt thời điểm. Hắn mau được giống như một đạo bóng trắng, trong tay chiến kích hóa thành một đạo tia chớp, đâm thẳng hướng Diệp Phong lực. Hắn cách Diệp Phong xa nhất, nhưng là tốc độ nhưng nhanh nhất. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ chỉ, một mực treo ở giữa không trung kinh lôi kiếm toát ra kiếm quang chói mắt, hóa thành một đạo ba màu kiếm long, hướng Bạch tướng quân phóng tới. Mấy trăm chuôi kinh lôi kiếm nối đuôi ra, phá vỡ thiên địa, trực kích Bạch tướng quân. Để cho người kinh ngạc chính là Bạch tướng quân lại có thể không tránh, tùy ý bị kinh lôi kiếm đâm trúng. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, mình kinh lôi kiếm tốc cũng không phải là rất nhanh, mà Bạch tướng quân nếu là thái cổ ma tướng, cùng hắc tướng quân cùng nổi danh, cả người tu vi khẳng định không đơn giản, làm sao sẽ tùy tiện bị mình đâm trúng. Diệp Phong lại phát hiện mình kinh lôi kiếm đâm trúng Bạch tướng quân, muốn thu hồi lại tới, cũng không phải đơn giản như vậy, Bạch tướng quân trên người có một cổ sức hấp dẫn, giống như là sền sệt hồ gián như nhau, nghiêm trụ liền mình kinh lôi kiếm. Đông nhiên một tia sáng trăng thoáng qua, Bạch tướng quân một đạo thân ảnh đông nhiên, xuất hiện ở trước mặt mình, chiến kích phá vỡ thiên địa, hướng mình đỉnh đầu chém tới. Diệp Phong trong lòng căng thẳng, toàn thân lông đều dựng lên, không rõ ràng, Bạch tướng quân làm sao sẽ bỗng nhiên đến trước mặt mình, hắn đạp La Yên bộ, cấp tốc lui về phía sau, cổ tay linh khí thuần hóa thành một đạo quang thuẫn chặn lại vậy màu bạc chiến kích. Ùng ùng. Diệp Phong cũng cảm giác giống như là bị đại sơn đánh trúng, một đạo to lớn lực lượng đập được hắn khí huyết tán loạn, một ngụm máu tươi từ trong miệng bên trong phun ra ngoài. Bạch tướng quân lại giơ lên màu bạc chiến kích, mặt hắn bàng ở ánh sáng trắng bên trong đổi được dữ tợn. Diệp Phong rõ ràng, đó là ngay tức thì di động, còn có phân thân thuật, Bạch tướng quân quá giàu hoạt, cố ý để cho phân thân bị mình kinh lôi kiếm đánh trúng, là được chính là cái này bỗng nhiên nhất kích. Oanh, một đạo bóng sáng thay Diệp Phong chặn lại vậy đạo chiến kích. Nam Cung Dương hai tay kết thành pháp ấn, một cổ cuồng loạn cỏ cây hơi thở ở giữa không trung tràn ngập ra. Hắn nhẹ nhàng quát lên nói, vạn mục hướng lên trời. Ven đường nhánh cây, bao gồm bị đánh gãy thân cây, ven đường tiểu thảo, tất cả đều đưa ra hành xanh nhánh cây, điên cuồng sinh trưởng, từng đạo nhánh cây, mềm dẻo mà to lớn, cũng như thiên điều xúc tu, hướng Bạch tướng quân, Ma Điệp, Lạc Phi điên cuốn đi. Nam Cung Dương pháp thuật khí thế bằng bạc, giống như Diệp Phong sóng trào vậy, ma khí mãnh liệt dâng trào, để cho bốn đại ma đem cảm thấy khẩn trương cùng kinh ngạc. Cái loại này thuần pháp thuật công kích, ở ma giới rất ít thấy, nhưng đặc biệt đáng sợ. Ở mấy ngàn trong thời kỳ, tiên ma trong đại chiến, ma vu số lượng ở kịch liệt giảm thiểu, ở hai bên đại chiến lúc đó, ma vu lực phòng ngự yếu hơn, dễ dàng hơn gặp phải đại la kim tiên phi kiếm chém chết. Một cái ma vu học nghề, tu hành ma pháp đặc biệt khó khăn, tu hành thời gian so ma võ muốn lâu dài, càng khó hơn ra thành tích, ma võ học nghề 10 năm liền có thể mài một kiếm, tư chất tốt, phụ trợ thiên tài địa bảo, có thể nhanh chóng tăng lên tới cấp 6 ma tướng cảnh giới. Mà một cái ma vu học nghề, 10 qua năm tới, cao thâm nhất thành tựu mới có thể đạt tới cấp 4 phó tướng cấp bậc. Cho nên hậu tu hành ma pháp ma vu càng ngày càng thiếu, tu hành ma võ người càng ngày càng nhiều. Nam Cung Dương lúc này do ma vu Mai Long Đại Sư khống chế thân thể, Mai Long Đại Sư là hơn 5.000 năm trước mạnh mẽ pháp sư, cùng thứ nhất ma vu cùng nổi danh, ma pháp tu hành, ở ma giới cũng không ai bằng. Hắc Bạch ma tướng bọn họ đối với Nam Cung Dương có chút cố kỵ, đây cũng là bọn họ quyết định cùng nhau vây công Diệp Phong một trong những nguyên nhân. Bọn họ lo lắng Nam Cung Dương ma pháp phối hợp Diệp Phong kỹ thuật đánh nhau, sẽ là một loại vô địch trạng thái, cho nên nhất định phải trước diệt hết một cái, lại đối phó một cái khác liền dễ dàng hơn. Bọn họ lo lắng đang dần dần biến thành sự thật. Bạch tướng quân gặp vô số cổ tay to dây leo đem hắn vây quanh vòng tròn, hắn vậy không kinh hoảng, trong tay màu bạc chiến kích ở giữa không trung nhẹ nhàng rạch một cái, liền vạch ra một phiến ánh sáng đen, đem hắn phòng vệ đứng lên. Điên cuồng nhánh cây chỉ cần chạm đến vậy phiến ánh sáng đen, cũng sẽ bị chém được nghiền. Bạch tướng quân hướng về phía Nam Cung Dương đầu đi khinh miệt liếc một cái, tựa như nói pháp ma pháp của ngươi cũng không thế nào mạnh mẽ. Nam Cung Dương cũng không nói chuyện, hai tay nhanh chóng kết càng nhiều hơn pháp ấn, hai tay mười ngón tay trên không trung nhanh chóng múa, giống như một cái dao vàng vui chỉ huy nhà. Những cái kia điên cuồng dài ra dây leo vậy dần dần có biến hóa, chúng bắt đầu toát ra ánh sáng đen, đổi được đặc biệt mềm dẻo khó gãy, cùng Bạch tướng quân chiến kích đối chọi tương đối gay gắt. Bạch tướng quân hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới chỉ là vạn mục hướng lên trời ma pháp, sẽ để cho hắn lâm vào khốn cảnh. Hắn chiến kích ở chung quanh 10m bên trong, bày ra một cái quang không gian, điên cuồng cây mây từ bốn phương tám hướng xem mây đen như nhau bao phủ tới đây, đem hắn vây quanh vòng tròn. Từ đang xa xem, đã không nhìn thấy Bạch tướng quân, chung quanh hắn mấy chục mét trong phạm vi tất cả đều là điên dáng dấp dây leo, từng tầng một, đem hắn xem kén tầm như nhau tầng tầng bao vây lại, hình thành một cái to lớn quả cầu. Ở đó màu xanh dây leo quả cầu tới giữa, không ngừng thấm ra tia tia ánh sáng trắng, phế lực chém giết vây lại dây leo. Chương 2480, Ma Quang Chi Nộ. Nam Cung Dương ma pháp công kích không chỉ có tập kích Bạch tướng quân, vậy tập kích Lạc Phi, Ma Điệp, Hắc tướng quân, Vương Trung. Lạc Phi và Ma Điệp mới vừa rồi bị điểm bị thương nhẹ, chút thương thế này bọn họ rất nhanh là có thể tự khỏi bệnh, nhưng là bọn họ biết cái loại này ma pháp công kích lợi hại, trốn được xa xa. Mà Vương Trung bởi vì ý thức bị tổn thương, bị dây leo bó thành tông tử như nhau, treo ở ven đường một cây đoạn dưới tàng cây. Hắc tướng quân thì đối với Nam Cung Dương ma pháp công kích, lơ đễnh, hắn tầm mắt một mực rơi vào Diệp Phong trên mình, có dây leo tới đây, hắn chỉ cần nhẹ nhàng tung lên một đạo ô quang liền đem dây leo vặn được nghiền. Nam Cung Dương mục tiêu là Bạch tướng quân, cũng không có cố ý công kích Hắc tướng quân, cho nên Hắc tướng quân cũng không có xem Bạch tướng quân như vậy bị dây leo bó thành tông tử. Đồng nhiên, ở đó lục đằng bao gồm bạch cầu bên trong, truyền tới một tiếng Bạch tướng quân gầm lên, ma quang chi nộ. Đám người trong lòng căng thẳng, liền liền bị Diệp Phong dùng ý niệm kim làm si Vương Trung vậy mang đầu dưới, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng thần sắc, nhưng là rất nhanh thì trở nên được đần độn đứng lên, không có nhất định thời gian, Diệp Phong ý niệm châm vết thương là sẽ không biến mất. Một đạo năng lượng to lớn, từ màu xanh lá cây dây leo bọc thành trong kén mảnh liệt ra. Vô số đạo tia sáng chói mắt, giống như một vòng nứt ra ngày nổ tung. Ung ung, cũng như trời long đất lở, trời trong sét đánh, một đạo cường đại ma nguyên nhấc lên to lớn sóng gió. Màu xanh lá cây dây leo bị bạch quang chói mắt xé thành dù sao cũng đạo mảnh vỡ, thậm chí có màu xanh lá cây dây leo ở đó mãnh liệt dâng trào, nóng bỏng ánh sáng trắng hóa thành cho bụi. Nam Cung Dương ma pháp bị hủy, bản thể bị năng lượng đánh vào, ma pháp cắn trả, nhanh chóng hai tay kết một bảo vệ ấn, đạp đạp lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một chút ma huyết. Bạch tướng quân một đạo ma quang chi nộ đem Nam Cung Dương ma pháp xanh phá, hắn thân thể và màu bạc chiến kích cùng nhau, phát ra lóe lên mà tia sáng chói mắt, phun ra cường đại ma nguyên. Hắn trong mắt lộ ra một vẻ hung ác mà thích giết chóc thần sắc, nâng tay lên bên trong chiến kích phát ra một món chiến âm vù vù, giống như một đạo sao rơi, đánh tới Nam Cung Dương. Bọn họ lần này ám sát mục tiêu là Diệp Phong, bao gồm bên người hắn mọi người, Nam Cung Dương, Giang Y Tuyết. Diệp Phong bên người có một cái cường đại ma vu, tương đương với có một cái cường tráng cánh tay, nếu muốn tiêu diệt Diệp Phong, được trước tháo xuống hắn cường tráng cánh tay. Bạch tướng quân thầm hận Nam Cung Dương dùng ma pháp vây khốn mình, hắn súng đánh tới Nam Cung Dương. Nam Cung Dương trong tay kết liễu một cái phức tạp dấu tay, miệng lẩm bẩm. Bạch tướng quân tốc độ quá nhanh, mắt xem vậy lóe lên hàn quang chiến kích thì phải đâm tới Nam Cung Dương ngực. Diệp Phong sau lưng kinh lôi kiếm cấp tốc bay lên, chuẩn bị đi trợ giúp Nam Cung Dương, nhưng là, gặp Nam Cung Dương ánh mắt chắc chắn, trong lòng đã có dự tính thần sắc, Diệp Phong phi kiếm không có bắn. Một hồi cuồng gió thổi tới, Bạch tướng quân nhanh như thiểm điện bóng người, giống như là đụng phải cái gì, ở giữa không trung, gắng gượng bắn ngược trở về, đụng được mặt đầy máu. Ở Nam Cung Dương bên người, nhiều chặn một cái bức tường khí, trong suốt không màu, nếu như không phải là Bạch tướng quân từ nơi đó bắn ngược trở về, rất khó phát hiện nơi đó bức tường khí. Những thứ này đều là ma vu cao cấp ma pháp, giống như vậy nhanh chóng ngưng tụ bức tường khí, có thể kêu gọi dây leo công kích ma pháp, ở đường kim ma giới không có nhiều ít ma vu có thể làm được. Bạch tướng quân xoa xoa máu mũi, mặc dù cái này căn bản không coi là tổn thương, một đời thượng cổ ma tướng lại có thể đụng được bể đầu chảy máu, cũng quá mất mặt. Hắn chiến kích cùng hắc tướng quân chiến kích tối sầm một trắng, đều là một chuôi uy lực cường đại ma khí, ma nguyên khí thế nhưng hoàn toàn không cùng, hắc tướng quân ma nguyên âm tối tăm, ra rét, mà bạch tướng quân ma nguyên chính là ánh sáng nóng bỏng, trong đó giống như là ẩn giấu một vòng mặt trời gay gắt. Bạch tướng quân đầu thương dâng lên vô số ma phù, từng đạo ma phù tản mát ra ánh sáng trắng, giống như một vòng bánh xe mặt trời gay gắt, gào thét cuốn về phía Nam Cung Dương. Lúc này chỉ dựa vào không khí thuẫn, thì không cách nào ngăn trở bạch tướng quân cường đại công kích. Giữa không trung vậy trận bức tường khí, trong chớp mắt ngay tại bạch tướng quân nóng bỏng ma pháp trước mặt sụp đổ tan rã. Nam Cung Dương không chút kinh hoàng, trên mặt thoáng qua lạnh lẽo cười. Hai tay ở giữa không trung nhẹ nhàng kéo một cái, một đạo lóe lên lục quang ô mục thần trượng, từ trong hư không xuất hiện. Thần trượng là hái từ xa xôi tinh hải thế giới chi thụ nhánh cây chế tạo mà thành, ẩn chứa nhiều tự nhiên ma lực, vậy lũ lũ hình quang là phép tự nhiên ở trong đó lưu vận. Xa nhìn qua, cái này thì xem một quả long lanh trong suốt lục như ý. Trượng thủ nạm một quả trong suốt như ngọc cao cấp ma tinh, lóe lên ánh sáng trắng cùng thần trượng ánh sáng màu xanh lá cây dung làm một thể. Nam Cung Dương rất ít cầm ra hắn ma trượng. Một mực che giấu ở trong hư không, ngày hôm nay đối mặt thời kỳ thái cổ ma tướng, phổ thông ma pháp rất khó chiến thắng bọn họ. Màu xanh lá cây ma trượng nơi tay, có thể cho Nam Cung Dương chí ít 100-20 ma pháp gia trì, tản mát ra ma pháp ánh sáng nhu hòa ấm áp, để cho hắn tựa như đắm chìm trong xuân quang bên trong. Nam Cung Dương giống như một cái uy phong lẫm lâm chiến đấu, vũ dậy vậy màu xanh lá cây ma trượng, đánh về phía bạch tướng quân. Màu xanh lá cây ma trượng lóe ra đạo đạo lục quang, giống như vô số bay lên bóng cây. Tươi tốt cảnh lá đưa về phía giữa không trung, đánh vào bạch tướng quân sắc bén thương ảnh trên. Ung ung. Ma pháp ánh sáng cùng bạch tướng quân chiến kích nhấc lên ánh sáng đen đụng vào nhau, giống như nhật nguyệt đụng nhau, thiên địa đánh vào, cùng loạn sóng năng lượng hướng bốn phương tám hướng phóng tới, không gian cũng đang không ngừng vặn mẹo. Nam Cung Dương lúc này hiện ra năm khác xanh lơ thân thể ưu thế, già nua ma vu mai long đại sư lựa chọn cùng Nam Cung Dương thân thể, cùng hắn thân thể dung hợp với nhau, chính là nhìn chúng cổ thân thể này rắn chắc. Nam Cung Dương không chỉ có phát huy ra cường đại ma vũ lực, cũng đem người ma tộc rắn chắc thể lực ưu thế phát huy được, giống như là biến thành một cái cường đại ma võ chiến sĩ. Vậy ma pháp trượng không ngừng phun ra lục quang, mỗi một quần sáng xanh lá chính là một đạo mạnh mẽ ma pháp, bóng cây lượn vòng, gió lớn gào thét, từ giữa không trung vọt tới đao gió, cây mũi tên, loạn thạch vân. Vân. Bạch tướng quân dẫu sao là thái cổ ma đế thủ hạ chiến tướng, mấy ngàn năm qua, hắn cấp 8 ma nguyên phòng ngự. Đối với ma pháp công kích có hoàn mỹ phòng ngự hiệu quả. Bạch tướng quân toàn thân tản mát ra một loại ánh sáng trắng, cùng hắn màu bạc khôi giáp lẫn nhau chiếu rọi, để cho hắn giống như một tôn thiên thần vậy, chiến kích không ngừng vạch ra từng đạo chiến ý, đem Nam Cung Dương ma pháp đâm rách. Bạch tướng quân đánh lâu không dưới, không khỏi được một hồi cuồng nộ, toàn thân ánh sáng trắng bùng cháy mạnh, giống như có 10 cái đại dương ở hắn trong thân thể cháy, vô tận ánh sáng trắng từ hắn trong mắt, trong miệng mũi phun ra, cảm giác hắn thì phải hóa thành một đạo ma quang. Ma quang chi nộ. Cái này một cái ma quang chi nộ, là bạch tướng quân toàn thân ma nguyên biến thành, uy lực mạnh hơn mới vừa rồi nhất kích. Chiến kích phun ra tia sáng chói mắt, tựa như 10 cái mặt trời vỡ ra, vậy khí thế hừng hực quang chiều, kẹp có thể ép vỡ hết thảy, thiêu hủy hết thảy năng lượng, vét sạch thiên địa, không có bất kỳ địa phương tránh được, cơ hồ phải đem Nam Cung Dương đốt thành cho tẫn. Diệp Phong thầm kinh hãi, cái này bạch tướng quân ma quang chi nộ cùng hắc tướng quân Nguyệt Luân Trảm có hiệu quả như nhau thế, uy lực vô cùng cường đại, có thể hủy thiên diệt địa, cơ hồ đem trong thiên địa khí cơ chém tuyệt. Chương 2481, Thiên Ma Giao Hội. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết thay Nam Cung Dương lo lắng Nam Cung Dương ngăn cản không được một kích này, chuẩn bị cùng nhau thay Nam Cung Dương chặn bạch tướng quân ma quang chi nộ. Mà hắc tướng quân mặc dù bị thương, nhưng là cường đại lực tự lành để cho hắn thương thế rất nhanh tự khỏi bệnh, chiến kích lần nữa hướng Diệp Phong chém tới, phòng ngừa Diệp Phong đi trợ giúp Nam Cung Dương. Còn như Giang Y Tuyết, hắc tướng quân cũng không có coi ra gì, cái cô gái này chỉ là dựa vào Diệp Phong Nam Cung Dương bảo vệ, chỉ cần giết Diệp Phong và Nam Cung Dương, Giang Y Tuyết sẽ không có chỗ dựa vững chắc. Gặp Diệp Phong và Giang Y Tuyết cũng muốn trợ giúp mình, Nam Cung Dương quả quyết quát lạnh, không cần lo lắng ta có thể được. Diệp Phong âm thầm gật đầu, nâng tay lên bên trong thần long toa, vận chuyển lên thái cổ thần nguyên, tiếp tục chinh chiến hắc tướng quân. Nam Cung Dương thành thân ở bạch tướng quân tức giận trung tâm, cảm giác xem là cả thế giới, cũng lâm vào một loại cường đại lực tràng bên trong, thái cổ ma tướng phát động giận tới, thật rất đáng sợ. Mặc dù khẩn trương, nhưng là Nam Cung Dương cũng không lộ ra bất kỳ khiếp đảm thần sắc, hắn nhẹ nhàng dao động trong tay màu xanh lá cây ma pháp trượng. Đang bảo vệ nguyên rủa dưới, màu xanh lá cây ma pháp trượng phát ra huỳnh huỳnh lục quang, mặc dù cùng bạch tướng quân ma quang chi nộ ma quang so với muốn yếu ớt, nhưng vững vàng bảo vệ được cái này đại ma pháp sư. Vậy ma pháp trượng xông ra lục quang, đổi được cuồng loạn mà mạnh mẽ, vô số ma pháp hơi thở tràn vào dưới chân hắn mặt đất bên trong. Từ hắc bạch ma tướng bọn họ đem Diệp Phong ba người bao vây bắt đầu, bầu trời một mực hiện đầy mây đen, làm cho cả thiên địa rơi vào hắc ám. Làm bạch tướng quân ma quang chi nộ, tia sáng chói mắt cuốn sạch thiên địa lúc đó, mặt đất bắt đầu chấn động, đất rung núi chuyển, xa xa một ngọn núi ầm ầm sụp đổ, từng đạo tinh thần từ giữa trời đất rơi xuống. Nam Cung Dương dưới chân mặt đất bỗng nhiên nứt ra một đạo to lớn vực sâu, cùng loạn hắc khí tràn ngập đúng cái thiên địa, đem Nam Cung Dương cùng bạch tướng quân chắn. To lớn kia trong vực sâu, đưa ra vô số thương thúy bóng cây, liên miên bất tuyệt dây leo, còn có một đạo đạo đá lớn. Vậy đầy trời bóng cây, ở trong tối ảnh bên trong chập chờn, giống như là dù sao cũng yêu ma điên cuồng loạn vũ, để cho sợ hết hồn hết vía. Vậy liên miên bất tuyệt dây leo, so mới vừa rồi bao vây bạch tướng quân còn muốn lớn hơn, giống như là mới vừa rồi bọc tướng quân dây leo 10 lần, giống như từng cái dao long, từ vực sâu để, phá không mà ra, ở trên trời trên đất cuồng loạn gào thét. Từng đạo đá lớn, có khỏe mạnh như núi, có thì xem nhọn trường thương, chúng cũng tản ra cường đại ma phù lực lượng, đánh về phía giữa không trung xem mặt trời vậy lóe sáng bạch tướng quân. To lớn dây leo xem cự long như nhau, quất vào bạch tướng quân ma quang bên trên, đánh được bạch tướng quân và hắn ma quang chi nộ, ánh sao bạo tán. Lại mấy đạo nhọn có lực thạch mâu từ trong vực sâu bắn ra, vậy đánh trúng bạch tướng quân, đem bạch tướng quân từ bầu trời đánh tới trên đất. Hắn vậy bạc như côi ngọc khôi giáp, ở to lớn dây leo cùng nhọn có lực thạch mâu dưới sự công kích, tàn tạ không hoàn toàn, bạch tướng quân người cũng bị thương nặng, không ngừng trào máu. Khá lắm, ngươi lại có thể dùng tới ma huyên lực. Bạch tướng quân phún ra máu tươi đem hắn tàn phá bạc khôi giáp cũng nhiễm đỏ, hắn thương thế so hắc tướng quân còn nặng hơn. Thấy được bạch tướng quân vậy bị thương, hắc tướng quân có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Lão bạch, ngươi vậy bị thương? Không có sao, lão hắc, ta mấy ngàn năm không có bị thương. Hắc tướng quân an ủi, lão bạch, ngươi tổn thương ở Mai Long đại sư dưới quyền, không coi vào đâu. Thứ nhất ma vu đại nhân chết sau đó, chúng ta ma giới dĩ nhiên chính là Mai Long đại sư mạnh nhất ma vu. Bạch tướng quân cảm kích nhìn hắc tướng quân một mắt, hai người bọn họ trở thành chiến hữu mấy ngàn năm, trước kia cùng nhau ở thái cổ ma đế dưới quyền, hiện tại lại cùng nhau trông chừng thứ năm ma giới, tình cảm thâm hậu. Bạch tướng quân vậy an ủi hắc tướng quân nói, lão hắc, vị này chính là mới quật khởi nhân hoàng, dùng vẫn là làm diệt thái cổ ma đế thần long toa, ngươi thua ở thần long toa hạ, không mất mặt. Ta hắc long kích, không thể so với vậy thần long toa kém. Ngươi còn có thể chiến hay không? Có thể chiến. Đen trắng hai đem mặc dù bị thương, nhưng là bọn họ mấy ngàn năm ngưng tụ ma nguyên, mang cường đại lực tự lành, để cho bọn họ tàn phá bị thương thân thể rất nhanh tự khỏi bệnh. Cùng bọn họ so sánh, Lạc Phi và Ma Điệp hiển nhiên kém rất nhiều, bọn họ được ma pháp công kích, lui rất xa, mặc dù không có ra tay, nhưng giảo hoạt ở vòng ngoài chờ cơ hội mà động. Giống như trên thảo nguyên linh cẩu, hướng về phía sư tử được mắt lom lom, chỉ cần sư tử được bị thương, lạc đàn, chúng liền sẽ không chút lưu tình địa truy từng giết tới. Hắc tướng quân cùng bạch tướng quân chiến kích một trước một sau, giống như hai cái cuồng long, bị đánh cho bị thương sau đó, hơi làm nghỉ ngơi, lại bay lên giữa không trung, tiếp tục công kích. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, không hổ là thời kỳ thái cổ ma tướng, không chỉ có mạnh chiến đấu lớn lực, còn có ngoan cường ý chí, hai người giống như hai ngọn núi lớn vậy, có liên miên bất tuyệt sức lực, mặc dù đều bị trọng thương, vẫn còn ở ương ngạnh chiến đấu. Tốt, ngươi muốn đấu, ta liền theo các ngươi đấu rốt cuộc. Một hồi vang dội tiếng kèn lệnh truyền tới, trung ương quân doanh tiếp viện tới, ùng ùng tiếng động cơ vang lên, ít nhất có 10 chiếc chiến hạm, 100 chiếc ma tinh xe hướng bên này mở. Lấy Diệp Phong thân thủ, mặc dù không sợ hãi những thứ này giáp bạc chiến sĩ, bọn họ gia nhập sẽ ảnh hưởng hắn cùng Hắc Bạch tướng quân đối với quyết. Giang Y Tuyết lo lắng nói, làm thế nào, kẻ địch càng ngày càng nhiều. Diệp Phong ý niệm quét qua sau lưng trại lính, ít nhất có 200.000 giáp bạc chiến sĩ. Qua một lát, các ngươi có thể đi thì đi, không cần để ý ta. Giang Y Tuyết quyết miệng nói, không, phải đi cùng đi. Nam Cung Dương mỉm cười nói, không phải là 100.000 giáp bạc chiến sĩ, không có gì không dậy nổi, nha đầu, hai chúng ta hợp nhất hạ như thế nào hả? Hợp tác, giống như ở ma thủy ngục như nhau, cầm bọn họ đông thành nước đá là được. Giang Y Tuyết ánh mắt sáng lên, nhớ lại ở ma thủy ngục, nàng dùng tuyết giết một đội ma tộc chiến sĩ tình cảnh. Trong cơ thể hàn băng khí xem sóng biển như nhau mãnh liệt. Nàng tự tin gật đầu một cái, được, hai chúng ta hợp tác. Diệp Phong mỉm cười nói, được, các ngươi giải quyết những cái kia ma tộc chiến sĩ, ta giải quyết cái này hai cái tướng quân. Giang Y Tuyết cùng Nam Cung Dương nhìn nhau, tựa hồ hiểu lòng nhau, hai người cùng nhau kết một dấu tay, chung quanh nhất thời thổi lên từng cơn gió lạnh. Ma vu ma pháp, cùng tiên linh tiên pháp, là hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng, nhưng là chúng đối với phép tắc tự nhiên vận dụng, lại có chỗ tương thông. Hàn băng ma vu cho Giang Y Tuyết hàn băng quyết là tiên giới pháp quyết, có thể hàng tuyết thành băng, khống chế thời tiết. Ở trong ma thủy ngục, Giang Y Tuyết lần đầu tiên là tuyết, trong đó Nam Cung Dương ở sau lưng tương trợ một cái. Lần này Giang Y Tuyết cùng Nam Cung Dương lần nữa hợp tác, tiên linh cùng ma lực hai loại hoàn toàn không cùng, xung đột lẫn nhau hơi thở, lại có thể hình thành một loại đồng tình. Giống như không tương thích nước lửa lại có thể lẫn nhau hòa vào nhau. Gió lạnh gào thét, phiến phiến hoa tuyết du dương rơi xuống, tất cả người đều cảm giác được giá rét, thứ năm ma giới lúc này còn chưa tới mùa đông, lúc này tuyết rơi có chút cổ quái. Chương 2482, ba binh đều xuất hiện. Hắc Bạch ma tướng tựa hồ có điểm cảnh giác, không tin nhìn Giang Y Tuyết cùng Nam Cung Dương, trong đầu nghĩ cái này hai người đang làm gì, một cái thi triển ma pháp, một cái đang thi triển tiên pháp, bọn họ ở hợp tác. Cái này khả năng không lớn chứ. Ma khí cùng tiên khí là hai loại nước lửa không dung năng lượng, lẫn nhau khắc chế, nhưng là làm ma pháp cùng tiên pháp cùng nhau thi triển thời điểm, cũng có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Hai mươi mấy chiếc ma tộc chiến hạm, diều võ dương oai vọt tới, bọn họ động cơ tiếng giống như từng cái cự long gầm thét, vang khắp thiên địa. Gặp hậu viên tới, trốn ở xa xa Lạc Phi ma điệp cùng cười gần trở về. Ha ha, trung ương quân doanh điều động, các ngươi chết chắc. Vậy tung bay hoa tuyết du dương rơi xuống. Đồng nhiên tăng tốc độ, ở trong cuồng phong hỗn hợp thành một cái khí lạnh bức người, cuồng bạo băng long. Vậy băng long dương nhanh múa vút, lên trời xuống đất, nhẹ nhàng vẫy đuôi liền đem một mảng lớn cây cối đóng băng. Vậy đạo băng long là Giang Y Tuyết cùng Nam Cung Dương hợp tác với nhau đi ra ngoài sản vật. Giữa không trung vậy gào thét băng long, dương nhanh múa vút, không ngừng phun phun hàn khí, cuồng loạn gào thét gió lạnh, không chỉ có đông lại trong xung quanh trăm giảm, đem cái này một phiến thiên địa hư không đều đông lại. Giữa không trung ma tộc chiến hạm bị băng long khí lạnh thổi được đông lại, giống như con diều đứt dây, lảo đảo lắc lư liền rớt xuống liền bầu trời, trên đất đập ra một trái cầu lửa thật lớn. Hai mươi mấy chiếc ma tộc chiến hạm không ngừng từ bầu trời rơi xuống, trên đất đập ra hố to, nâng lên vây quanh ngọn lửa. Nhìn thấy bầu trời vậy chỉ to lớn băng long, Lạc Phi cùng ma điệp hù được không dám lại đi tới, lặng lẽ lui về phía sau. Băng long cuồng suy trước khí lạnh, hướng về phía một đội ma tinh xe trận phun ra một đạo khí lạnh. Mặt đất đều kết liền một tầng thật dày bông tuyết, một ít ma tinh xe định quay đầu chạy trốn, nhưng là con đường dựng lên to lớn tường băng, đem toàn bộ con đường cũng phong kín. Chỉ có một phần nhỏ ma tinh xe chạy, ít nhất có hơn 50 chiếc ma tinh xe ở trên quốc lộ đông thành của băng, bên trong ma tộc chiến sĩ vậy đông thành của băng. Thiên địa một phiến trắng như tuyết, mới vừa rồi xanh biết thế giới hóa thành một phiến Bắc Quốc băng nguyên. Ở đó băng long cuồng loạn thế sau lưng, bầu trời lại thêm hai đạo chói mắt sắc thái, hai cái loe sáng kim long bay lên trời. Giống vậy gào thét, dương nhanh múa bước, thế không thể đỡ. Xa xa trung ương quân doanh những cái kia ma tộc chiến sĩ hù được sắc mặt trắng bệnh, không có ai lại cũng đi đi trước trung ương chiến trường. Vậy hai cái khí thế hào hùng kim long là Diệp Phong thần long toa cùng kinh lôi kiếm. Thần long toa nhất có uy nghiêm, cái đầu lớn nhất, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, một tiếng long ngâm, vạn giới thần phục. Kinh lôi kiếm hóa thành ba màu kim long, cái đầu hơi nhỏ một chút, nhưng cũng có hơn ngàn chuôi kim kiếm lăng không lên. Hắc tướng quân mặt xám như cho tàn, con ngươi chợt co rút lại, bởi vì thần long toa vậy lớn nhất kim long là xông lên hắn tới. Thần long toa trợn mắt nhìn nó long tỉnh, uy phong lẫm lẫm, dương nhanh múa vớt, gầm thét một tiếng, hướng hắc tướng quân phóng tới. Hắc tướng quân vùng lần cận mặt đất đông tuyết bể tan cảnh, mặt đất sụp đổ. Vậy thần long toa lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Hắc tướng quân nắm thật chặt chiến kích, toàn thân ma nguyên cuồng trào, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cuồng loạn ánh sáng đen tại thân thể trên da bá bá văng rội, tựa như vô tận hắc ám tia chớp. Hắn có chút hối hận tới ám sát Diệp Phong, không nhớ đến một người loại sẽ mạnh như thế hãn. Hắn tựa như lại trở về ngày xưa trên chiến trường, cùng đại La Kim Tiên chiến đấu, một màn hiện lên ở trước mắt. Một loại tướng quân chết trận xa trường hùng tâm hồi sinh, hắn giơ hắc long chiến kích, người kích hợp nhất, hóa thành một cái gầm thét hắc long, nên hướng kim quang loẹ loẹ thần long toa. Oanh, chiến kích hắc long cùng thần long toa ở giữa không trung giao tranh kịch liệt, trong chốc lát, núi rừng vỡ vụn, vùng lân cận đỉnh núi đều bị tiêu diệt, bầu trời rạn nứt, mặt đất sụp đổ, một đoàn đoàn kim quang và sóng năng lượng hướng bốn phương tám hướng vào tới. Chiến kích hắc long vẫn là thua ở thần long toa cường đại kia long chảo dưới. Hắc quang bể tan cảnh, giống như vô tận sao rơi, vại hướng mặt đất. Hắc tướng quân từ giữa không trung té rơi xuống, trên mặt đất té ra một cái một dặm tả hưu hô to, chừng cây cối hết sức hao tổn, núi đá nát hết, mà hắn vậy thương tích đầy mình. Hắn thân thể đã phá bể thành cục thịt, máu tươi không ngừng từ những vết thương kia bên trong rỉ ra. Hắn chán thoáng qua một chút ánh sáng đen, một đạo mông lung ánh sáng đen, đó là hắn ma hồn, chui ra thân thể, thì phải hướng bầu trời bay đi. Thần long toa đánh ngã hắc tướng quân sau đó, cũng không có biến mất, mà là gầm thét một tiếng. Hướng về phía vậy đạo từ hắc tướng quân chán chui ra ánh sáng đen, chợt một người, đem ô quang kia hút vào trong bụng, lúc này mới bay trở về Diệp Phong tay trong tay. Cùng lúc đó, Diệp Phong kinh lôi kiếm nối đuôi ra, hóa thành ngàn chuôi ba màu kim kiếm, đánh tới bạch tướng quân. Bạch tướng quân mua hắn chiến kích, giống như một tòa lớn đỉnh núi, không ngừng đem vây công tới đây kim kiếm hất bay, trên người hắn ánh sáng trắng, bao phủ toàn thân, là một mặt cường đại hộ thuẫn. Kim kiếm trên hiện đầy thần phù, tam sắc quang mang, cũng như lưu kim vậy. Ngàn thanh trường kiếm, khí thế như rồng, lăng không lên, chém ở ánh sáng trắng trên, phát ra vang vang tiếng, điếc tai nhức óc. Diệp Phong nhất tâm nhị dụng, thao túng thần long toa chém chết hắc tướng quân, thao túng kinh lôi kiếm chém chết bạch tướng quân, đây là từ đại diễn thiên thần quyết bên trong mới vừa lấy được nghĩa sâu xa. Cũng là ở trong ma thủy ngục, được Chu Binh phân thân dẫn dắt. Bất quá nhất tâm nhị dụng, thái cổ thần nguyên cũng chia một nửa, lực lượng tự nhiên được ràng buộc. Nhưng là làm chém giết hắc tướng quân sau đó, thần long toa kịp thời thu hồi. Bộ phận kia thái cổ thần nguyên liền có thể dùng ở kinh lôi kiếm trên, kinh lôi kiếm lên thần phù càng ngày càng sáng, kiếm thế uy lực vậy càng ngày càng lớn. Một tiếng gầm kêu, bạch tướng quân ta tới giúp ngươi. Xa xa ma điệp trong lòng bàn tay bắn xuất đạo đạo ô quang, hóa thành từng đạo sắc bén ma điệp, quanh quần lên, cùng Diệp Phong kinh lôi kiếm giết trùng một chỗ. Đang, đang, đang, kim thiết giao minh tiếng bên thai không dữ. Gió lớn gào thét, kiếm quang bay lên trời, toàn bộ băng tuyết cũng làm rung động. Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương bản muốn trợ giúp Diệp Phong, nhưng là hai người thao túng ma pháp cùng tiên pháp, cho gọi ra băng long thả nhiều khí lạnh, đóng băng thiên địa, vậy tiêu hao nhiều tiên linh cùng ma lực. Hơn nữa Diệp Phong cũng không muốn để cho bọn họ nhúng tay. Diệp đại ca, muốn ta trợ giúp sao? Không cần, bất quá là bại tướng. Đồng nhiên, một đạo màu đen búa sắt vậy lăng không đánh tới, đó là Lạc Phi ném ra búa sắt, hắn vậy gia nhập chiến đoàn. Lạc Phi cùng ma điệp gặp băng long biến mất, liền kịp thời trở về. Trợ giúp bạch tướng quân cùng chung đối phó Diệp Phong. Diệp Phong cười nhạt, ma trùy, uy lực không được cả ta cũng có ma trùy, để cho ngươi thử một lần. Một đạo ma tinh phi truy lăng không lên, trùng trùng đánh vào Lạc Phi trùy trên, đánh được đúa sắt không ngừng chạy. Diệp Phong thuận thế đem thần long toa vậy ném lên thiên không, kim quang loẹ loẹ thần long toa gào thét, hướng ma điệp bay đi. Ung ung, từng trận lôi tiếng vang lên, kinh lôi kiếm lột xuống bầu trời tia chớp, đánh vào bạch tướng quân màu trắng ma quang trên, đánh được hắn hộc máu lần nữa. Diệp Phong điều khiển ba cây binh khí, ma tinh phi truy, thần long toa, kinh lôi kiếm, cần cường đại hơn ý niệm lực, không có một chút cảm giác cố hết sức. Chương 2483, ngay tức thì di động. Mấy trăm chuôi kinh lôi kiếm xem một đạo ba màu quang long ở trên trời bay lượn, cùng bầu trời sấm sét đan vào một chỗ, mỗi một thanh kiếm trên cũng lóe lên rậm rạp chẳng chịt con rắn nhỏ giống vậy sấm sét. Rơi xuống mạnh mẽ điện xà vượt qua bạch tướng quân ma quang chi nộ. Bạch tướng quân bị lôi điện đánh được toàn thân nhiều chỗ bị thương. Máu tươi rầm rề, có địa phương đều lộ ra xương trắng lế ức. Bạch tướng quân cường đại lực tự lành, không ngừng tu bổ bị lôi điện kích phá vết thương, nhưng kinh ngạc phát hiện, loại thương thế này chữa trị rất chậm. Hơn nữa toàn thân ma nguyên bị lôi điện đánh được tan cảnh, trong ma hạch ma nguyên cơ hồ khô kiệt. Biết Bạch tướng quân bị trọng thương, Diệp Phong lộ ra một đạo sát ý cường đại. Bạch tướng quân, ngươi chống đỡ không được bao lâu, ngươi đầu hàng đi. Bạch tướng quân ở Diệp Phong sát ý cường đại, lộ ra thống khổ thần sắc, làm là thái cổ ma đế thời kỳ ma tướng, là không bao giờ nói bại, hắn có thể bị giết chết, nhưng sẽ không bỏ cho hàng. Không, ngươi không giết được chết ta, ta còn có thể tái chiến. Tấn công, Bạch tướng quân phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là theo hắn phun ra một hơi máu bầm sau đó, tinh thần ngược lại tốt hơn, đầu tóc bạc trắng đón gió bay lên, nắm chặt chiến kích, một cổ cường đại ma nguyên nhập vào cơ thể ra. Nam Cung Dương kinh ngạc nói, hắn lại có thể ở đốt trong ma hạch sinh mệnh lực đang chiến đấu, cái loại này đốt sinh mệnh lực tăng cường phương thức chiến đấu, sẽ để cho hắn rút ngắn 1/3 tuổi thọ. Giang Y Tuyết cảm thấy chiến đấu tàn khốc, nàng bất đắc dĩ nói, hắn đây cũng là một loại sống sót phương thức, nếu như không đốt sinh mệnh lực, sợ rằng hiện tại sẽ chết, như vậy chí ít còn có thể sống tiếp. Nam Cung Dương nhàn nhạt nói, coi như hắn đốt sinh mệnh lực, nâng cao lực lượng để chiến đấu, cũng không phải Diệp Phong đối thủ. Với anh, Diệp Phong kinh lôi kiếm lần nữa lăng không xuống, tựa như từng đạo sấm sét, hoặc như là vô tận kiếm quang cùng điện quang hòa chung một chỗ, uy lực càng giống như là cả hai, cũng như cuồng phong bạo vũ, sóng lớn đào thiên, mà Bạch tướng quân chính là trong đó một cái mưa gió phiêu diêu thuyền nhỏ. Bạch tướng quân rất tướng ngạnh, chiến kích khơi mào một tia tia ánh sáng trắng, cùng gần người kiếm quang đánh nhau, từng đạo ánh sáng ở hắn bên người nghiền, có màu vàng, có màu đỏ, có màu tím, đủ mọi màu sắc, xem ngày lễ ở giữa pháo đông, nhưng mang thê lương khí tức tử vong, làm người ta làm kính sợ. Diệp Phong tự tin có thể ở 100 hiệp bên trong đánh chết Bạch tướng quân, nhưng là Lạc Phi cùng Ma Điệp nhưng trở lại vây công mình, để cho Bạch tướng quân lấy được một chút thở dốc cơ hội. Bạch tướng quân gần như ánh mắt tuyệt vọng bên trong, lộ ra nặng hy vọng sống, lợi dụng cái này tơ quý báo cơ hội tự khỏi bệnh. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thử lại hạ ta thần long toa đi. Bạch tướng quân lộ ra không tin thần sắc, Diệp Phong điều khiển ma tinh phi truy nên kích Lạc Phi ma trùy, lại chỉ vùng kinh lôi kiếm đối phó mình và Ma Điệp, còn có thể lại thao túng thần long toa. Cái này cần bao nhiêu năng lượng ý niệm lực? Để cho hắn lo lắng tình huống tới, Diệp Phong thao túng ba đạo binh khí, vẫn thành thạo, vậy thần long toa cực nhanh bắn tới, tại không gian lưu lại một đạo hừng hực thiêu đốt đường dây nóng, tựa như một đạo thần tích. Bạch tướng quân trên người ánh sáng trắng đột nhiên tăng mạnh không ít, hắn đang không ngừng thiêu đốt sinh mệnh lực, chiến kích phun ra bạch quang chói mắt, ma quang chi nộ đem thần long toa đánh được bay trở về. Bạch tướng quân cuồng phún đếm búng máu tươi, tăng cao tinh thần đổi được vẻ vải không phân chấn, trên người ánh sáng trắng dần dần ảm đạm xuống. Mặc dù hắn đánh bay thần long toa, lại để cho mình tổn thương càng thêm tổn thương. Với anh, Lạc Phi ma trùy hung hãn đánh tới, quấy nhiễu Diệp Phong đối phó Bạch tướng quân, Diệp Phong không thể không trước giải quyết Lạc Phi quấy rầy. Diệp Phong sử dụng ma tinh phi truy, không ngừng lóe ra tinh mang, cùng vũ trụ trên bầu trời tinh thần tương hô ứng, hấp dẫn tinh thần lực. Ma tinh phi truy một truy đánh xuống, gió nổi mây vẩn, núi lở đất mòn, bởi vì tích chứa trong đó trước tinh thần lực, mỗi một đánh liền phảng phất có một ngôi sao lăng không rơi xuống. Cái loại này tinh thần lực bên trong, Lạc Phi búa sắt đã đạt đến ma khí cấp bậc, có thể ngự không phi hành, thực lực bất phàm, nhưng cũng tương hình kiến chuất, rõ ràng không địch lại. Ma tinh phi truy kẹp tinh thần lực, khổng lồ kia lực công kích, liền ma tôn cũng có thể đập được thần hồn câu diệt, huống chi một cái nhỏ nhỏ ma chùy. Mấy chùy tới đây, Lạc Phi ma khí bay chùy đã bị đập được hiện đầy vết rách, mình đầy thương tích. Lạc Phi liều mạng muốn cho mình ma chùy thoát khỏi bảy sao bay chùy công kích, nhưng là hắn ma chùy, phẩm chất, uy lực, tốc độ cũng lạc hậu tại bảy sao bay chùy, không dùng 10 phút, hắn ma chùy liền ở giữa không trung chia 5 x 7, ngã ở tuyết chất bên trong, từ trong tản mát ra lũ lũ hắc khí. Lạc Phi một hồi đau tim, đây chính là mình luyện gần nhất 100 năm ma chùy, thật vất vả đạt tới ma khí cấp bậc, có thể phá không phi hành, nhưng hủy ở Diệp Phong trong tay. Hắn vừa đau vừa hận giận dữ hét, Diệp Phong, ngươi ngày hôm nay chết chắc. Đối với Lạc Phi tức giận, Diệp Phong xem thường, muốn giết người ta nhiều, ngươi chưa được xếp hạng. Ma Điệp vẫn còn ở mấy trăm mét ra, không dám gần người, dùng ma khí công kích Diệp Phong, 100.000 đạo quang điệp, giống như thật con bướm, tản ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, ùn ùn kéo đến vọt tới, một phiến rực rỡ hoa mị sắc thái, nhưng không ai có thể thưởng thức loại sắc thái này. Diệp Phong mặc dù có thể thao túng ba đạo binh khí, thần thức cũng chia chủ yếu và thứ yếu, ở Ma Điệp tập kích mình thời điểm, hắn thần thức liền đem Ma Điệp coi là thứ nhất uy hiếp, hướng nàng làm ra phản kích. Với anh, kinh lôi kiếm hóa thành mãn thiên phong vũ, đem những cái kia từ trên bầu trời kích bắn tới Ma Điệp bóng sáng chặt đứt. Đống nhiên một đạo bóng sáng thoáng qua, xuất hiện ở Diệp Phong bên người, một loại cường đại ma nguyên, cũng như sóng gió kinh hoàng vậy tấn công tới. linh khí thuẫn lập tức khởi động, chặn lại cái này trùng trùng nhất kích. Diệp Phong vốn cho là ma điệp bóng sáng, để cho hắn kinh ngạc chính là, lại là ma điệp bản thể. Ma điệp hai tay nắm một chôi điệp hình dao ánh sáng, mãnh liệt ma nguyên chính là từ trong đó tránh đi ra ngoài. Điệp hình dao ánh sáng trùng trùng chém ở linh khí trên lá chắn, mặc dù không cách nào xuyên thấu linh khí thuẫn, lực lượng khổng lồ nhưng chấn động được Diệp Phong khí huyết lưỡng lở, phun một ngụm máu tươi đi ra. Ma điệp chém một cái sau đó, liền nhanh chóng từ Diệp Phong trước mặt biến mất, giống như mới vừa rồi căn bản không có xuất hiện qua như nhau. Mấy trăm mét chỗ, ma khí mãnh liệt, ma điệp xuất hiện, nàng ngực phập phồng, thần sắc kích động, trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng, mình thi triển cường đại ma tông tuyệt học, lại có thể chỉ đem Diệp Phong chấn động ra một ngụm máu tươi. Xem cuộc chiến Nam Cung Dương phát ra kêu lên, ngay tức thì di động. Diệp Phong vậy âm thầm kinh ngạc, nhìn phía xa ma điệp. Ma điệp là cấp 7 ma tôn, là ma ảnh môn cao thủ, thực lực kém hơn Thiểm Ảnh đại sư, cho người cảm giác cũng là 5 tên ma tướng bên trong yếu nhất, nhưng là nàng nhưng đạt tới Thiểm Ảnh đại sư cũng không có đạt tới cảnh giới, ngay tức thì di động. Diệp Phong khẽ nhíu mày, ma ảnh môn ma công cảnh giới tối cao chính là ngay tức thì di động, Thiểm Ảnh đại sư không có học biết, lại để cho ma điệp học thành. Diệp Phong trong tay thần long toa chợt hướng ma điệp đánh ra, kim quang chói mắt, trên không trung chui ra một đạo đường dây nóng, nhưng đánh không, ma điệp từ mới vừa rồi địa phương biến mất. Chương 2484, trẻ tuổi ma vu. Ma điệp đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phong sau lưng. Khoe miệng của nàng lộ ra cười gằn, "Diệp Phong, ngày hôm nay ngươi chết chắc." Tay nàng ở giữa ma điệp đột nhiên biến hóa ra hàng ngàn hàng vạn đạo ma điệp bóng sáng, giống ma biển cuồng chiều chào hướng Diệp Phong, ở trên trời rậm rạp chẳng chịt, làm người ta biến sắc. Diệp Phong lộ ra một chút cười nhạt, mặc dù đối diện bay tới ma điệp bóng sáng nhìn như kinh người, thật ra thì nhưng có rất nhiều ảo ảnh, mà lực sát thương lớn nhất chính là nàng chân thân. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái, đầy trời kinh lôi kiếm quang, lăng không xoay tròn, hóa thành từng đạo ba màu lưu quang vòng xoáy, mỗi một đạo vòng xoáy giống như một đạo lỗ trống lớn, hấp thu vậy đầy trời ma điệp bóng sáng. Kinh lôi kiếm không ngừng vặn cổ ma điệp bóng sáng. Với anh, Diệp Phong bên người ma khí cuồng trào, ma điệp chân thân xuyên thấu hư không mãnh kích Diệp Phong sau lưng. Với anh, Diệp Phong trở tay một quyền, Thái Hoàng tứ kích sóng trào, hóa thành 18 đạo sóng trào, đánh được ma điệp sợ hết hồn hết vía, đang nhảy nhập hư không trốn đường lúc đó, bị một quyền đánh trúng bả vai. Nàng mới vừa tự khỏi bệnh bả vai, lần nữa gãy xương đứt gân, nàng không nghĩ tới mình cũng nhảy vào hư không, còn được một lần đòn nghiêm trọng. Nàng tức đến cơ hồ muốn điên cuồng, cắn răng nghiến lợi nói, "Ta không tin ta ngay tức thì di động không giết được ngươi." Nàng lần lượt ngay tức thì di động, không ngừng xuất hiện ở Diệp Phong bên người, tiến hành đánh chết, sóng cuồng ma nguyên, đem nàng mặt cũng ánh được đỏ tươi. Diệp Phong bị nàng giết cái tay chân luống cuống, cái loại này xuyên phá hư không đánh giết phương thức, để cho hắn có chút nổi nóng. Hắn âm thầm nhưng vận dụng chi mệnh mắt thần, tìm khắp nơi ma điệp xuất hiện phương vị. Hắn âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, bị ma điệp đánh lén mười mấy lần sau đó, hắn lại có thể nhìn thấu ma điệp bóng người, vậy chỉ là một đạo nhàn nhạt quy tích, giống như một đạo mây trôi, hoặc là nói càng giống như một loại cảm giác. Bỏ mặc ma điệp như thế nào di động đều sẽ có ma khí chập chờn, nàng đánh chết cũng không thể chân chính thành công. Diệp Phong linh khí thuẫn, chỉ cần có một chút báo động trước, liền sẽ lập tức phân bố toàn thân. Diệp Phong nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nhưng là mi tâm chi mệnh mắt thần nhưng âm thầm dừng ra, trước đoán được ma điệp ma khí phun trào, lại cảm thấy nàng ở hư không tạt qua quy tích. Hắn đưa tay đem thần long toa lấy nơi tay tim, hướng về phía một nơi hư không chợt đánh ra. Từng đạo kim quang từ thần long toa bên trong bắn ra, để cho người kinh ngạc chính là, cái loại này kim quang cũng không có bắn về phía xa xa, mà là ở bắn vào trong hư không. Với anh, một hồi mãnh liệt ma khí phun trào, ma điệp từ trong hư không té ra ngoài. Nàng không phải tự động thuấn di đi ra ngoài, mà là té ra, toàn thân hiện đầy vết thương, máu tươi tựa như suối phun như nhau, ngã xuống ở tuyết chất bên trong. Máu tươi đỏ thấm ở tuyết trên xúc mục kinh tâm. Nàng ánh mắt gần như điên cuồng, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể phát hiện ta. Diệp Phong dĩ nhiên sẽ không nói ra bản thân có chi mệnh mắt thần, hắn chỉ là nhàn nhạt cười nhạt, cái này không gian, ngươi không phải thần. Ngươi không thể nào chiếm đoạt toàn bộ không gian, ngươi cái loại này vượt qua hư không thần thông không coi vào đâu, chỉ cần lực lượng quá mạnh, tốc độ nhanh hơn, vẫn có thể đoán được ngươi phương vị. Với anh, từng đạo thái cổ thần nguyên ở ma điệp toàn thân vỡ ra, máu tươi hỏa lẫn ma nguyên văng đầy nơi tuyết, nàng ma hạch cũng bị cuồng loạn thái cổ thần nguyên cho đánh nát. Nàng mặt đầy lo lắng kinh ngạc, nhìn về phía bầu trời xa xăm, như có không cam lòng, chỉ là nhàn nhạt kêu một tiếng, đại nhân cứu ta. Diệp Phong cười nhạt, cái gì đại nhân? Nơi này trừ Lạc Phi, còn có người khác. Hắn ma khí đã bị ta kích hủy, hắn tự thân khó bảo toàn, không cứu được ngươi, vậy không cứu được hắn. Giải quyết ma điệp, Diệp Phong đem tầm mắt dừng ở Bạch tướng quân trên mình. Bạch tướng quân lúc này đã chữa trị một phần lớn vết thương, xét đánh vết thương bên trong lại có thể ẩn chứa thái cổ thần nguyên, cái này làm cho hắn tự khỏi bệnh đổi được đặc biệt chậm chạp. Hắn vậy nhìn thấy ma điệp chết, nhẹ nhàng thở dài, cảm ơn ngươi, dùng cái chết của ngươi để cho ta lấy được nhất định tự khỏi bệnh cơ hội. Xa xa Lạc Phi trên mặt thần sắc âm tình bất định, hắn biết bằng mình và Bạch tướng quân không phải Diệp Phong đối thủ, hắn hô lớn, đại nhân cứu ta. Diệp Phong đang muốn cười nhạo hắn, nhưng thần sắc như thường, một cổ cường đại ma khí từ bầu trời chút xuống, để cho hắn vốn định công kích Bạch tướng quân tay lại để xuống. Hắn tầm mắt nhìn chằm chằm giữa không trung, nơi đó không có gì cả, nhưng là có một cổ cường đại năng lượng. Không chỉ có hắn cảm thấy, Nam Cung Dương cùng Giang Y Tuyết đều cảm giác được, Bạch tướng quân lộ ra một món cười khổ. Người rốt cuộc đã tới, làm sao chậm như vậy? Giữa không trung truyền đến một món thanh âm, nghe rất trống rỗng, giống như ngoài bầu trời âm, mang vẻ nghi hoặc. Trận thế có biến hóa, ta làm điểm xử lý, không nghĩ tới như thế chút thời gian, các ngươi liền đánh bại. Các ngươi nhưng mà năm đại ma đem, làm sao bại được nhanh như vậy? Liền Hắc tướng quân đều thua. Lạc Phi một mặt thống khổ nói, không phải chúng ta quá kém, là kẻ địch quá mạnh mẽ. Bạch tướng quân bất đắc dĩ nói, ngươi lại trễ tới một lát, liền ta cũng không thấy được. Tên này nhất định chính là quái vật, có thể so với thái cổ thần tộc thần vương. Diệp Phong nhíu mày mau. Nguyên lai Lạc Phi cùng ma điệp dám xông lại vây công mình, nguyên lai là biết sẽ có người tiếp viện, để cho bọn họ tự tin có thể diệt trừ Diệp Phong. Đáng tiếc, cái này người tiếp viện đến chậm một bước. Cái này dề dà tới một bước, lại để cho Hắc tướng quân, Vương Trung, ma điệp chết ở Diệp Phong trong tay. Băng thiên tuyết địa bên trong, cả người mặc trường bào màu đen người ma tộc chậm rãi đi tới, hắn là từ giữa không trung đi xuống, gió lớn cùng băng tuyết từ đầu đến cuối thổi không vào chung quanh hắn trong vòng ba thước. Hắn giải đối với màu vàng kim sừng. Con ngươi là chữ thập, không giống như là phổ thông người ma tộc con ngươi. Càng làm cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, người này con ngươi là màu vàng kim, một đầu tóc quăn màu vàng kim khoác lên trên vai, trên chân ăn mặc một đôi kim dày ống, chạm trổ cổ xưa hoa văn. Thật là cường đại năng lượng, loại năng lượng này cũng không phải là ma nguyên, mà là trên người ẩn nút ma lực. Cái loại này ma lực, Diệp Phong đã từng ở thứ nhất ma vu trên mình cảm giác qua. Thấy được người trẻ tuổi này, Nam Cung Dương sắc mặt đổi được nghiêm túc, hắn vậy cảm thấy. Người tuổi trẻ cả người trên dưới, tản ra cuồng loạn ma lực, cái loại này ma lực là một người cao cấp ma vu, cùng mình cấp bậc tương đương. Nam Cung Dương liếc mắt liền nhìn ra vậy đôi kim hoa lên hoa văn là cường đại hệ gió ma phù, khó trách tuổi còn trẻ liền có thể ngự gió phi hành, chân không dính trần. Nam Cung Dương cũng không có nghi ngờ đối phương ma lực, mới có thể có cái loại này kim hoa, không giàu thì sang, chỉ có một ít gia tộc lớn mới có thể có được. Cùng đông đảo ma vu không cùng, hắn nhìn như vô cùng trẻ tuổi. Ma vu giống như là tuổi tác càng lớn, ma lực càng mạnh, cấp bậc càng cao, thi triển ra ma pháp uy lực càng lớn, từ nơi này trẻ tuổi ma vu lăng không phi hành, xem một tôn ma thần vậy, từ giữa không trung đi xuống, ngự gió năng lực vô cùng cường đại, cùng hắn tuổi tác tựa hồ cũng không tương xứng. Trên mặt hắn mang trước lau một cái mỉm cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm Nam Cung Dương cùng Giang Y Tuyết. Nam Cung tiên sinh, thật lâu không gặp. Nam Cung Dương ánh mắt híp lại, người tuổi trẻ, chúng ta thấy qua chưa? 1000 năm trước. Chúng ta ở ma cửu giới gặp qua, ở Nam Cung phủ lãnh chúa trên. Chương 2485, cự long ngất trời. Nghe gặp cái đó trẻ tuổi ma vu cùng Nam Cung Dương đối thoại, Giang Y Tuyết trợn to hai mắt. 1000 năm trước, người trẻ tuổi này chẳng lẽ là bất lao thần tiên, làm sao xem cũng chỉ hơn 20 tuổi. 1000 năm trước liền cùng Nam Cung Dương biết, hiện tại há chẳng phải là chí ít vậy hơn 1000 tuổi. Nam Cung Dương nhớ ra cái gì đó, trên mặt thoáng qua một chút vẻ kinh sợ. Ngươi là kim tộc mới lên ma vu kim thủ thành, hoàng kim đồng, người già trẻ lại thuật, không nghĩ tới ngươi thật luyện thành kim tộc bí thuật. 1000 năm trước, ở Nam Cung phủ lãnh chúa, gặp qua đến kim thủ thành, khi đó, kim thủ thành chỉ là một ma pháp học nghề, lúc ấy Nam Cung Dương chỉ điểm qua một ít lời nguyền. Kim tộc là ma giới một cái rất nổi danh ma vu gia tộc, thế lực khổng lồ, có thể so với Mai Long gia tộc, bọn họ trải qua thất giới cuộc chiến, cũng không có điều linh, người đời sau mới lớp lớp xuất hiện. Người già trẻ lại thuật, là kim tộc một đại bí thuật, mấy ngàn năm qua, không có ai luyện thành, kim thủ thành nhưng thành công. Cái này trẻ tuổi ma vu chính là trung ương quân doanh duy nhất ma vu, kim thủ thành, cũng là ma giới kim tộc con em. Hắn cười nhạt, coi như, Nam Cung tiên sinh còn chỉ điểm qua ta ma pháp, để cho ta được lợi không cạn, ngày hôm nay gặp nhau, chỉ cần Nam Cung tiên sinh không cùng chúng ta là địch, chúng ta cũng sẽ không vì khó khăn ngươi. Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi ai à, ngươi nói không là địch cũng không là địch. Hắn nhưng mà nước ta thủ tướng đại thần, được nghe ta. Kim thủ thành lộ ra một chút cười nhạt, nhìn Diệp Phong, ngươi chính là Diệp Phong, khẩu khí thật là lớn, ngươi lại có thể để cho chúng ta ma giới vĩ đại ma vu làm ngươi đại thần. Ngươi một cái nho nhỏ loài người nửa thần, tối đa đạt tới hư dương cảnh, vậy dám ở nơi này mà càng rỡ. Diệp Phong xem thường, không sai, ta là nửa người nửa thần, ta là hư dương cảnh, ngươi muốn làm gì? Đánh ta? Tới à, xem là ngươi ma vu lợi hại, vẫn là ta thần long toa lợi hại. Thần long toa treo ở Diệp Phong đỉnh đầu, một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang chiếu sáng Diệp Phong, để cho hắn toàn thân tản mát ra một đạo kim quang, bảo tường trang nghiêm, uy phong lấm lẫm. Nhìn vậy cái thần long toa, Kim Thủ Thành có chút quán mắt, đây chính là đã từng giết thái cổ ma đế thần khí, chỉ một cái Diệp Phong cũng không đáng sợ, nhưng là ở nơi này loại thần khí dưới bảo vệ, Diệp Phong đổi được so thái cổ thần tộc thần vương còn đáng sợ hơn. Bạch tướng quân khôi phục 80% thương thế, hắn nhắc nhở, ma vu đại nhân, chú ý hắn thần long toa. Diệp Phong cười nhạt, bại tướng dưới tay, chính ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn phải nhắc nhở người khác, nghe ngươi giọng, ngươi cái này thái cổ ma tướng, còn không bằng một cái trẻ tuổi ma vu. Bị Diệp Phong nói chúng tâm sự, bạch tướng quân thốt nhiên giận dữ, hắn có thể thái cổ ma đế thời kỳ ma tướng, ở ma giới sinh tồn 6.000 năm, Kim Thủ Thành bất quá mới hơn 1.000 năm, giống như một cái hậu bối. Nhưng là ở ma giới ma vu địa vị muốn so với ma tướng cao hơn, cho nên bạch tướng quân cũng phải kêu Kim Thủ Thành một tiếng đại nhân. Kim Thủ Thành trên mặt lộ ra một chút cười nhạt, Nam Cung tiên sinh, ngươi là quyết ý muốn cùng chúng ta là địch. Nam Cung Dương khinh miệt mỉm cười nói, Kim Thủ Thành, nếu như ta nói, ngươi nếu là không cùng ta là địch, ta cũng sẽ không vì khó khăn ngươi, ngươi biết làm gì đâu. Kim Thủ Thành sắc mặt đại biến, Nam Cung tiên sinh, ngươi không tin ta năng lực. Ngươi ma lực là rất cường đại, có thể gặp, các ngươi kim tộc vì để cho ngươi trở thành cường đại ma vu, không biết dùng nhiều ít thiên tài địa bảo, ngươi càng hẳn quý trọng hết thảy, không nên phản cầm nó làm công cụ, người bạn nhỏ, ngươi nói sao? Ở nơi này phiến thứ 5 ma giới, Kim Thủ Thành nhưng mà cái đại nhân, bao gồm giám ngục trưởng, trung ương quân doanh tướng quân Đồng Lăng đến hắn đều phải khách khí kêu một tiếng đại nhân, lại bị Nam Cung Dương gọi là người bạn nhỏ. Hắn lộ ra một loại cuồng nộ cùng thần sắc hung ác, Nam Cung tiên sinh, ta chỉ là còn nể tình ban đầu, chỉ điểm của ngươi tình, ta nhưng mà rất nặng tình nghĩa, không nghĩ tới ngươi ngược lại vô tình, cầm ta khách khí làm có phúc. Nam Cung Dương cười ha ha một tiếng, ngươi không cần theo ta khách khí, khi đó, ta chỉ là thưởng thức ngươi theo đuổi ma vu cảnh giới dũng khí, nhưng là ngươi cầm những thứ này coi thành giết người công cụ, thật đáng tiếc. Ý miệng, nếu không muốn ta cùng ngươi khách khí, vậy ngươi liền thử một chút ta ma lực đi. Xem là ngươi cái này lão ma vu lợi hại, vẫn là ta cường đại hơn. Kim Thủ Thành hai tay chợt kết một ma ấn, đồng nhiên đất rung núi chuyển, trời long đất lỡ. Diệp Phong cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên, một cổ cường đại ma lực ở chung quanh tràn ngập ra. Đầy đất băng tuyết đột nhiên động, xem phía dưới điền đầy bọt khí như nhau, không ngừng lăn. Vậy trong núi rừng cây lớn, đỉnh núi, đá lớn, tất cả đều ầm ầm sụp đổ, vang lên đầy trời bụi đất. Từng đạo gào thét gió lớn, bao quanh nham thạch, đoạn cây, lăng không bay lượn. Từng cục đá lớn từ bề mặt trái đất bay lên, có lớn như cối xay, có thì lớn như núi nhỏ, tất cả đều bay về phía giữa không trung, lại chiếu nghiêng xuống, hướng Diệp Phong đập tới. Diệp Phong cùng Nam Cung Dương, Giang Y Tuyết trố mắt nhìn nhau, âm thầm kinh ngạc, thật là cường đại ma lực. Đối mặt cái này đẩy trời đá mưa, căn bản không có chỗ ẩn trốn. Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương, Diệp Phong đều ở đây bị công kích phạm vi bên trong. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhanh chóng cùng nhau thi triển ra linh khí thuẫn, kim quang loẹ loẹ quang thuẫn, chặn lại đập xuống đá lớn, to lớn đoạn cây. Ung ung, cảm giác trời long đất lở, trời đất u ám, giống như là đẩy trời tinh thần đều hóa thành sao rơi, kẹp lực lượng vô tận đập xuống. Mặt đất phân bố rãnh, trong đó nham thạch nóng chảy bay lượn, lửa sông chảy ngược, lửa ngọn lửa phun ra, hóa thành từng đạo hỏa long bắn về phía Diệp Phong. Bạch tướng quân cười lạnh nói, Diệp Phong, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay, ở chúng ta đại ma vu giới quyền, ngươi chỉ là một cái chủng, nơi này cuối cùng sẽ là ngươi đất chôn xương. Kim Thủ Thành nhìn mình tung lên lại nện xuống đá lớn, dần dần xây thành một đạo to lớn đỉnh núi, lộ ra đắc ý thần sắc, mình vậy chìm đắm trong kiệt tác của mình dưới. Bạch tướng quân, ta núi lở đất mòn, xem ra tương đối còn thành công. Nam Cung Dương đem vô số nham thạch to lớn rời về phía rãnh, tránh bởi vì nứt ra, để cho mình và Diệp Phong, Giang Y Tuyết té xuống, lại đem những cái kia cuồng loạn nện xuống phi thạch, treo ngừng giữa không trung, ngăn trở rơi xuống đá lớn, thậm chí chảy ngược hướng lên, đánh nát nện xuống đá lớn. Đây là loại ma lực đối kháng, một loại sống và chết lựa chọn. Nam Cung Dương tiêu hao nhiều ma pháp lực, chán toát mồ hôi lạnh. Chỉ thủ chớ không tấn công, lâm vào bị động, Diệp Phong biết tiếp tục như vậy, mình và Nam Cung Dương cũng cầm cự không được bao lâu, chỉ sẽ bị dần dần đập tới đá lớn mai một. Mình không thể chết, càng không thể trên Giang Y Tuyết chết. Hắn gào to một tiếng, thành hơn 100.000 chuôi kinh lôi kiếm, che ở hai bên trái phải, hắn thì tay cầm thần long toa, ở nhiều loại tia sáng chói mắt bên trong, giống như một đạo quang long, dưới đất chui lên, hướng bầu trời bay đi. Những cái kia to lớn nham thạch ở thần long toa kim quang bị đánh được nghiền, cây lớn vậy lập tức hóa thành mặt gỗ, không có gì có thể ngăn cản Diệp Phong. Oanh, từng trận khí lãng mãnh liệt thoáng qua, một đạo chói mắt kim quang từ hàng ngàn hàng vạn đá lớn bên trong bay ra, giống như một cái ngất trời cự long. Bạch tướng quân cùng kim thủ thành trong mắt lóe lên một chút kinh hãi thần sắc. Chương 2486, Thiên Ma Kim Thủ Ấn. Bạch tướng quân cùng kim thủ thành vốn cho là đẩy trời đá mưa đã đem Diệp Phong các người chôn ở trong đó, không nghĩ tới đẩy trời đá mưa lại có thể không có thương tổn được Diệp Phong, còn để cho hắn xem một cái quang long dưới đất chui lên. Kim thủ thành biết Diệp Phong rất cường hãn, nhưng là vượt qua liền tưởng tượng. Kim thủ thành tay kết phát ấn, nói lẩm bẩm, toàn thân ma nguyên mãnh liệt, đẩy trời mái tóc dài đón gió bay lượn, màu vàng hai con ngươi phun ra kim quang, một cái tay phải hiện lên kim quang, đồng nhiên đón gió trở nên lớn, không biết phồng lớn lên nhiều ít, cho đến lớn đến cũng như núi nhỏ vậy, tựa hồ có thể xé ra trời chăng sao. Vậy chỉ kim quang trừng trừng hoàng kim tay, lộn một cái bàn tay liền hướng về phía Diệp Phong liền vỗ xuống đi, cùng bạch tướng quân cùng nhau giáp công Diệp Phong, hắn hoàng kim đồng bên trong lóe lên tức giận kim mang, giống như là một đoàn màu vàng kim lửa cháy bừng bừng, thế phải đánh chết Diệp Phong. Hắn hét lớn một tiếng, kim thủ ấn. Kim thủ ấn đó là kim tộc bí thuật, một loại ma pháp cùng ma võ kết hợp với nhau bí thuật. Kim tộc là cái ma vu cùng ma võ song tu cổ xưa ma tộc, lấy người già trẻ lại thuật bí pháp, đem toàn thân ma nguyên cùng ma pháp lực lẫn nhau đổi thành, bất luận là ma pháp vẫn là ma võ ở tương đối lãnh vực cũng người xuất sắc. Kim thủ thành một trường này, long trời lở đất, trong chốc lát kim quang vạn trượng, giống như là một vòng mặt trời từ bầu trời rơi xuống, kẹp vô tận gió lớn cùng áp lực, càng giống như là một ngọn núi lớn đè ép xuống. Diệp Phong thần long toa buộc phát ra kim quang chói mắt, không yếu thế chút nào, cùng bàn tay đụng nhau, sức lực gió tràn ra. Thần long toa so với vậy bàn tay vàng, nhìn như giống như là một cái nhỏ mũi. Nhưng lại như ương ngạnh chĩa vào vậy ngất trời tay khổng lồ, ở đó lập lòe kim quang bên trong, mở ra ra một đạo màu tím hà quý kỳ cảnh, đối chọi tương đối gay gắt. Kim thủ thành hồn hện, thằng nhóc, đừng lấy vì ngươi có thần long toa là có thể vô địch, để cho ngươi nếm thử một chút thiên ma kim thủ ấn uy lực. Kim thủ thành vắt ngang giữa không trung bàn tay, đổi được hơn nữa kim quang chói mắt, từng cổ một mãnh liệt mênh mông ma lực, hướng chung quanh tuyển tà mở. Diệp Phong cũng cảm giác phía trên áp lực càng ngày càng lớn, vậy chỉ kim quang bàn tay cơ hồ không cách nào ngăn cản, hắn càng ngày càng cố hết sức. Bạch tướng quân lăng không lên, toàn thân ánh sáng trắng chói mắt, đi qua mới vừa rồi thở dốc cơ hội, hắn ma nguyên khôi phục hơn phân nửa, trong tay hắn chiến kích, chợt đánh ra. Sắc bén chiến kích phá vỡ không gian, phun ra trước ánh sáng, tựa hồ phải đem đúng cái thiên địa thiêu hủy. Chiến kích quất vào phòng ngự hai bên kinh lôi kiếm trên, ánh sáng trắng cùng kiếm quang đan vào một chỗ, kinh lôi kiếm không chỉ không có đánh nát, ngược lại xem được khiêu khích, phân ra mấy chục chôi kim quang loẹt loẹt lợi kiếm, giết hướng Bạch tướng quân. Bạch tướng quân lấy là Diệp Phong đang toàn lực đối phó kim thủ thành không cách nào đối phó mình, không nghĩ tới vậy kinh lôi kiếm không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể phản kích. Xem ngươi rốt cuộc có thể một lòng mấy dùng. Bạch tướng quân toàn thân ánh sáng trắng lại tránh, giống như một đoàn chói mắt mặt trời gay gắt, đem toàn thân ma nguyên tử trong ma hạch kích thích ra. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay chiến kích tựa như dao long xuất động, đem phi kiếm hất bay, hét lớn một tiếng, dùng hết lực lượng toàn thân, lần nữa hướng Diệp Phong giữa eo chém tới. Diệp Phong toàn lực đối phó kim thủ thành kim thủ ấn bí thuật, bị Bạch tướng quân tập kích, không cách nào phân thân, trong lòng thầm mắng, sớm biết mới vừa sẽ phải lão này mệnh, tránh hắn hiện tại đáng ghét. Hắn không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị lại lấy kinh lôi kiếm cứng rắn bị một kích này. Đồng nhiên, trên mặt đất đá lớn từng cái hướng bầu trời bắn tới, kẹp sức lực gió, đánh về phía Bạch tướng quân, đem hắn quét về phía Diệp Phong chiến kích cũng đánh cong. Bạch tướng quân thầm giật mình, lực lượng thật là cường đại, nhanh chóng né tránh đá lớn, chiến kích từ Diệp Phong bên người vạch qua, cũng không có cùng kinh lôi kiếm đánh nhau. Nam Cung Dương tay kết pháp ấn hướng về phía giữa không trung Bạch tướng quân khinh bị nói, Bạch tướng quân, ngươi thân là thái cổ ma tướng hai người đánh một cái, còn đánh lén người ta, cũng quá ném thân phận đi. Giang Y Tuyết giơ cao chiếu lấp lánh linh khí thuẫn, ở linh khí thuẫn dưới sự bảo vệ, nàng cùng Nam Cung Dương cũng không có bị đẩy trời đá mưa gây thương tích, từ loạn thạch chất xây thành phế tích phía dưới chui ra tới. Nguyên lai là Nam Cung Dương đánh lén mình, Bạch tướng quân cảm giác bỏ lỡ đánh lén Diệp Phong tốt cơ hội, hắn thốt nhiên giận dữ mắng, Nam Cung Dương, ngươi tên phản đồ này, lại có thể giúp loài người, thua thiệt chúng ta trước kia còn xưng huynh gọi đệ. Nam Cung Dương xem thường, ta cũng không có cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, các ngươi thư giết chúng ta, không chừa thủ đoạn nào, giống như là theo ta xưng huynh gọi đệ hình dáng sao? Không muốn dối gạt mình lấn hiếp người. Giang Y Tuyết vậy thét lên, không cho phép các ngươi tổn thương ta Diệp đại ca, Diệp đại ca ta tới giúp ngươi. Giang Y Tuyết đã từng trắng như tuyết trong suốt trên mặt dính đầy bụi bặm, mái tóc dài bù xù ở sau lưng, bởi vì quá dùng sức, trên mặt văng đầy ánh nắng đỏ rực. Tay nàng bên trong sắc bén lóe lên, long lanh trong suốt hàn băng cung hiện lên lòng bàn tay, ba con sắc bén hàn băng tiễn đã thành hình, gào thét một tiếng, bắn nhanh đi, nàng mục tiêu là cái đó dài màu vàng sừng ma vu. Cảm thấy có sức lực gió tập thể, nguyên lai là hàn băng tiễn gần người, kim thủ thành mặt coi thường, ngón tay ở bên người một vòng một chút, một đạo vầng sáng thoáng qua, thở mạnh đột nhiên chập chờn. Giữa không trung gió lớn gào thét, thổi sai lệch nhanh bắn mà đến hàn băng tiễn. Kim thủ thành mặt như băng xương, vậy đôi mắt dọc hoàng kim đồng tựa hồ xem thấu Giang Y Tuyết linh hồn, để cho Giang Y Tuyết cảm giác được một hồi rợn cả tóc gáy. Kim thủ thành cười lạnh nói, cô bé, bất quá là chính là nửa tia tiên hồn địa tiên, lại dám dùng hàn băng khí giết chúng ta nhiều người như vậy, còn đóng băng trung ương quân doanh, ngày hôm nay ta trước tiêu diệt ngươi. Kim thủ thành tay phải hóa thành kim quang loẹ loẹ tay khổng lồ áp chế Diệp Phong, tay trái bỗng nhiên vậy xuất hiện một món kim quang, bất quá cũng chưa hoàn toàn biến thành hoàng kim tay, mà là chỉ có một cái tay chỉ, tản ra kim quang. Vậy tay trái ngón trỏ, giống như một quả ngón tay vàng, trong miệng mặc niệm pháp quyết, ngón tay lăng không một chút, một đạo kim quang nhanh bắn tới. Giang Y Tuyết thấy được một đoàn kim quang như lửa sao rơi vậy đánh tới, nhanh chóng giơ thuẫn liền ngăn cản. Với anh, kim quang bắn nhanh ở linh khí trên lá chắn, mặc dù không cách nào xuyên thấu linh khí thuẫn, nhưng là to lớn tiềm lực, như bài sơn đảo hải vọt tới, chấn động được Giang Y Tuyết hoa dung thất sắc, cảm giác cổ tay muốn ngưng như nhau đau đớn, cổ họng mắt một đều, không nhịn được gói liền một ngụm máu tươi. Diệp Phong gặp Kim Thủ Thành lại có thể dùng tia chớp quang tiễn tập kích Giang Y Tuyết, còn chấn thương nàng, cái này so với làm mình bị thương còn để cho người nổi nóng. Diệp Phong toàn thân thái cổ thần nguyên cấp tốc vận chuyển, không ngừng đánh thẳng vào thần cách, hắn trong nháy mắt dùng thần long toa đâm ra 108 hạ. Mỗi một đạo ánh sáng đâm vào vậy hoàng kim tay khổng lồ trên, cũng sẽ truyền đến một loại bập đùng vang dội, nghe giống như là có xương gãy lìa thanh âm, đó cũng không phải là xương vết nứt, mà là trong đó chất chứa chung một chỗ năng lượng liên gãy mất thanh âm. Hoàng kim tay khổng lồ là ma pháp cùng ma nguyên hợp hai là một hóa thành bàn tay, dùng từng đạo năng lượng cường đại tổ hợp mà thành, mỗi cắt mất một khối năng lượng liền, vậy hoàng kim tay khổng lồ liền u tối một chút. Thần long toa đâm 108 hạ, tốc độ thật nhanh, mau giống như ong chim cánh, chỉ có thể thấy được một đạo tránh ảnh. Với anh, cái này 108 hạ, Diệp Phong tụ tập toàn thân thái cổ thần nguyên, mỗi một đánh đều đủ để động kim xuyên thạch, coi như bí thuật kim thủ ấn uy lực vô cùng vậy ngăn cản không được lớn mạnh như vậy thái cổ thần nguyên. Chương 2487, tiêu diệt nguyên thần. Diệp Phong ở trên trời ma kim thủ ấn dưới áp chế, nổi giận gầm lên một tiếng, phá cho ta. Ung ung, bầu trời truyền tới một hồi sấm sét, thiên lôi cuồn cuộn, cũng không phải là chân tránh thiên lôi, mà là kim thủ ấn bị thần long toa rất miễn cưỡng đánh nát, năng lượng ở giữa không trung vỡ toang tiếng nổ. Bầu trời nổ đùng tiếng điếc tai nhức óc, cuồng loạn kinh khí, tựa như vỡ đê sóng biển, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Đem trôi lơ lửng ở giữa không trung kim thủ thành cũng chấn động được lảo đảo muốn rơi xuống, cơ hồ từ đám mây té xuống. Kim thủ thành sắc mặt âm trầm, trong lòng rét một cái, mình tuyệt học thiên ma kim thủ ấn lại có thể rất miễn cưỡng bị kích phá, cái này còn là cô bé lọ lem lên kiệu hồi thứ nhất. Hắn vậy tự cho là đúng tay phải, đã máu tươi rầm rề, có địa phương cũng lộ ra xương trắng. Bí thuật bị phá, người làm phép khí cơ bị liên lụy, kim thủ thành cảm giác giống như được một cái trọng truy, mắt nổ đom đóm, ngực phát đau, phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Diệp Phong cười nhạt, ngươi đánh ta bạn gái phun liền một ngụm máu tươi, ta muốn ngươi dùng 10 lần tới trả lại. Bất quá hắn tay phải đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ dần dần khôi phục, liền một lát lại đổi hồi một cái trong suốt ngọc nhuận bàn tay. Hắn đôi tay này trưởng lại có thể trắng so tay của nữ nhân còn muốn bóng loáng, trắng nõn, 10 ngón tay thon dài, nhưng là ai sẽ nghĩ tới, đôi tay này lộn một cái tay là có thể giết hết thiên hạ ba cánh, có thể kêu mưa gọi gió, xé ra thiên địa, là một đôi nguy hiểm tay. Với anh, bầu trời một tia sáng trăng thoáng qua, Bạch tướng quân tay cầm chiến kích lần nữa đánh tới. Bạch tướng quân là cái ẩn bên trong uy hiếp, bất quá cùng kim thủ thành so sánh, Bạch tướng quân nhận tổn thương, mới khôi phục lớn nửa thành ma nguyên, là trong hai người yếu nhất. Muốn diệt hết vậy kim thủ thành, được trước diệt trừ hắn nanh bước, Diệp Phong quyết định trước hết giết Bạch tướng quân. Diệp Phong trong cơ thể thái cổ thần nguyên tựa như mãnh liệt mênh mông con sông, ở trong người cùng trào, không ngừng đánh thẳng vào thần cách, để cho thần nguyên không ngừng bạo tăng. Vậy hai con ngươi tựa như hóa thành trống rỗng vũ trụ, chỉ có lóe lên điện mang ở trong đó cuồn cuộn. Vậy toàn thân thái cổ thần nguyên, phần lớn tràn vào kinh lôi kiếm bên trong. Thái cổ thần nguyên kích phát kinh lôi kiếm lôi tinh thạch năng lượng, thành hơn 100.000 tiếng xâm kiếm, mỗi một chuôi bề ngoài cũng lóe lên màu tím lưu quang, nhìn kỹ lại, đó là mạng nhện vậy điện quang, chặt chẽ quấn quanh ở trên thân kiếm, tựa như đầy trời sấm sét cũng đè ép ở trong đó. Kinh lôi kiếm tự thân sấm sét năng lượng, còn đưa tới bầu trời ẩn núp dù sao cũng đạo tia chớp. Diệp Phong tay trái kiếm quyết chỉ một cái, kinh lôi kiếm hóa thành một cái màu tím cự long, toàn thân điện quang lượn lờ, dương nanh múa vuốt, tựa hồ xé ra thiên địa, đụng vào vậy cái ánh sáng trắng lóe lên chiến kích trên. Bạch tướng quân chiến kích mới vừa rồi đã bị đá đập cong, hiện tại hơn nữa cong, cơ hồ biến thành một đạo tàn phá loan nguyệt. Bạch tướng quân cũng cảm giác đầu tiên là một cổ đại lực vọt tới, chấn động được liền chiến kích đều phải rời tay, sau đó đầy trời sấm sét, lóe lên đủ mọi màu sắc điện quang, có màu tím điện quang, có màu xanh, còn có màu máu đỏ tia chớp, cùng nhau hướng hắn đánh tới, khí thế bằng bạc, không cách nào ngăn cản. Ung ung, bạch tướng quân nửa người bị điện cháy, hắn ma hạch được tổn thương nặng, căn bản không cách nào trôi lơ lửng ở giữa không trung, không khỏi được từ giữa không trung, xem con diều đứt dây rớt xuống. Hắn rơi xuống địa phương, cách Nam Cung Dương rất gần. Nam Cung Dương có thể sẽ không bỏ qua hắn, hai tay một ném, vậy đầy đất hòn đá, hiện tại phản thành hắn vũ khí, từng cục đá lớn hướng bạch tướng quân đập tới. Trùng trăm chân chết mà không cương, bạch tướng quân kích thích mình trong cơ thể ma nguyên, lần nữa huy động chiến kích muốn đi ngăn cản vậy đập tới đá lớn, nhưng phát hiện chiến kích đã cong được không thể dùng. Hơn nữa vậy từng viên đá lớn, mỗi khối lực lượng cũng không dưới ngàn cân, ở Nam Cung Dương hệ gió ma pháp lực tăng tốc độ hạ, xem sao rơi như nhau đập tới, căn bản là không cách nào né tránh. Liên một lát, mười mấy khối đá lớn, cho dù hắn là thái cổ ma đế thời kỳ ma tướng, cũng bị đập được gãy xương đứt gân, ngực lom xuống, toàn thân trắng lòa xương cũng lộ ở bên ngoài. Một quả đá lớn trực tiếp đập nát hắn ngực, cầm vậy ma hạch cũng đập vỡ. Một đạo mắt thường khó gặp ánh sáng trắng, từ bạch tướng quân lỗ mũi chợt chui ra, bạch tướng quân cùng hắc tướng quân đều là thái cổ ma tướng, tu luyện hơn mấy ngàn năm, cũng luyện ra nguyên thần. Bọn họ nguyên thần không chết, chỉ cần nhiều hơn tu luyện là có thể đúc lại thân xác. Nam Cung Dương cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, các ngươi mấy ngàn năm tu luyện tu vi mai kia tang. Nam Cung Dương hai tay ở trong hư không nhẹ nhàng kéo một cái, hắn xanh biết ma trượng xuất hiện lần nữa, bắn ra một quần sáng xanh lá chính giữa bạch tướng quân vậy tia nguyên thần, đem hắn đánh được hình thần câu diện. Từ bạch tướng quân đánh lén Diệp Phong, đến té xuống đám mây, bị Nam Cung Dương tiêu diệt, hình thần câu diện, thật ra thì thời gian rất nhanh, trong chớp mắt sự việc. Bạch tướng quân nguyên thần chui ra thi thể, muốn thời điểm chạy trốn, kim thủ thành tất cả đều nhìn thấy, nếu như hắn nếu là làm giúp đỡ, là có thể cứu bạch tướng quân nguyên thần, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, hắn chỉ là lạnh lùng liếc một cái. Hắn cười nhạt, Nam Cung tiên sinh, ngươi thật ác độc tim, lại có thể đem bạn cũ đánh được hình thần câu diện, không lưu một chút chỗ trống. Nam Cung Dương cười nhạt, ngươi không vậy không cứu được hắn, ngươi nhưng mà theo hắn cùng trận doanh, ta hiện tại đã không cùng các người cùng trận doanh, dĩ nhiên sẽ không lưu chỗ trống. Kim thủ thành hai tay thoáng một cái, cả hai tay đều bắt đầu tản ra kim quang, hóa thành một đôi kim quang rực rỡ hoàng kim tay khổng lồ. Hai tay ở giữa không trung không ngừng kết dấu tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Một trận cuồng phong thổi qua, giữa không trung kim thủ thành thân thể bắt đầu trở nên lớn, trong chớp mắt, thân cao mười mấy trượng, tóc đen như thác nước, màu vàng kim sừng tản mát ra ánh sáng, vậy đôi mắt dọc ánh mắt lộ ra kim quang, cả người đều tản mát ra kim quang chói mắt. Hắn hai tay ở trên trời nhẹ nhàng kéo một cái. Bầu trời đột nhiên đổi được hắc ám, mây đen dày đặc, ở đó vạn đạo mây đen dưới bối cảnh, kim thủ thành giống như một tôn kim quang loẹ loẹ hoàng kim cự nhân. Nam Cung Dương híp hạ mắt, cảm thấy như đảo quần quận ma lực, thần sắc ngưng trọng, thật là cường đại ma lực, thằng nhóc này, không hổ là kim gia cường đại nhất ma vu, mới 1000 năm, lại tu thành kim gia bí thuật, đạt tới cao cấp ma vu cảnh giới, ta lao đầu tử này già rồi à? Giang Y Tuyết lộ ra kinh hãi thần sắc, hắn biến thành thật là lớn một cái người kim à, hắn muốn làm gì? Diệp Phong trong mắt nhưng thấm ra một loại ngạc nhiên mừng rỡ, thật là lớn một cái hoàng kim cự nhân, đây nếu là có thể lấy ra đi bán, chẳng phải là bảo vật vô giá. Nam Cung Dương cười khổ, Diệp tướng quân, đây cũng không phải là hoàng kim cự nhân, hắn là dùng là người già trẻ lại thuật, loại bí pháp này có thể tập hợp năng lượng thiên địa tại cả người. Ngay tại bọn họ ngay lúc nói chuyện, kim thủ thành hoàng kim tay ở trên trời chậm rãi đưa qua đỉnh đầu, ở đỉnh đầu không ngừng loạn xả, nhìn như tay kia biến thành hoàng kim, cơ múa vậy đặc biệt tốn sức vậy. Giống như quảng trường khiêu vũ động tác chấm vậy, lộ vẻ được có chút tức cười. Giang Y Tuyết không khỏi được xem cười, nghi ngờ nói, hắn đây là đang khiêu vũ sao? Nhảy được thật khó xem, cửa nhà chúng ta trẻ con 3 tuổi tử cũng nhảy được so hắn xinh đẹp. Hơn nữa còn là động tác chậm. Chương 2488, Lưu Tinh Hỏa Vũ. Diệp Phong vậy không nhịn cười được, còn hát lên, tay trái tay phải một cái động tác chậm. Nam Cung Dương chán rỉ ra một chút mồ hôi lạnh, cười khổ. Diệp tướng quân đây cũng không phải là động tác chậm, đây là hắn Lưu Tinh Hỏa Vũ, một loại cao cấp ma pháp. Cái này ma pháp rất lợi hại phải không? Nhất định chính là nghịch thiên chỗ. Vậy chúng ta có thể chạy trốn sao? Nam Cung Dương dùng xanh biết pháp trượng gõ một cái mặt đất, không có biện pháp, mới vừa rồi thằng nhóc kia đang thi triển trời long đất lở thời điểm, đã dùng giam cầm pháp thuật, đem chung quanh đất đai cũng cầm giữ, không cách nào dùng thuật lá chắn đất, liền không gian đều bị hắn cầm giữ, chúng ta chỉ có thể chết vác. Diệp Phong xem thường, chết vác sẽ chết vác, không quan hệ, ta tới vác. Ở trường sinh giới thời điểm, Diệp Phong gặp Lưu Tinh Hỏa Vũ, vậy đầy trời lửa mưa, hướng sao rơi như nhau nện xuống tới, khi đó, hắn dùng linh khí thuẫn tất cả đều chặn lại. Bất quá cái đó Lưu Tinh Hỏa Vũ cũng không phải là người ma tộc thi triển ma pháp, mà là một loại tự nhiên hình thành lửa mưa, uy lực cũng không phải là đặc biệt lớn. Mà hiện tại, Diệp Phong nhưng cảm giác từng đạo áp lực cường đại từ trên bầu trời chút xuống, so đã từng gặp qua Lưu Tinh Hỏa Vũ cường đại hơn được hơn. Linh khí thuẫn sẽ theo chủ nhân thực lực tăng cường, uy lực vậy sẽ tăng cường, hiện tại cái này Lưu Tinh Hỏa Vũ uy lực mạnh mẽ, nhưng là mình thực lực bây giờ cũng lớn tăng, đem thái cổ thần nguyên toàn lực thi triển ra, có thể đạt tới hư dương cảnh. Diệp Phong mỉm cười nói, chúng ta nhanh lên một chút cách dùng thuật, cùng nhau ngăn cản đi, không phải là Lưu Tinh Hỏa Vũ, không có gì lớn không được. Kim Thủ Thành lộ hiện ra vẻ dữ tợn cười nhạt, xem thường ta Lưu Tinh Hỏa Vũ. Các ngươi còn đang ca, được à, vậy tiếp tục hát đi, để cho ngươi nhìn ta một chút Lưu Tinh Hỏa Vũ uy lực. Vậy mây đen răng đầy bầu trời bỗng nhiên sáng cùng đi, vậy bầu trời đen nhánh, xem nhiều rất nhiều màu vàng kim tinh thần, cũng như từng hạt tròn sáng ngời chân châu. Hơn nữa những cái kia chân châu vẫn còn ở từ từ biến sáng trở nên lớn. Giữa trời đất gió lớn gào thét, nhiệt độ vậy đột nhiên thăng sáng lên. Diệp Phong nhìn kỹ lại, không khỏi được ngược lại hút miệng khí lạnh, đó cũng không phải là cái gì chân châu, mà là từng hạt tròn lóe lên kim quang sao rơi, chúng kéo màu vàng kim tuệ đuôi, vậy tuệ đuôi bên trong tràn đầy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Mau dùng linh khí thuẫn. Giang Y Tuyết giơ lên linh khí thuẫn, kim quang loẹ loẹ linh khí thuẫn, hóa thành tấm thuẫn ngăn cản ở trước mặt. Nàng mở to mắt hỏi, ta dùng linh khí thuẫn có thể đỡ nổi sao? Diệp Phong lắc đầu một cái, phỏng đoán không thể, hai chúng ta linh khí thuẫn có thể thống nhất chung một chỗ, có lẽ có thể được rồi. Diệp Phong vậy giơ lên linh khí thuẫn, hai chuôi linh khí thuẫn kim quang hòa chung một chỗ, hóa thành một tòa màu vàng nóc tròn, che ở ba người. Nam Cung Dương cười khổ nói, phỏng đoán không được. Chúng ta được dốc hết ba người lực, mới có thể chống đỡ cái loại này cao cấp ma pháp. Nam Cung Dương trong đôi mắt thấm ra lóe sáng ánh sáng, một tay bấm pháp ấn, một tay giơ cao màu xanh lá cây bích ngọc pháp trượng, một đạo mưa lất phất lục quang xem cây liễu cảnh liễu như nhau, hóa thành điều điều giải lụa dung nhập liền kim quang kia bên trong. Viên kia đỉnh lều vải đổi được lớn hơn, cũng thay đổi dày, ánh sáng hơn nữa nhu hòa, giống như là tập hợp liền trong thiên địa cây cối tinh hoa, kim quang bên trong kẹp trứng bích, càng giống như một khối kim lục xen nhau mỹ ngọc. Chỉ mong chúng ta cái này quang thuẫn có thể chống đỡ Lưu Tinh Hỏa Vũ. Bầu trời đột nhiên đổi đến đỏ bừng một phiến, đầy trời đều là kim quang chói mắt, vô số màu vàng tinh thần hóa thành quả cầu lửa thật lớn, tựa như vô số mặt trời rơi xuống, từ bầu trời nện xuống. Ung ung, chung quanh vang lên từng tiếng sấm sét, đó là sao rơi hối hả lúc rơi xuống, sinh ra âm bạo. Từng viên hừng hực thiêu đốt hỏa lưu tinh, cũng như mưa xối xả vậy hối hả lao xuống. Ung ung, hư không chấn động, tinh thần kinh hãi, sơn xuyên sụp đổ. Mặt đất sụp đổ, cả thế giới cũng như ngày tận thế vậy, hóa thành ngọn lửa thế giới. Không ngừng có sao rơi nện ở ba cái hợp lực tạo thành quang trên lá chắn, chấn động được ba người sợ hết hồn hết vía. Đối mặt như vậy Lưu Tinh Hỏa Vũ, vậy quang thuẫn ánh sáng, giống như trong đêm tối ánh nến, ở trong cuồng phong chập chờn, tràn ngập nguy cơ. Kim Thủ Thành phát ra đắc ý cười như điên, như thế nào, có dễ chịu hay không, muốn không muốn lại tới điểm cuồng bạo hơn. Kim Thủ Thành lánh khốc nhìn chằm chằm trên mặt đất vậy lay động không chừng quang thuẫn. Mỗi một viên hỏa lưu tinh đập qua, quang thuẫn ánh sáng thật giống như liền nhỏ liền một chút, chỉ cần lại còn 10 viên 8 viên sao rơi đập qua, cái này quang thuẫn ánh sáng giống như dập tắt. Mặc dù là ba người hợp lực tạo thành quang thuẫn, bất quá Diệp Phong và Nam Cung Dương nổi lên chống đỡ tác dụng, Giang Y Tuyết chỉ là chia sẻ một phần nhỏ. Diệp Phong khỏe miệng rỉ ra một chút máu tươi, Nam Cung Dương vậy miệng mũi chảy máu, cái loại này nghịch thiên ma pháp uy lực quá mức mạnh mẽ. Khi lửa quang dần dần biến mất, khói thuốc tiêu tán, tiếng sấm ngừng nghỉ, trôi lơ lửng ở giữa không trung Kim Thủ Thành khinh miệt nhìn mới vừa rồi Diệp Phong bọn họ đứng địa phương. Toàn bộ mặt đất mình đầy thương tích, trước mắt tan hoang, cả ngày không cũng còn lóe lên một loại ngọn lửa ánh sáng. Mặt đất đã không còn tồn tại, trong xung quanh trăm dặm trong phạm vi tất cả đều là hố to, từng cái lom xuống trong hố to, tán lạc bốc khói xanh đá vụn. Những thứ này đều là từ trên trời hạ xuống đập bể sao rơi. Kim Thủ Thành đắc ý cười lớn, xem không thấy vậy tia ánh sáng yếu ớt, cái gì linh khí quang thuẫn. Rốt cuộc bị mình Lưu Tinh Hỏa Vũ tiêu diệt. Diệp Phong, Nam Cung Dương, các ngươi liền hài cốt cũng không tìm được, ha ha, đáng tiếc à, vẫn là ma cửu giới quốc vương, đến ta nơi này, là được con kiến. Kim thủ thành con ngươi ở giữa kim quang yếu đi rất nhiều, hắn mười mấy trượng cao pháp thuật vậy dần dần giảm nhỏ, khôi phục bình thường thân cao lớn nhỏ. Thi triển giống như vậy nghịch thiên ma pháp, tiêu hao nhiều ma lực, để cho hắn cái này đến từ kim gia thiên tài cũng không cách nào chịu đựng. Đồng nhiên, một giọng nói truyền tới, thằng nhóc, ma pháp của ngươi là quá mạnh, bất quá còn kém một chút. Một tảng đá lớn ở lõm trong hầm vỡ vụn, một đạo chói mắt quang thuẫn từ từ dâng lên. Một đạo kim quang xông về giữa không trung, mau được giống như một đạo tia chớp, Diệp Phong trong tay nắm thần long toa, trong chớp mắt đã đến kim thủ thành bên người. Kim thủ thành mặt đầy kinh hoàng, bộ dáng kia giống như nhìn thấy quỷ, hắn lấy là Diệp Phong đã bị mình lưu tinh hỏa vũ cho đập chết, không nghĩ tới hắn lại có thể một chút việc không có. Cũng không phải một chút việc không có, khoe miệng còn có vết máu, cùng loạn lưu tinh hỏa vũ vẫn là đập được hắn bị một ít nội thương. Bất quá chút thương thế này đối với Diệp Phong mà nói cũng không coi vào đâu. Kim thủ thành nhanh chóng hai tay đi kết pháp ấn, lúc này kết pháp ấn đã không còn kịp rồi, hắn nhanh chóng một quyền hướng Diệp Phong đánh tới. Hắn vậy đôi mắt dọc ánh mắt, lần nữa dâng lên kim quang. Diệp Phong thần long toa hung hãn đâm tới, mơ hồ vang lên một tiếng tiếng sấm gió, kẹp đầy trời kinh khí, mau được có thể đâm rách hư không. Kim thủ thành hoàng kim vậy bàn tay, kim quang đã nhạt đi, thiên ma kim thủ ấn uy lực và lực phòng ngự cũng kém rất nhiều. Lực lượng khỏe hẳn lúc cũng không ngăn nổi thần long toa, huống chi, tiêu hao hàng loạt ma pháp lực sau đó. Xì, một đạo huyết quang tản ra, thần long toa lại có thể xuyên qua kim thủ thành hoàng kim tay, đâm trúng hắn ngực. Chương 2489, Ma Thiên Trận Pháp. Thần long toa đâm trúng kim thủ thành ngực, vang lên một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh tiếng. Kim thủ thành trên mình tản mát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng đen, thoáng qua mấy đạo ma phù ấn hành động, đem thần long toa bắn trở về. Nguyên lai hắn trong hắc bào ăn mặc một tầng khôi giáp. Chính là tầng này khôi giáp chặn lại thần long toa. Nhất kích không được, Diệp Phong thu hồi thần long toa. Kim thủ thành mặt đầy kinh hãi, hắn hoàng kim trên tay kim quang đang tàn đi, một cái trắng như tuyết bàn tay bị khoan cái lỗ máu, máu tươi rầm rề. Mặc dù thần long toa không có tổn thương nặng kim thủ thành, nhưng cũng để cho hắn được kinh sợ, biết cái này cái đã từng chém chết thái cổ ma đế thần khí uy lực không phải chuyện đùa. Gió lớn gào thét, kim thủ thành xoay người bỏ chạy, hắn hiển nhiên ra chỉ liền hệ gió ma pháp, ở giữa không trung cấp tốc phi hành, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Diệp Phong cười nhạt, để cho thằng nhóc này chạy, hắn nếu là còn dám tới quấy rối liền giết hắn. Đồng nhiên, trong đống loạn thạch truyền lên liền tiếng vang, một cái bóng đen lén lén lút lút hướng xa xa chạy đi, nguyên lai là ma tướng Lạc Phi, mới vừa rồi lưu tinh hỏa vũ hạ xuống thời điểm, hắn giấu ở xa xa một cây đại thụ sau. Không nghĩ tới ma vu đại nhân bị Diệp Phong đả thương sau chạy trốn, hắn biết đại thế đã qua, vậy dự định lặng lẽ chạy đi. Kim thủ thành ngự gió mà đi. Chạy được quá nhanh, Diệp Phong không có đuổi kịp, cái này cái bóng đen nhưng khó thoát Diệp Phong pháp nhãn. Kiếm quang chói mắt thoáng qua, kinh lôi kiếm xem một đạo kim sắc hàng dài, bắn về phía phương xa. Kinh lôi kiếm hóa thành 8 đạo sắc bén trường kiếm, treo ở giữa không trung, đem Lạc Phi bao vây lại. Kinh lôi kiếm mơ hồ vang lên tiếng sấm gió, nhiếp tâm hồn người, nhìn lóe sáng mà lưỡi kiếm sắc bén, Lạc Phi hủ được mặt không chút máu, thân thể cứng ngắc, một cử động cũng không dám, hét lớn, không nên giết ta, không nên giết ta. Diệp Phong cười lạnh nói, nguyên lai là cá lọt lưới, đi chết đi. Lạc Phi hù được hô, đừng giết ta, ta nguyện ý mang các ngươi rời đi nơi này, chỉ cần các ngươi không giết ta. Tự chúng ta nhận được đường. Nơi này đã bày ra ma thiên trận, không có ai dẫn đường các ngươi là không có biện pháp rời đi. Diệp Phong khinh thường nhìn Lạc Phi, ngươi nói liều cái gì, ma thiên trận. Chế chứ. Thật quá vô sỉ. Nam Cung Dương thì sắc mặt nghiêm túc, nơi này cũng không phải trại lính phạm vi, cũng không phải ma ngục phạm vi. Làm sao sẽ bày ma thiên trận? Giang Y Tuyết hoài nghi nói, ma thiên trận là cái gì? Nam Cung Dương nghiêm túc nói, đó là một tòa cấp 4 trận pháp, là nhằm vào Đại La Kim Tiên sát trận, vô cùng nguy hiểm, coi như là Đại La Kim Tiên xông vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Và, như vậy nguy hiểm. Gặp Nam Cung Dương thần sắc không đúng, Diệp Phong âm thầm dùng ý niệm hướng chung quanh dò xét, đổi sắc mặt, chu vi đúng là sát khí bén nhọn, còn rất nồng mãnh liệt, phân bố bốn phía, trùng trùng điệp điệp, hơi không hề hơi sẽ lâm vào sát kiếp. Xem ra cái này là phi, vì bảo vệ tánh mạng, nói là sự thật, thật giống như thật là có chuyện như vậy. Gặp Diệp Phong bọn họ ngây ngẩn, Lạc Phi có chút đắc ý nói, cái này trong xung quanh trăm dặm vốn chính là một tòa ma thiên đại trận, là vì. Lạc Phi bỗng nhiên ý thức được có chút không thể nói lời, liền kịp thời dừng lại nữa lên tiếng. Cảm giác Lạc Phi ấp há ấp úng, có chút bí mật không muốn để cho người khác biết, Diệp Phong quát lên, cho ta trung thực rõ ràng, dám mông ta, một kiếm chặt ngươi. Một tòa trăm dặm ma thiên đại trận, lớn như vậy bút tích, vì cái gì? Lạc Phi biết không phải là Diệp Phong các người đối thủ, ánh mắt lóe lên không chừng nói, đương nhiên là vì phòng ngừa phạm nhân chạy trốn. Nam Cung Dương cười lạnh nói, ma ngục bên trong đã sớm bày trận pháp, nhưng là nơi này cũng không phải ma ngục, càng không phải là trại lính phạm vi, tại sao phải bày như vậy đại trận? Nếu thằng nhóc ngươi không trung thực, giết coi là. Diệp Phong đang muốn thúc giục kinh lôi kiếm giết Lạc Phi vội vàng nói, ở trước mặt cách đó không xa, có một nơi thế giới nhỏ, bày trận này là vì phòng ngừa có người tiến vào. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, thế giới nhỏ. Ở trong ma thủy ngục, Diệp Phong liền phát hiện một nơi do vô giới đại sư bày thế giới nhỏ, bên trong lại có thể trồng mấy mẫu ruộng thuốc, để cho Diệp Phong lấy được một bụi bảy lá tiên thảo, chẳng lẽ nơi này còn có một nơi vô giới đại sư bày thế giới nhỏ. Diệp Phong cười lạnh nói, mang cho chúng ta đường, đi chỗ đó cái tiểu thế giới cổng vào, nếu không một kiếm chém ngươi. Lạc Phi kinh ngạc nói, các ngươi không mau trốn đi. Ma Vu đại nhân sẽ tìm tiếp việc tới, các ngươi bây giờ còn có tâm tư đi thế giới nhỏ nơi đó. Không cần nói nhảm, mau dẫn đường. Lạc Phi không thể làm gì khác hơn là dẫn Diệp Phong bọn họ đi về phía rừng rậm chỗ sâu thế giới nhỏ. Chu vi trong vòng 10 dặm, tất cả đều là rơi xuống vẫn thạch, lớn có cối xay lớn nhỏ, nhỏ cũng có trái banh lớn nhỏ, cầm mặt đất đập được mình đầy thương tích, có vẫn thạch còn hiện lên khói đen, mang mơ hồ ánh lửa. Diệp Phong kinh ngạc nói, cái này kim thủ thành ma lực như thế cường hãn, có thể kêu gọi tới như thế nhiều hỏa lưu tinh, may mà chúng ta ba người hợp lực phòng ngự, nếu không, liền bị những thứ này đã đập chết. Hắn là ma tộc kim gia đệ tử tinh anh, ta ở hơn 1.000 năm trước gặp qua hắn một lần, khi đó, hắn mới vừa lần đầu rời nhà tranh, còn là một ma pháp học nghề, lại có ma pháp cường đại thiên phú. Ma tộc kim gia lai lịch không nhỏ à? Ở ma giới có rất nhiều truyền thống ma tộc, bọn họ từ thời kỳ viễn cổ liền tồn tại, một mực truyền thừa, thế lực gia tộc khổng lồ, có chính là ma võ thế gia, có chính là ma vu thế gia, không chỉ có phú khả địch quốc tài lực, cũng có cường đại bối cảnh. Thế lực đủ có thể so sánh với ma võ giới lên những cái kia ma võ tông môn. Mấy người xuyên qua rừng cây, chung quanh tất cả đều là đại thụ che trời, đây là một phiến rừng rậm nguyên thủy, có khí tức cổ xưa, trong bụi cỏ, không hề thiếu đủ mọi màu sắc hoa dại. Hướng chỗ sâu đi có nửa tiếng, Diệp Phong cảm giác được trước mặt cách đó không xa chuyển tới một chút quen thuộc hơi thở. Loại khí tức này ở trong ma thủy ngục cái đó thế giới nhỏ bên ngoài cũng cảm giác được, ở Sivu ma điện phía sau trong hang núi vậy cảm giác được. Đây là hai loại hoàn toàn bất đồng không gian năng lượng vén lúc đó, sinh ra một loại mùi, cũng chỉ có xem Diệp Phong như vậy giác quan người cường đại mới có thể cảm giác được. Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần nhìn, ở một cây có chừng 5 người bao vây to trên cây đa lớn, cành lá rậm rạp, to trạng nhánh cây xem từng cái cù long, rồi hướng bầu trời. Ở đó cây đa lớn loang lổ trên vỏ cây, có một đạo bóng mờ, đó chính là tiểu thế giới môn hộ, lóe lên nhàn nhạt ánh sáng đen, có không gian năng lượng chập chờn. Hơn nữa ở cây đại thụ kia trước, ngồi một đội giáp bạc chiến sĩ, bọn họ đang nghị luận mới vừa rồi trên bầu trời dị tượng. Đó mới điện thiểm lôi minh, thiên lôi xét đánh, còn đầy trời hỏa lưu tinh, nghe nói là ma vu đại nhân đang cùng tiên nhân đánh nhau. Không thể nào đâu, nơi này ở đâu ra tiên nhân. Nghe nói là mới từ ma thủy ngục bên trong chạy trốn, ta ngày hôm nay tình cờ nghe nói, ma ngục còn người đến. Vương Lão Lục, ngươi cũng không thể nói bậy bạn, ngươi ngày thường liền tốt nói bậy nói bạn. Ta thật không có nói láo. Ta xem vào ngục người đến, cũng nghe được liền hắn theo đội chúng ta giải báo cáo. Cảm giác Vương Lão Lục lần này nói sự việc đáng tin, tất cả người lập tức vây quanh. Chương 2490, cây đa lớn. Giáp bạc các chiến sĩ ngày thường trừ tuần tra vậy không chuyện khác, đều rất nhàm chán, có một chút bí văn cũng sẽ tò mò. Bọn họ đều mang ánh mắt hiếu kỳ, nhỏ giọng nói, Vương Lão Lục ngươi nghe cái gì, cẩn thận theo chúng ta nói một chút. Đồng nhiên có người nhìn Lạc Phi, hù được vội vàng từ trên đất đứng lên, tướng quân tốt. Những cái kia giáp bạc chiến sĩ gặp Lạc Phi đi tới, cũng quy củ đứng lên, sợ bị Lạc Phi trách phạt. Các người đi chỗ khác tuần tra đi, nơi này ta nhìn. Đội kia giáp bạc chiến sĩ đối với Lạc Phi mệnh lệnh không dám chống lại, liền đi chỗ khác tuần tra đi. Lạc Phi chỉ bụi cây kia cây lớn, thế giới nhỏ cổng vào ngay tại cây to này trên mình. Nam Cung Dương và Giang Y Tuyết không thấy được thế giới nhỏ cổng vào, bọn họ đánh giá cây to này, cảm giác trừ rất to trạng, cành lá rậm rạp bên ngoài cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vậy cây đa lớn, cảm giác được nó thịnh vượng sinh mệnh lực, cổ xưa vòng tuổi, cây này có hơn mấy ngàn năm, trải qua gió thổi mưa rơi, năm tháng ăn mòn, vẫn đang liều mạng sinh trưởng. Cây này là so cái khác cây cao hơn lớn, so cái khác cây cối muốn to gấp mấy lần. Diệp Phong cảm thấy cái loại này nhô lên năng lượng, một loại không gian năng lượng từ trên thân cây mãnh liệt lưu động. Ở đó trên thân cây có khắc một đạo ma phù, chính là cái này ma phù phong ấn tiểu thế giới cổng vào. Diệp Phong từ ở Thái Cổ Ma Vực bên trong đón nhận Thái Hoàng truyền thụ cho linh thức, đối với ma phù vậy hiểu rõ một chút, bất quá cái này cái ma phù là một quả cổ xưa ma phù, đường danh cũng mau biến mất, bất quá trong đó năng lượng ma pháp vẫn rất sống động. Nam Cung tiên sinh, nơi này có một đạo ma phủ, có không gian phong ấn. Diệp Phong lặng lẽ hướng bên trong thâu nhập một món thái cổ thần nguyên, mở ma phủ. Đúng như Xuân Hoàng nói như vậy, thần ma thật đúng là một nhà. Diệp Phong thái cổ thần nguyên, mở ra ma phủ, một đạo ma quang thoáng qua, một loại năng lượng từ ma phủ bên trong tỏa ra, trên cây đa lớn lại có thể xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa kia lóe lên nhàn nhạt ánh sáng đen, năng lượng ma pháp chính là từ bên trong phun ra ngoài. Giang Y Tuyết kinh ngạc nói, nơi này làm sao đi ra một cánh cửa, chúng ta có thể vào sao? Lạc Phi vậy một mặt kinh ngạc, hắn một mực phụ trách trông chừng nơi này, hắn vậy có thể cảm giác được cây này trên sẽ đầy ra một ít năng lượng ma pháp. Sau đó nghe Ma Vu Đại Nhân nói qua, nơi này có một thế giới nhỏ. Nhưng là cho tới nay không có thấy được cánh cửa kia, cũng không có thấy được Ma Vu Đại Nhân đi vào. Ngày hôm nay một người ở trên thân cây sờ mấy cái liền mở ra một cánh cửa, để cho hắn cảm giác rất kinh ngạc. Diệp Phong nói, ta đi vào trước, xem có hay không nguy hiểm. Giang Y Tuyết lo lắng nói, vậy ngươi muốn chú ý à? Diệp Phong trước mở cửa, tiến vào thế giới nhỏ, bên trong lại có thể phiêu tán sương mù dày đặc, xa xa núi non trùng điệp. Một tòa núi cao liên miên ngàn dặm. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương nói, có thể tiến vào, tạm thời không gặp nguy hiểm. Giang Y Tuyết tò mò đi vào thế giới nhỏ, nhìn trước mặt một tòa núi cao vạn trượng, kinh ngạc nói, hoa, một ngọn núi lớn. Nam Cung Dương áp giải Lạc Phi đi tới, mới vừa vào tới, Nam Cung Dương kinh ngạc nói, thật là mạnh linh khí, nơi này là địa phương nào. Diệp Phong cảm giác nơi này hơi thở rất quen thuộc, cùng trong ma thủy ngục cái đó thế giới nhỏ hơi thở xấp xỉ, đi vào nhìn một chút. Hẳn là vô giới đại sư thiết lập thế giới nhỏ đi. Một hồi gió nhẹ thổi qua, sương mù tiêu tán, vậy đại sơn hiển lộ ra khuôn mặt. Một tòa xanh úng núi cao, núi gió kẹp linh khí đối diện nhào tới. Lạc Phi vậy thấy đờ ra, hắn ở chỗ này đợi hơn ngàn năm, nơi này là một phiến nguyên thủy rừng tây, chưa từng gặp qua như vậy núi cao, khẳng định ở một cái thế giới khác bên trong, không phải thứ năm ma giới. Đến nơi này, cũng không cần ngươi dẫn đường, ngươi ở nơi này nằm xuống đi. Diệp Phong ở Lạc Phi trên mình kết một dấu tay, đó là một loại đóng mạch thủ pháp, để cho hắn chầm chầm ngủ đi. Chúng ta đi vào trong nhìn một chút. Ở trong ma thủy ngục, Diệp Phong thì gặp phải một khối kỳ diệu ruộng thuốc, lấy được một bụi bảy lá tiên thảo, có lẽ cái này thế giới nhỏ vậy có thiên tài địa bảo gì. Giang Y Tuyết ngửi hạ không khí, nơi này có thật là mạnh linh khí, ta thích. Đi có mấy trăm mét, trước mặt lại là một tòa thiên nhiên rãnh, sâu không thấy đáy, tựa như vực sâu vạn trượng. Diệp Phong nhẹ nhàng nắm ở Giang Y Tuyết eo, nàng eo nhỏ mà mềm mại, giống như không có xương, một cổ nhàn nhạt thể thơm đập vào mặt, để cho Diệp Phong không nhịn được ở mặt nàng trên hôn một cái. Giang Y Tuyết sắc mặt tường đỏ, Nam Cung tiên sinh ở nơi này đây. Diệp Phong dưới chân thoáng qua một đạo kim quang, mang hai người hướng đối diện vách núi bay đi. Nam Cung Dương mỉm cười trêu nói, hai ngươi làm sao không đem ta cùng ôm qua đi. Diệp Phong cười nói, ta sợ ngươi quá nặng, ôm không núp ních. Nam Cung Dương tay kết phát ấn, mượn sức gió. Vậy bay qua vậy đạo sâu không lường được ránh. Rất nhanh liền đi vào trong núi rừng, nơi này rừng cây không hề nghiêm mật, có chút thấp lùn, chim hót hoa thơm, tùng đào từng cơn, lộ ra thế ngoại điển viên cảm giác. Một cái to lớn chim từ bầu trời lướt qua, Diệp Phong nhìn kỹ lại, là một loại hiếm thấy chim thương ưng, thân hình so với kia chỉ kim sĩ đại bằng nhỏ rất nhiều, tạo ra hai cánh nhưng cũng che khuất bầu trời. Một tiếng ưng gáy vang khắp núi rừng. Giang Y Tuyết vui vẻ nói, chim thật là lớn. Đồng nhiên Diệp Phong cảm thấy một chút sát khí, một món hung thú tinh khí theo gió bay tới. Hắn một loại bản năng phản ứng, ôm vai Giang Y Tuyết eo, chân đạp la yên bộ, lướt ngang mười mấy mét, trong tay kinh lôi kiếm toát ra kiếm quang chói mắt. Hai cái bóng đen nhanh chóng đánh tới, nhanh như gió xoáy, móng nhọn lóe lên ánh sáng đen, lướt qua Giang Y Tuyết bả vai mà qua. Nếu như Diệp Phong chậm một bước, liền phải bị thương. Đối với thân cao lớn tinh tinh, toàn thân ngăm đen, nhưng là ở trên lưng lại có một đoàn lông màu vàng. Nguyên lai hung thú kim bối viên, nhìn dáng dấp chí ít ở cấp 6 cảnh giới, đối với Diệp Phong không có uy hiếp, nhưng là Giang Y Tuyết cũng không phải bọn chúng đối thủ. Bất quá Giang Y Tuyết có Hàn Băng Tiễn, đến từ Hàn Băng Ngọc Nữ tiên khí, nhanh chóng ngưng tụ Hàn Băng Cung, dây cung nhỏ minh, một đôi Hàn Băng Tiễn đã phân bắn hai con kim bối viên. Kim bối viên cảm thấy tiên khí hơi thở, sau một kích, lập tức chạy trốn, chúng đặc biệt xảo quyệt, quen thuộc hình, động tác lại đặc biệt nhanh chóng, ở trong núi rừng vòng hai cái, liền mất đi bóng dáng. Hàn Băng Tiễn bắn cái không. Trong rừng cây lại có một đám bóng đen ông ông vào tới, còn mang nồng nặc tinh khí. Vậy có cái loại này tinh khí hung thú không phải có độc, chính là tà ác. Diệp Phong cẩn thận nhìn một cái, lại là một đám giáp trùng màu đen, bọn chúng mở ra vũ rực nhưng đủ mọi màu sắc, trong đó mang tiểu diệm lâm thấm. Nam Cung Dương mặt liền biến sắc, đây là độc giáp trùng chú ý, không nên bị nó cắn phải. Diệp Phong đến không sợ bị chúng cắn phải, nhưng là sợ Giang Y Tuyết bị thương. Kinh Lôi kiếm nhấp nhoáng một đạo kiếm quang, chợt bổ tới, thân kiếm phun ra một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đem một đám giáp trùng màu đen đốt được không còn một ngống. Cũng có mấy con tiểu giáp trùng là cá lọt lưới, từ bên cạnh ông bay tới, cũng khó trốn Kinh Lôi kiếm chém đầu. Chương 2491, Hồng Lân độc giáp ngư. Diệp Phong cẩn thận xem xét một cái giáp đen, phát hiện bọn chúng khẩu khí đặc biệt sắc bén, ở dưới ánh mặt trời lóe lên một loại ánh sáng màu xanh, loại giáp trùng này thật là có độc. Giang Y Tuyết kinh ngạc nói, ngoài mặt nơi này nhất phái tường hòa cảnh sắc, không nghĩ tới ngầm ý định giết người à, nếu không, chúng ta đi trở về đi, không nên lên núi. Nghĩ tới ở trong ma thủy ngục thế giới nhỏ, nơi đó có 7 lá tiên thảo, nhưng là có cường đại kim sĩ đại bằng chim trong chừng. Cái này thế giới nhỏ có hung thú bảo vệ, vậy trên núi cao, khẳng định vậy có thiên tài địa bảo, chỉ là không biết biết hay không vượt qua 7 lá tiên thảo. Diệp Phong mỉm cười nói, không cần sợ, đây chính là bọn họ mánh khỏe, càng như vậy, chúng ta ngược lại muốn lên đi, phía trên nhất định là có bảo bối không tưởng được. Nam Cung Dương lấy ra hắn xanh biếc ngọc như ý pháp trượng, tới một cái làm lên núi cây nạng, thứ hai gặp phải nguy hiểm lúc đó, tốt kịp thời giải vây. Xem ra đây là một không bình tĩnh nói đường à. Từ dưới chân núi leo lên, một mực leo đến giữa sườn núi, một loại yên lặng, không có bị hung thú quấy rầy, Giang Y Tuyết nhưng cũng rất vui vẻ, bước lên cao trông về phía xa. Bất quá bởi vì đây là thế giới nhỏ, ở nơi này trên núi cao, nhìn về phía xa xa, tất cả đều là lượn lờ sương mù, xem một đoàn đoàn vân hải, cái gì khác cũng không gặp. Ở xanh đun trong núi rừng, Giang Y Tuyết phát hiện một ít màu đỏ quả mọng, người người đầy đặn đỏ bừng, tản ra mùi thơm thoang thoảng. Một đường leo núi, có chút khác, Giang Y Tuyết liền hái được hết mấy. Tốt thơm à, Diệp đại ca, Nam Cung tiên sinh thử một cái. Giang Y Tuyết cầm quả mọng nơi tay lụa trên xoa xoa, đưa cho Diệp Phong và Nam Cung tiên sinh, mình vậy ăn một cái. Diệp Phong còn lo lắng cái này quả mọng có thể ăn được hay không. Giang Y Tuyết cắn một cái, không khỏi được mặt vui vẻ, cái này quả mọng vui vẻ hơn nước ép, mắt rười rải khác, ăn một người còn chậm tách ra mệt nhọc. Thứ tốt, mau thử một cái. Diệp Phong vậy ăn hai cái, cảm giác mùi vị còn thật không tệ. Giang Y Tuyết cầm lần này thứ năm ma giới khoảng cách làm là du lịch, rất lâu không có leo núi, nơi này sơn thanh thủy tú, để cho nàng tâm tình đặc biệt tốt. Chúng ta tiếp tục hướng trên núi leo. Cẩn thận một chút, nơi này có hung thú, không nên cách ta quá xa. Ở giữa sườn núi, truyền đến từng cơn tiếng nổ, từng trận lạnh tí tí hơi nước sông tới mặt. Có thác nước, thật là đẹp à. Chuyển qua núi sừng, nguyên lai là một tòa thác nước treo ở sơn nham tới giữa, cũng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, tựa như một cái ngân xuyên thủy thiên xuống, một đạo đầm nước trong vát, nước tung tóe. Giang Y Tuyết đồng tâm tư lớn dậy, chạy tới bên đầm nước, vốc nổi lên nâng trong suốt nước suối, uống mấy hớp. Tốt mẫn, thật là ngọt à. Diệp Phong một mực thật chặt đi theo nàng, sợ lại có cái gì kim bối viên cái gì bỗng nhiên tập kích. Giang Y Tuyết dùng bình đổ một chai nước, nơi này nước thật trong suốt, so chúng ta quê quán nước suối còn ngọt đây. Nam Cung Dương vậy mỉm cười thưởng thức núi sắc, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, không nghĩ tới cái này vô giới đại sư cũng là một hiểu được nhàn tình nhã trí người à, xây dựng thế giới nhỏ, mắt mẹ thoát tục. Đồng nhiên, Diệp Phong trong lòng lại một trận cảnh giác, ý niệm động một cái, đem đang bên đầm nước lấy nước Giang Y Tuyết hút tới, một tí ôm lấy nàng eo. Giang Y Tuyết như thác sợi tóc, che mặt, nàng nhấc lên sợi tóc, mỉm cười nói, ngươi muốn làm gì hả, lại muốn chiếm người ta tiện nghi. Với anh, một đạo đường nước phóng lên cao, ở đầm nước kia bên trong bay ra một cái dài sừng hơn 5m dáng dấp cá lớn, vậy cá trợn mắt nhìn một đôi mắt, há hốc mồm, trong miệng răng xem lợi kiếm vậy sắc bén, rậm rạp chẳng chịt. Cá lớn toàn thân như máu vậy đỏ bừng, chán một cái một sừng, sắc bén nhọn, toàn thân to lớn miếng vảy lóe lên nhàn nhạt ánh sáng đen. Diệp Phong mắng, hung thú, lại muốn tổn thương người. Giang Y Tuyết trên mặt thoáng qua một chút vui vẻ đỏ ửng, nguyên lai Diệp Phong lại là chờ cứu mình. Nam Cung Dương nhận ra vậy con cá lớn, kinh ngạc nói, Hồng Lân độc giác ngư, con cá này nhưng là không được, ít nhất là cấp 5 hung thú, bất quá nghe nói này cá toàn thân thịt tươi ngon, còn có một loại thuốc dùng, ăn hậu bổ khí bổ máu. Diệp Phong đông nhiên cười nói, ngày hôm nay chúng ta không bằng bắt cá ăn, ở chỗ này làm dừng lại cá nướng bữa tiệc lớn. Giang Y Tuyết cười nói, được a, nơi này phong cảnh ưu mỹ, vừa vẫn thích hợp nấu cơm dã ngoại. Diệp Phong lặng lẽ quan sát đầm nước, cái này đầm nước đặc biệt trong suốt, không nghĩ tới sẽ có hung thú Hồng Lân độc giác ngư. Diệp Phong cởi bỏ áo, lộ ra toàn thân cầu kết cơ bên trong, tung người nhảy vào trong nước. Ta đi bắt cá đi. Dưới nước đặc biệt tiên lặng, Diệp Phong tiến vào thở thánh thai trạng thái, có thể không cần hô hấp, hướng dưới nước lặng lẽ lẻn đi, không lặn bao lâu, liền thấy được một đoàn bóng đỏ, đang đáy nước bơi qua bơi lại. Vậy đoàn bóng đỏ như lửa vậy tươi đẹp. Diệp Phong phát hiện Hồng Lân độc giác ngư, nó vậy phát hiện Diệp Phong. Mới vừa rồi gặp Giang Y Tuyết ở bên đầm nước lấy nước, bản muốn đánh lén, nhưng rơi chỗ không, hiện tại gặp có người dám hạ nước, nó hung tính đứng lên. Nó nhưng mà ở chỗ này đợi mấy ngàn năm hung thú, cái này đầm nước là xào huyệt của nó, lại có người dám xâm lược mình ổ, quá lớn mật. Nó dương ra nó miệng lớn, lộ ra một miệng tựa như răng cưa như nhau sắc bén nhọn răng, hướng Diệp Phong vào tới, nó ngăn lại đuôi, đầm nước liền dâng lên một hồi sóng. Ở trên đầm nước mặt Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương khẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới, xuyên thấu qua nước trong veo mặt, cơ hồ có thể thấy được phía dưới có một đoàn xem lửa vậy bóng đỏ. Cũng có thể thấy được Diệp Phong bóng người. Cá lớn hướng Diệp Phong vào tới, mau được giống như một đạo tia chớp, chớp mắt đã đến Diệp Phong bên người, Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền điểm vào hồng lân độc giác ngư trên mình.